ánh trăng chiếu vào Vân Hoa Nhi tái nhợt trên mặt, đem nàng khỏe mắt lưỡng đạo nước mắt làm nổi bật đến đặc biệt rõ ràng. Ai lạnh? Tuyệt vọng. Nhi tử, nương đời này lại nhìn không thấy ngươi, nếu có kiếp sau, nương nguyện ý ở bên cạnh ngươi cho ngươi đương láo mụ tử, hầu hạ ngươi cả đời. Đời này, nương ô uế, không mặt mũi gặp ngươi, bổn tính toán xa xa nhi nhìn ngươi liếc mắt một cái lại đi. Nhưng hiện tại, nương chờ không được. Quản bọn họ có gì tính toán, hôm nay nương liền theo chân bọn họ đồng quy vu tận, người đã chết, gì âm mưu dương mưu đều mơ tưởng thực hiện được. Đào thị môn từ bên trong buộc, Vân Hoa Nhi liền lộng phá giấy cửa sổ, bắt tay vói vào đi rất là cẩn thận đi khẽ môn xuyên. Cửa mở, Vân Hoa Nhi sờ soạng đi vào, trong phòng có ánh trăng thấu đi vào, đảo cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ sự vật. Nhìn trên giường nằm đào thị, kia thường thường xuất hiện ở ác mộng bên trong gương mặt kia. Nàng vẻ mặt dữ tợn, run rẩy đôi tay, cao cao dơ lên ở dậy đặc lãnh quang dao phay. Ngươi ở làm gì? Vân Hoa Nhi đang muốn huy đao chặt bỏ, đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến nấu cơm bà tử hoảng sợ thanh âm. Này bà tử ban đêm nước tiểu nhiều, đi tiểu đêm thời điểm mới phát hiện trên giường không ai, vội ra tới nhìn, liền nhìn Vân Hoa Nhi vào đảo thị nhà ở, liền theo tới xem. Kết quả này vừa thấy liền nhìn đến Vân Hoa Nhi dơ lên cao xâm hàn dao phay. Muốn chiều đào thị trên đầu chặt bỏ đi, hơi kém không đem nàng cấp hủ chết. Hơn phân nửa đêm gào đào thị lập tức đã bị đánh thức, nàng mới vừa há mồm khai mắng, lời nói chỉ nhảy đi ra ngoài một nửa nhi, liền nhìn thấy chính mình trước giường đứng một cái phi đầu tán phát nữ nhân, mà nàng trên đầu, còn huyền một phen trói lọi dao phay. Đào thị linh hồn nhỏ bé đều hơi kém bị dọa không có, Vân Hoa Nhi hung tợn mà nhìn nàng, lao lực toàn lực chặt bỏ một đao. Người đi tìm chết đi. A. Giết người lạp. Cứu mạng A. Giết người lạp. Bà tử cùng đào thị đồng thời hét lên, Vân Hoa chặt bỏ kia một đao, đào thị cuống quýt lệch về một bên đầu, nhấc tay theo bản năng đi chắn, trực tiếp bị Vân Hoa Nhi hết sức mà chém rớt nửa chỉ bàn tay. Bà tử sợ tới mức thẹ ra quần, thế ngã lộn nhào mà mở ra đại môn chạy. Vân Thủ Lễ cũng Vân Lào Hán đều bị bừng tỉnh hợp lại, đương Vân Lào Hán giơ đèn lồng nhìn thấy bị Vân Hoa Nhi truy chém ra tới. Cả người là huyết đào thị, sợ tới mức tức khắc giơ chân liền chạy. Vân Thủ Lễ cũng sợ tới mức gì cũng đành phải vậy, quần áo bất chỉnh mà cùng đào sinh hai người chạy thoát đi ra ngoài. Thế nhưng không ai quản đào thị. Đào thị đã ăn Vân Hoa Nhi mấy đao, khóc kêu ra bên ngoài chạy, lại bị sát đỏ mắt Vân Hoa Nhi túm chặt chân. Mắt nhìn Vân Hoa Nhi một đao liền phải chặt bỏ đi kết quả đào thị tánh mạng, không chạy ra đi hoan nương vội ở trong phòng cao giọng ồn ào, đừng giết nàng. Cha mẹ ngươi ở tìm ngươi. Hoan nương không phải không nghĩ chạy, Vân ra xương trước đi ra ngoài, lão nhân này thích ôm quang thân mình nàng ngủ, lão nhân nhưng thật ra phê một kiện xiêm y liền chạy ra đi, nhưng nàng không thể a. Nay một mặc quần áo liền chậm vài bước, Vân Hoa Nhi đã ở nàng cửa, huy đao muốn chém chết đào thị. Hoan nương rốt cuộc là ở trên giang hồ ngoạn nhi nhiều năm tiên nhân nhảy, tố chất tâm lý vẫn là rất cường, nội tâm xoay hai vòng, vội xuất khẩu ngăn lại Vân Hoa Nhi. Quả nhiên, nàng như thế một giống, Vân Hoa Nhi liền dừng trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía nàng, kia lạnh lạnh, tràn đầy sát y ánh mắt làm Hoan nương ra đầu tê dại. Bất quá nàng vẫn là tráng lá gan nói, ngươi kêu Vân Hoa Nhi, cha ngươi kêu Vân Thủ Quang, ngươi nương Triệu Thị. Này lao ngược bà là ngươi nãi nãi, chạy trốn kia lão bất tử chính là ngươi ra ra, bọn họ mua ngươi, chính là vì xảo trá cha mẹ ngươi một bút bạc, ta cũng là mới trước đó vài ngày mới nghe lên đến. Vân Hoa Nhi, ngươi đừng giết người là tử tội. Hiện tại cha mẹ ngươi nhật tử quá hảo, ngươi nhị thúc cũng có bạc, chỉ cần không phải giết người, bọn họ nhất định có thể giúp ngươi đem nơi này hiểu rõ. Cái này lão ngược bà mệnh đổi ngươi mệnh, không đáng giá a. Cha! Nương Vân Hoa Nhi trong mắt hung ý dần dần thối lui, nước mắt tức khắc liền đôi đầy hốc mắt. Ta thân mình ố uế, ta cấp cha mẹ mất mặt, không mặt mũi thấy cha mẹ. Nghĩ nàng chính mình bất kham quá vãng, Vân Hoa Nhi nước mắt ngăn không được mà ra bên ngoài lưu, cựu hận lại lần nữa che mắt nàng tâm, nàng lại ở đảo thị hoảng sợ tuyệt vọng trong ánh mắt dơ lên dao phay. Không cần. Không cần sát nàng. Ngươi giết nàng, ngươi liền sẽ chết, cha ngươi đã biết tất nhiên sẽ đi giết Vân Lão Nhân cùng Vân Thủ Lễ. Đến lúc đó cha ngươi cũng sẽ chết, nói không chừng, ngươi hai cái huynh đệ cũng sẽ đi theo cha ngươi đi giết người, ngươi như thế làm. Đến liên lụy cha ngươi hai cái huynh đệ. Nghe ta, Vân Hoa Nhi, chúng ta không giết người, chúng ta đi tìm cha mẹ ngươi. Vân Hoa Nhi dừng tay, quay đầu lạnh băng hờ hững đến nhìn Hoan Nương, ta bằng gì tin ngươi. Nữ nhân này, là cùng nàng cùng nhau bị Vân Lào hắn mua, nhưng ở người môi giới thời điểm, các nàng này giúp đại bán người đều là phân nam nữ ngủ đại giường chung, nhưng ở đại giường trung thượng, nàng trước nay đều không có nhìn thấy quá Hoan Nương. Hoan Nương cố nén sợ hãi nói, ngươi không tin ta không quan hệ, nhà các ngươi ở trấn trên khai một nhà mạo thái điếm, têu Vân Thị Mạo quán cơm. Còn có cha mẹ ngươi ở Huệ Thụ Thôn, ngươi chỉ cần đi Huệ Thụ Thôn tùy tiện sau khi nghe ngóng sẽ biết. Một khi đã như vậy, ngươi liền bồi ta đi một chuyến đi. Nếu là ngươi nói chính là thật sự, ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi. Nghe Hoan Nương như thế một khuyên, Vân Hoa Nhi đã chết tâm lại sống vài phần, nàng vẫn là tưởng nhìn một cái, cha mẹ đối nàng rốt cuộc là gì thái độ. Nếu là cha mẹ thật nhớ nàng, kia nàng chính là đã chết cũng cam nguyện. Hoan Nương thật đúng là tưởng từ nhà bọn họ kiếm điểm nhi bạc, đây cũng là vì sao nàng vẫn luôn ngốc tại Vân Lào Hán bên người không đi nguyên nhân. Hiện tại này Vân Hoa Nhi hiển nhiên là đã biết chút gì, bằng không cũng sẽ không nửa đêm lên chém người. Nàng hiện tại cùng Vân Hoa Nhi đi, đem nàng đưa tới Huệ Thụ Thôn đi, lại như thế nào chiêu cũng có thể thảo muốn cái một vài trăm lượng tiền thưởng, kia nàng lần này liền đáng. Thành, ta mang ngươi đi, chúng ta chạy nhanh từ cửa sau đi, nếu là nha môn người tới liền trộm. Ngươi yên tâm, ta nếu là dám hố ngươi, ngươi liền giết ta. Tả hữu Vân Hoa Nhi trong tay có đao, nàng chính mình nói ra, nhưng thật ra có thể giành được Vân Hoa Nhi nhẹ nhẹ tín nhiệm. Vân Hoa Nhi quả nhiên liền gật đầu đồng ý. Hoan Nương vội mang theo nàng từ cửa sau đi rồi, Vân Hoa Nhi trong tay gắt gao nắm dao phay. Lại tùy tay ở lượng y y thẳng thượng xả một kiện cũng không biết là ai xiêm y y chống đỡ cầm đao tay, lại đem dao phay để ở Hoan Nương eo nhi thượng. Hoan Nương trong lòng khẩn trương muốn mệnh, một bên mang theo Vân Hoa Nhi tẫn nhặt đường nhỏ đi, một mặt cùng Vân Hoa Nhi nói nàng cha mẹ huynh đệ tình huống. Dần dần, nàng liền phát hiện Vân Hoa Nhi trên người lệ khí thiếu chút, Hoan Nương trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ở các nàng rời khỏi ước chừng một canh giờ, hương tráng sở nhân tải khoan thai tới muộn. Cũng không phải hương tráng sở người tới chậm, mà là Vân Gia Xương cùng Vân Thủ Lễ căn bản là không đi báo án, kia bà tử cũng là đường kính chạy về chính mình ra. Vẫn là bị đánh thức hàng xóm, cách nửa ngày, nghe được bên này Nhi không có động tĩnh, mới dám tới nhìn liếc mắt một cái, kết quả liền nhìn thấy ngã vào vũng máu chung đã ngất quá khứ Đào Thị. Lúc này mới có người đi báo án. Bởi vì sợ bị phát hiện, Hoan Nương mang theo Vân Hoa Nhi toàn đi đường nhỏ, trốn trốn tránh tránh. Có chút gió thổi cỏ lay liền núp vào. Thẳng đến không trung phía mặt trời, mới đi đến Huệ Thụ Thôn cửa thôn. Hoan Nương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đối Vân Hoa Nhi nói, đây là Huệ Thụ Thôn. Vân Hoa Nhi mọi nơi nhìn, tưởng ở trong trí nhớ lục soát ra vài thứ tới, lại là phí công. Cố hương bộ dáng, nàng đã sớm quên mất. Nói đến buồn cười, mấy năm nay, nàng có thể rõ ràng nhớ rõ, chỉ có Đào Thị kia trương khắc nghiệt âm độc mặt già. Lúc này, Huệ Thụ Thôn các thôn dân đều ra tới lao động, đại gia nhìn thấy cửa thôn hai cái hình dung chật vật nữ nhân, Hoan Nương bọn họ là nhận thức, đó là Vân Lào Hán tỷ nữ. Lập tức liền có bà nương trêu ghẹo khởi Hoan Nương tới, nha, này không phải Vân Gia Xương người trong phòng sao. Sao liền biến thành như vậy nhi đâu, nên không phải hôm qua Đào Thị đi, liền đem ngươi cấp đuổi ra ngoài đi. Nhưng không sao, làm cho mặt sám mày cho, lúc này lại mang cái nữ nhân tới. Đây là tưởng ở chúng ta thôn nhi bên trong cắm rễ a. Hai cái phụ nhân một phen trêu ghẹo, đại gia liền đi theo cười vang lên, mấy nam nhân cũng lấy có sắc ánh mắt đi ngắm Vân Hoa Nhi cùng Hoan Nương. Hoan Nương nhưng thật ra thói quen, nhưng thật ra Vân Hoa Nhi là nhất chán ghét như vậy ánh mắt. Cảm nhận được để ở eo thượng đao đang run rẩy, Hoan Nương sợ những người này nói thêm gì nữa muốn chọc giận Vân Hoa Nhi, vội nói, vị cô nương này là đại lao gia gia thân thích. Ta mang nàng tới tìm đại lao gia, kết quả trên đường đôi ta quăng ngã ngoài ruộng. Nghe được là đại lao gia thân thích, mọi người tuy rằng không tin, nhưng là cũng không dám nói bậy. Đại lao gia người một nhà vừa vặn ở, đi, chúng ta cùng các ngươi cùng đi đại lao gia gia. Nếu có phải hay không, dám đến mạo nhận đại lao gia thân thích, nhìn bọn họ có thể hay không buông tha này hai nữ nhân. Hiện tại Huệ Thụ Thôn các thôn dân, từ bị Vân Kiều ở nhà mình dọn nhà bữa tiệc gõ. Một đám đều biết Ly Vân gia ba vị lao gia, bọn họ nhật tử tất nhiên sẽ không hảo quá, liền đặc biệt giữ gìn bọn họ tâm gia. Đây là nhìn thấy, kia mấy nhà ném ba vị lao gia ra việc người, hiện tại ở bên ngoài tìm việc làm căn bản là tìm không thấy. Hiện tại bên ngoài giá thị trường căn bản là không cho tiền công, chỉ lo một ngày hai bữa cơm, trong nhà nhật tử quá đến đừng để nhiều túng quẫn. Đoàn người mênh mông quần quận mà hướng Vân Thủ Quang ra đi đến, Vân Hoa nhìn như vậy trận trượng, trong lòng hoảng mà không được, tay cũng là run đến lợi hại. Hoa Nương liền thấp giọng an ủi nàng, liền mau tới rồi, chỉ cần tới rồi cha mẹ ngươi ra, có ngươi nhị thúc che chở, ngươi liền an toàn. Ngươi nhị thúc ra thiếu gia thi đậu cử nhân, vẫn là giải nguyên, hơn nữa ngươi nhị thúc là kinh thành trở về, rất là có năng lực. Nhưng Vân Hoa Nhi lo lắng cũng không phải chính mình có thể hay không bị trảo, mà là đã muốn nhìn đến phụ mẫu của chính mình, lại sợ bị cha mẹ ghét bỏ. Gần hương tình khiếp, Vân Hoa Nhi vẫn luôn không nói gì, mọi người tới rồi một chỗ gạch xanh nhà ngói khang trang đại trạch viện cửa, liền ngừng lại, Vân Hoa Nhi nhìn mới tinh khí phái nhà cửa đại môn, càng thêm không thể bình tĩnh, lại vô pháp mại động một bước. Mọi người như thế sớm tới là có chuyện gì sao? Người gác cổng lão nhân liền ra tới hỏi, hiện tại đại phòng, không phải tưởng tiến là có thể tiến, muốn trước thông qua người gác cổng bẩm báo. Vốn dĩ Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu đều cảm thấy quê nhà hương thân không có cái này tất yếu, nhưng từ dọn nhà bữa tiệc ra như vậy vừa ra chuyện này, hai nhà người liền biết tiền tài động lòng người, bọn họ đông nhiên trở nên có tiền, ai biết có thể hay không có nhân tâm tồn ghen ghét. Còn có Triệu Chim Én cùng Triệu Hỷ Thức dùng bỉ ổi thủ đoạn đi câu dẫn khởi khánh khởi nhạc chuyện này, thực sự làm hai nhà nhân tâm tồn cẩn thận, cũng đi học Vân Kiều ra giống nhau, sử dụng người gác cổng. Thúc, Vân Gia Xương người trong phòng nói là mang theo đại lao gia thân thích tới, ai biết Vân Gia Xương lại có thể hay không nháo gì thiêu thân, chúng ta liền đi theo tới, đỡ phải đại lao gia một nhà lại bị khi dễ lừa bịp tống tiền. Đúng đúng, thúc, ngài mau đi hỏi một chút đại lao gia. Nếu là này hai cái bà nương nói dối, không cần ô uế đại lao ra tay, chúng ta tạm tha bất quá các nàng. Nghe vậy, Vân Hoa Nhi liền theo bản năng sau này lui hai bước, cái này làm cho các thôn dân liền càng hoài nghi. Chẳng lẽ thật là tới tìm cha? Nhìn này xa lạ nữ nhân bộ dáng, này trên người còn có vết máu. Chẳng lẽ là tưởng hoa thượng đại lao ra? Lao tử nhưng cảnh cáo các ngươi, dám lừa bịp tống tiền đại lao ra, lao tử này nắm tay nhưng không khách khí. Chính là, chúng ta ở nông thôn nhưng không có không đánh nữ nhân này vừa nói. Vân Hoa Nhi không nói chuyện, Hoa Nương chỉ phải đôi khởi gương mặt tươi cười nói, chỗ nào có thể à, chúng ta có phải hay không tới tìm cha, chờ đại lao ra cùng đại thái thái ra tới coi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói nữa, có các hương thân ở, chúng ta cũng phiên không ra gì đa dạng tới, cô nương này thật là đại lao ra ra thân thích. Bên này Nhi các thôn dân vây quanh khẩn trương không thôi Vân Hoa Nhi, cùng vẻ mặt tiểu tụy Hoa Nương. Bên kia người gác cổng lão nhân đã ở cùng Vân Thủ Quang cùng Phương Thị bẩm báo. Đại lao gia, Vân Gia Xương người trong phòng mang theo cái cô nương tới, nói là ngài thân thích. Phương Thị theo bản năng mà liền nói, lao già này lại ra gì thiếu thân. Vân Thủ Quang mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ, ai biết ta, nếu không đuổi ra đi. Phương Thị lại nói, vẫn là đi ra ngoài nhìn một cái lại đuổi không muộn, tổng phải làm các hương thân mặt đem chuyện này bẻ xả khai. Nhà chúng ta đến chiếm Lý Nhi mới thành. Vân Thủ Quang gật đầu nói, thành, ta đây liền đi ra ngoài nhìn một cái. Phương Thị vội đuổi kịp hắn, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai người đi ra sân, liền nhìn thấy chật vật bất kham Hoan Nương cùng một cái so nàng còn chật vật nhưng là lại rũ đầu, húc đầu phát ra, trên người còn có chút vết máu nữ nhân. Hoan Nương thấy Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị, cung quýt hành lễ nói, đại lao gia, đại thái thái, cô nương này là nhà các ngươi thân thích. Ta ở nửa đường gặp, nàng té bị thương, cho nên. Này một chút người nhiều, Hoa Nương cũng mã không chuẩn Vân Hoa Nhi ý tưởng, cho nên cũng không dám nói toạc. Nhưng Vân Hoa Nhi vẫn luôn đều rũ đầu, thân mình cũng run mà lợi hại. Phương Thị cùng Vân Thủ Quang hoàn toàn không quen biết nàng A, Phương Thị liền mở miệng hỏi, vị cô nương này, ngươi là ai A? Nhưng Vân Hoa Nhi lại không nói lời nào, chỉ chạm túi đầu đứng ở chỗ đó. Hoa Nương gấp quá, cô nương. Đại thái thái hỏi ngươi đâu? Vân Thủ Quang cũng hỏi, cô nương, ngươi nói ngươi là nhà của chúng ta thân thích, ngươi rốt cuộc là ai à? Vân Hoa Nhi bay nhanh ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Thị cùng Vân Thủ Quang, đồng nhiên đi dạo thân liền chạy. Nàng nhìn thấy chính mình cha mẹ, đây là nàng cha mẹ. Như vậy mạo, cùng chính mình rất giống. Nhìn thấy, là đủ rồi, nàng cha mẹ, thật sự quá rất khá đâu. Nàng thật sự là không có dũng khí đi đối mặt cha mẹ. chính mình bất kham quá vãng, sẽ cho cha mẹ mất mặt, cấp gia tộc hổ thẹn. Hắc, ngươi sao liền chạy đâu? Ngươi chạy, kia nàng còn sao tìm Vân Thủ Quang người một nhà muốn bạc. Hoan Nương lập tức liền nóng nảy lên. Bất quá Vân Hoa Nhi không chạy vài bước, đã bị mấy cái lanh lợi cường tráng phụ nhân cấp bắt lên, ấn ngã trên mặt đất. Vân Hoa Nhi trong tay trôi này mang huyết dao phay liền lộ ra tới. Mọi người thấy thế đại kinh thất sắc, lá gan phỉ, thế nhưng là tới sát đại lao ra cùng đại thái thái. Ta nói Vân gia nhà cũ liền không có hảo tâm, hiện tại liền tìm người giết người chuyện này đều làm được. Đem bọn họ hai cái bắt lại, đưa nha môn. Các thôn dân một mặt ồn ào, một mặt đem Hoan Nương cũng trói lại lên, còn cũng không chờ nàng đem Vân Hoa Nhi tên cấp hô lên tới, đã bị các thôn dân xả dơ khăn cấp đổ miệng. Vân Hoa Nhi cũng bị các thôn dân cấp trói lại lên, nàng trong tay đao cũng bị các thôn dân đoạt xuống dưới. Vân Hoa Nhi từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời, cực kỳ phối hợp, căn bản là không dãy rua, tùy ý các thôn dân cột lấy nàng, còn một mặt túi đầu. Vân Thủ Quang cùng Phương Thị mặt âm trầm đến muốn mệnh, này Vân Lào Hàn thế nhưng phải đối bọn họ hạ sát thủ. Hắn đến nhiều hận chính mình ra mới làm được ra tới. Đại phòng bên ngoài động tĩnh quá lớn, Vân Tiểu ra người gác cổng đã đi vào bẩm báo, Vân Tiểu liền đi theo Vân Thủ Tông cùng Phương Thị ra tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Lão nhị, đệ muội, Tiểu Nhi. Nhị đệ, đệ muội, Tiểu Nhi các ngươi tới. Sáng sớm liền có người mang theo đao tới cửa. Hai vợ chồng tâm tình thật sự thật không tốt, cùng Vân Kiều người một nhà chào hỏi, trên mặt tươi cười cũng là bài trừ tới. Vân Thủ Tông nhíu mày hỏi, đại ca, đây là chuyện gì vậy? Vân Thủ Quang rất là thương tâm phẫn nộ nói, cha. Vân Gia Xương trong phòng người mang theo một nữ nhân tới cửa tới, nói là nhà của chúng ta thân thích, kết quả, lại là tới giết chúng ta. Đúng vậy, nhị lao ra, này đao còn mang theo huyết đâu. Chính là, còn hảo chúng ta chế trụ nàng. Bằng không cần phải ra đại sự nhi. Đại lao ra, nhị lao ra, này hai nữ nhân liền đưa nha môn đi, không thể tiện nghi các nàng. Đưa nha môn, kia còn có gì tốt? Hoan Nương cả người đều không tốt, nếu là thật bị tặng nha môn, kia nàng liền thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sớm biết rằng chính mình liền trốn ở trong phòng không hề răng, không mạo hiểm như vậy, ai biết cái này Vân Hoa Nhi ở thời điểm mấu chốt rất dây xích. Nàng không ngừng giãy giụa, nhưng cũng không có gì dùng, còn bị một cái thôn phụ cấp hung hăng quăng hai cái tát. Dùng sức chi tàn nhẫn, hơi kém không đem nàng cấp đánh hôn mê. Vân Thủ Quang liền phân phó người gác cổng, đi đóng xe, đem hai người kia đưa huyện nha đi. Vân Tiểu lại nói, chấm đã, vẫn là đem các nàng hai cái mang đi vào, hảo hảo hỏi một chút vừa hỏi lại quyết định đưa không tiến đi. Vân Tiểu theo bản năng cảm thấy, tìm người tới sát Vân Thủ Quang, cũng không phải Vân Lào Hán có thể làm chuyện này. Trừ phi, hắn không nghĩ muốn Vân Thủ Lễ đi khoa khảo. Huống hồ, Vân Gia Xương cũng không có giết người lá gan. Nơi này, nói không chừng có chuyện gì đâu, vẫn là hỏi rõ ràng hảo chút. Tứ cô nương, chúng ta đều là nhìn thấy, nữ nhân này trên người cất giấu đau đâu. Cũng không phải là sao, tứ cô nương, ngươi người tiểu, không hiểu nhân tâm hiểm ác, hai người kia vẫn là trực tiếp đưa nha môn ổn thỏa chút. Các thôn dân liền sôi nổi khuyên lên. Dù sao cũng là Vân Thủ Quang hai vợ chồng chuyện này, Vân Kiều chỉ là đề ra cái kiến nghị, cũng không thể thế hai vợ chồng làm quyết định. Nhưng Vân Thủ Quang hai vợ chồng rất là tín nhiệm Vân Kiều đều mở miệng, tự nhiên muốn dựa vào nàng lời nói làm. Vì thế, hai vợ chồng liền không màng các thôn dân phản đối, làm người đem hai người mang vào sảnh ngoài. Triệu thị làm người kéo xuống Hoan Nương trong miệng đổ dơ khăn, Hoan Nương tức khắc liền nôn mửa lên. Triệu thị lập tức liền tiếp đón tiểu nha đầu tiến vào thu thập, cũng cho Hoan Nương một chén nước. Hoan Nương uống qua thủy, lúc này mới miễn cưỡng hoán lại đây. Nàng vội nói, đại lao ra, đại thái thái quá, nô tỳ không có lửa các ngươi, cô nương này nàng là. Câm miệng. Vẫn luôn trầm mặc Vân Hoa Nhi đột nhiên hung tợn ra tiếng, nhìn về phía Hoan Nương ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Hoan Nương nghĩ nàng chém giết đào thị hung dạng, cũng không dám lên tiếng. Vân Hoa Nhi rông xong Hoan Nương, liền gục đầu xuống, thanh âm tối nghĩa nói, các người đưa ta đi nhà môn đi, không liên quan Hoan Nương chuyện này, là ta cầm đao bức nàng mang ta tới. Không đợi Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị nói chuyện, Vân Kiều liền mở miệng, nhưng chỉ bằng ngươi những lời này, ta sao tin ngươi? Ngươi không phải tới giết người, đảo như là tới muốn chết. Vân Hoa Nhi rũ đầu, không nói một lời. Vân Kiều không hề hỏi nàng, chỉ là Mạc Phiến đem Hoan Nương đưa tới nàng trước mặt. Hoan Nương, ta cho ngươi một cơ hội nói thật, không phải sợ bị người uy hiếp, ngươi nói lời nói thật, ta bảo đảm không ai dám thương tổn ngươi. Tương phản, ngươi nếu là không nói lời nói thật, không cần phải nàng, ta chỉ đem ngươi ném huyện nha đại lao. Vân Tiểu tuổi tác tiểu, nói chuyện cũng là cười khanh khách, chính là Vân Lào Hán lại rất là kiêng kỵ nàng, chịu Vân Lào Hán ảnh hưởng, Hoan Nương cũng không dám xem thường Vân Tiểu. Thả nàng là biết Vân Kiều bên người có cái biết công phu nha đầu, trong lòng đối Vân Kiều là xử. Lập tức liền mặc kệ Vân Hoa Nhi uy hiếp, bật thốt lên nói, nàng là Vân Hoa Nhi, Vân Gia Sương ở mua ta thời điểm một đã mua, sau đó Vân Thủ Lễ liền ở trấn trên cho thuê một cái sân, chuyên môn dưỡng nàng. Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương đang chuẩn bị dùng Vân Hoa Nhi tới ngoa đại lao ra ra phòng ở cùng bạc. Hôm qua Đào Thị đi trấn trên. Không biết sao liền ồn ào ra tới nàng lúc trước đem Vân Hoa Nhi bán được nhà thổ là Vân Gia Sương đồng ý, nửa đêm Vân Hoa Nhi liền cầm dao phay đi chém Đào Thị, đem Đào Thị chém đến bất tỉnh nhân sự. Ta sợ nàng bị quan sai bắt lại, lúc này mới khuyên nàng đừng đem Đào Thị chém chết, cũng mang theo nàng một đường lén lút mà trốn hồi Huệ Thụ thôn. Hoan Nương ở Vân Hoa Nhi tràn đầy hận ý trong ánh mắt ngữ tốc cực nhanh mà đem chuyện này nói một lần. Triệu Thị cùng Vân Thủ Quang đều choáng váng. Bọn họ nhìn Vân Hoa Nhi, không thể tin được Hoan Nương lời nói. Giờ phút này Vân Hoa Nhi đầu tóc đều dính ở trên mặt, vẻ mặt dơ hề hề, căn bản là nhìn không ra dung mạo, càng đừng nói trên mặt bớt. Hoan Nương sốt ruột nói, ta nghe lão nhân kia nói Vân Hoa Nhi chân mày có một khối hoa mai chẳng bớt, cho nên mới kêu Vân Hoa Nhi, có phải hay không các ngươi nữ nhi, các ngươi nhìn một cái trên mặt nàng bớt không phải xong rồi sao? Hoa Nhi, ngươi thật là Hoa Nhi. Vân Thủ Tông liền đi hướng Vân Hoa Nhi, hắn tin tưởng, cái này Hoan Nương không dám tại đây sự kiện thượng lừa bọn họ. Ngươi đừng tới đây, ta không phải Vân Hoa Nhi, không phải Vân Hoa Nhi. Nàng cuống quýt lui về phía sau, sắc mặt thống khổ điên cuồng lắc đầu. Vân Kiều cấp Mạc Phiến xử cái ánh mắt, Mạc Phiến liền động, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lược đến Vân Hoa Nhi trước mặt, vươn tay ở trên người nàng mấy cái huyệt vị điểm một chút, Vân Hoa Nhi tức khắc liền cả người tê dại, không thể nhúc nhích. Miệng nàng như cũng phủ nhận, nhưng Tiểu Nguyệt lại đi bưng nước gấm cùng khăn tới, mềm nhẹ mà giúp Vân Hoa Nhi tịnh mặt. Vân Hoa Nhi bộ dạng, còn có nàng mi đuôi thượng hoa mai bớt liền rõ ràng triển lộ ra tới. Hoa Nhi! Thật là Hoa Nhi! Ta số khổ Hoa Nhi! Này cũng không phải là nàng Hoa Nhi sao? Triệu Thị kích động địa nhiệt nước mắt doanh tròng, nào lên đi ôm chặt Vân Hoa Nhi. Vân Thủ Quang cũng khóc, hắn cũng là kích động mà tay cũng không biết nên sao thả. Phương Thị ôm Vân Kiều, ở như vậy không khí nhuộm đấm hạ, hai mẹ con hốc mắt cũng đỏ. Vân Hoa Nhi nhìn chính mình cha mẹ cũng không có ghét bỏ chính mình ý tứ, ở bị Triệu Thị ôm khóc thút thít trong nháy mắt kia, mấy năm nay chịu quá hủy khuất cũng toàn tận xuất hiện ra tới. Nàng biết hầu căng thẳng, mũi đau xót, cũng không chế không được gào khóc lên. Mạc Phiến lúc này mới lại ở Vân Hoa Nhi trên người huyệt vị điểm vài cái, thân thể không tê dại, Vân Hoa Nhi cũng ôm Triệu Thị. Cái gì lời nói đều nói không nên lời, liền như thế gào khóc. Vân Thủ Quang liền khóc lóc đi đến Vân Kiều trước mặt, đầu gối một loan liền phải quỳ xuống đi, lại bị tay mắt lanh lẹ Vân Thủ Tông bắt lấy. Đại ca, ngươi đây là phải làm gì? Vân Thủ Quang đây là phải cho Vân Kiều quỳ xuống. Vân Kiều tránh ra, Vân Thủ Tông lại vội đem hắn đỡ lên. Đại bá, ngươi đây là muốn chết sắt rất nữ nhi a? Vân Thủ Quang khóc không thành tiếng, thật lâu sau. Mới hoan quá một tia nhi khí tới, Kiều Nhi, ít nhiều ngươi hỏi nhiều vài câu, bằng không đại bá liền đem thân khuê nữ cấp đưa nha môn. Đại bá rồi dám a, đại bá xin lỗi Hoa Nhi, xin lỗi a. Vân Thủ Quang sở trường mà đấm đánh ngực, thống khổ không thôi. Hắn Hoa Nhi đã trở lại, chính là hắn lại hơi kém liền đem Hoa Nhi cấp đưa trong nha môn. Phương Thị nhìn Vân Hoa Nhi, liền nói, ta coi Hoa Nhi vóc người cùng ta không sai biệt lắm. Trùng hợp ta chỗ nào có hai bộ vân dung quán đưa tới xiêm y đi, còn không có thượng thân đâu, vừa vặn cấp Hoa Nhi xuyên. Vân Thủ Quang cũng không chối từ, chỉ nói tạ, cảm ơn đệ muội. Hắn cũng không nghĩ muốn chính mình khuê nữ chịu khổ, nhà mình thiếu lão nhị gia tình, chỉ có thể hắn đời này dốc hết sức lực mà giúp lão nhị một nhà xử lý đồng ruộng sự vật tới còn. Nói nữa, lúc này chống đẩy, đó là đem lão nhị một nhà đưa người ngoài, muốn đả thương tình cảm. Đây là Hoa Nhi nhị thẩm cấp Hoa Nhi xiêm y rìa, hắn không thể ngăn đón. Thức mau, Phương Thị liền đi lấy xiêm y rìa tới, khuyên ôm thành một đoàn khóc Triệu thị cùng Vân Hoa Nhi đi trước tắm rửa thay quần áo. Vân Hoa Nhi miễn cưỡng thu nước mắt, ở Phương thị giới thiệu hạ, nhất nhất cấp Vân Thủ Tông, Phương thị cùng Vân Kiều thấy lễ. Vân Kiều liền trấn an nàng nói, đại tỷ tỷ yên tâm, ngươi đã trở lại liền hảo, các ngươi một nhà cuối cùng đoàn viên. Chuyện khác Nhi ngươi không cần lo lắng, hết thể có chúng ta đâu. Triều đình thanh minh Vân Kiều cũng không dám nói như vậy, chính là hiện tại triều đình. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Vân Hoa Nhi lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi Vân Kiều tới, nàng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, chính mình cái này 7 tuổi đường muội, khí thế khí độ, đều không phải trong thôn cô nương có thể so sánh, chính là đại gia cô nương, cũng muốn thua nàng thật lớn một đoạn. Mấu chốt nàng nói chuyện khi chắc chắn, gặp chuyện vững vàng bình tĩnh. Thật Nhi làm người an tâm. Triệu thị gạt lệ nói, Hoa Nhi, ngươi muội muội có khả năng đâu, nàng nói ngươi không có việc gì, liền sẽ không có việc gì, Đào thị chuyện này, ngươi không cần lo lắng, đi, nương mang ngươi tắm gội đi. Vân Hoa Nhi gật gật đầu, bình phục xuống dưới nàng đánh giá khởi cái này ra, liền nơi trốn kinh tâm. Giang Nam bố chính sử nguyên này ra đã xem như đủ xa hoa lãng phí, chính là, ở nàng xem ra, lại đuổi chính mình cha mẹ ra kém xa. Trong phòng mặt đất phô không phải gạch đá xanh, mà là tế sứ, làm người đi đường cũng không dám dùng sức. Tịnh phòng càng là, liền buồn cầu đều là tế sứ. Triệu thị nhất nhất cùng nàng nói trong tịnh phòng đồ vật nên sao dùng, ở giúp Vân Hoa Nhi thu xếp đồ vật thời điểm lại cảm thán. Hoa Nhi à, nhà chúng ta có hiện tại toàn rửa có ngươi nhị thúc năm trước từ kinh thành trở về, liền giúp đỡ nhà chúng ta từ nhà cũ phân ra tới. Sau lại mang theo nhà chúng ta kiếm tiền, này một năm công phu không đến, nhà chúng ta liền có như bây giờ. Nay phong ở, tổng cộng liền hoa 200 lượng bạc, liền này phô mà gạch men sứ, còn có bồn cầu bồn tắm cùng mặt bồn tất cả toàn đồng thủy quản gì, đều là không tiêu tiền, nhân ra nhìn ở ngươi nhị thúc mặt mũi thượng đưa. Còn có lúc này, ta cùng cha ngươi hơi kém liền rồi dám, đem ngươi đưa huyện nha đi, nếu không phải Kiều Nhi. Tóm lại, Hoa Nhi. Ngươi nhớ kỹ, không có ngươi nhị thuốc một nhà, nhà chúng ta đến bây giờ còn tự cấp nhà cũ làm trâu làm ngựa, ăn không đủ no mặc không đủ ấm đâu. Triệu thị sao thấy khuê nữ, mất mà tìm lại, tâm tình kích động thật sự, lúc này vừa mở ra máy hát, liền thu không được miệng. Vân Hoa Nhi cẩn thận nghe, lại nhìn Triệu thị cho nàng làm mẫu, trong lòng khiếp sợ một lãng cao hơn một lãng. Nàng nội tâm đối Vân Kiều một nhà liền có phán đoán, chính mình nhị thuốc một nhà. Không đơn giản. Hoa Nhi, nương đem nước tắm cho ngươi phóng hảo, ngươi trước tới tắm rửa. Về sau ngươi liền trụ cái này sân, viện này hiện tại có chút không, nương trong chốc lát cho ngươi lấy bạc, chờ ngươi nghỉ 2 ngày, chúng ta liền đi trong huyện mua đồ vật, ngươi thích gì liền mua gì. Vân Hoa Nhi cắn môi, không tiếng động gật đầu, nàng hốc mắt trung chứa đầy nước mắt giống hạt châu dường như từng giọt nhỏ giọt xuống dưới. Triệu thị vội lấy khăn giúp nàng lau nước mắt. Đau lòng vạn phần nói, Hoa Nhi, nương biết ngươi chịu khổ, trở về liền hảo, trở về chúng ta người một nhà phải hảo hảo sinh hoạt. Hảo, ngươi mau đi tẩy tẩy đi, nương liền ở tịnh phòng bên ngoài chờ ngươi, có chuyện gì ngươi kêu nương một tiếng. Nhìn Vân Hoa Nhi gật đầu, Triệu thị lúc này mới lưu luyến không rời mà ra tịnh phòng. Nàng vốn định giúp khuê nữ tắm rửa, chính là lại sợ khuê nữ ngượng ngùng, đem nàng làm sợ. Triệu thị ra tịnh phòng lúc sau. Vân Hoa Nhi lệ ý rốt cuộc khống chế không được, nước mắt mãnh liệt tràn mi mà ra. Nàng cởi ra xiêm y kìa, tỉ mỉ mà tẩy tắm, nghĩ chính mình thân mình dơ, nàng hận không thể đem ra đều trà rớt. Trong nhà thật vất vả mới quá tốt nhất nhật tử, hai cái chưa bao giờ che mặt huynh đệ còn chưa đón dâu, nàng quá vãng như vậy bất ham, nếu là làm người ngoài đã biết. Kia nhà bọn họ thanh danh liền không có, huynh đệ cũng không hảo lấy tức phụ. Nhưng là nàng luyến tiếc ca. Nàng khát vọng 20 mấy năm thân tình, chợt phúc đến, nàng luyến tiếc ca. Luyến tiếc. Nhưng lại sợ này thân tình ở cha mẹ huynh đệ biết nàng trải qua những chuyện này lúc sau liền cách xa nàng đi. Nếu là tới rồi lúc ấy, nàng nhất định sẽ chịu không nổi, sẽ điên mất đi. Nàng đã nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy bọn họ trong lòng cũng là có nàng, này liền đủ rồi. Nàng tưởng, vĩnh vĩnh viễn viễn bảo tồn hảo phần cảm tình này. Nhi tử. Thực xin lỗi, nương tồn tại là cho ngươi mất mặt. Cha, nương, thực xin lỗi, nữ nhi lại nhìn các ngươi liếc mắt một cái liền thỏa mãn. Vân Hoa Nhi tắm rửa xong, mặc tốt xiêm y đi, đi đến gương đồng trước cẩn thận mà đánh giá hạ chính mình, hai hàng thanh lệ, lại vô thanh vô tức chạy xuôi xuống dưới. Nàng đem đặt ở bồn rửa tay thượng một cái bình hoa dùng khăn bao vây lại tạp thoái, lấy mảnh nhỏ hung hăng mà ở trên cổ tay một hoa, máu tươi nháy mắt liền tiêu ra tới. Vân Hoa Nhi dùng ngón tay dính điểm nhi máu tươi, ở gương đồng thượng viết nói, cha, nương, nữ nhi buồn không mặt mũi nào tái kiến nhị lão, hôm nay gặp mặt, nữ nhi đã là cảm thấy mỹ mãn. Nữ nhi đi rồi, nhị lão bảo trọng, nếu có kiếp sau, nữ nhi lại hiếu kính nhị lão. Nàng vốn định viết xuống nhi tử tên, nhưng rốt cuộc, vẫn là nhịn xuống, dù sao cũng là Úc Nguyên Nhậm nhi tử, hổ độc không thực tử. Còn nữa, có nàng như vậy mẫu thân, là nhi tử cả đời vết nhơ, nàng tạ nhi lại quá 2 năm nên nghị hôn. Hoa Nhi ngươi sao? Triệu thị ở bên ngoài nghe được có cái gì đánh nát, liền khẩn trương mà dán muốn hỏi, nhưng bên trong lại không có thanh âm. Triệu thị chính do dự muốn hay không đi vào nhìn một cái, trong tịnh phòng liền truyền đến đông một tiếng. Triệu thị vội mở ra tịnh phòng môn, đi vào nhìn lên, liền thấy Vân Hoa Nhi sắc mặt tái nhợt mà nằm trong vũng máu. Hoa Nhi, mau tới người A, cứu mạng A. Triệu thị bén nhọn tiếng kêu truyền đi ra ngoài, tiểu nha đầu lập tức liền đi đằng trước kêu người. Vân Kiều đi theo Vân Thủ Quang đám người chạy chậm tới hậu viện Nhi, vào Vân Hoa Nhi trong viện tịnh phòng lúc sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Vân Hoa Nhi tự sát. Hoa Nhi. Vân Thủ Quang chân mềm nhũn, liền quỳ gối Vân Hoa Nhi bên người, sắc mặt tái nhợt mà tê tâm liệt phế hô to lên. Vân Kiều vội móc ra khăn tay Nhi đem Vân Hoa Nhi thủ đoạn cấp băng bó lên. Đại bá, mau đem đại tỷ tỷ ôm trên giường đi. Tiểu Nguyệt, đem ta trong phòng tường vần cái dương lấy lại đây. Tiểu Nguyệt đem đồ vật lấy tới lúc sau, Vân Kiều liền đối Triệu thị cùng Vân Thủ Tông nói, ta nơi này còn có mấy viên cứu mạng thuốc viên, ta muốn giúp đại tỷ tỷ cầu phúc. Đại bá nương các ngươi đừng lo lắng, đều đi ra bên ngoài thủ, ai cũng không được tiến vào. Lần trước Triệu thị có thể từ quỷ môn quan trở về, Vân Thủ Quang hai vợ chồng liền đối Vân Kiều tin phục vô cùng, cho nên lần này Vân Kiều một mở miệng, hai người lập tức gà mổ thóc dường như gật đầu, yên tâm đi Kiều Nhi, đại bá sẽ không làm bất luận kẻ nào tiến vào. Trong phòng người đều đi quang lúc sau, Vân Kiều lập tức liền bắt tay tiêu độc, mang lên y để dùng bao tay, từ đào bảo trong không gian lấy ra máu máy trắc nghiệm, lấy máu, thí nghiệm máu, lượng huyết áp sau đó đem thí nghiệm kết quả chia tại tuyến bác sĩ. Tiếp theo, liền khắp nơi tuyến bác sĩ chỉ đạo hạ cấp Vân Hoa Nhi quải huyết túi, cho nàng khâu lại miệng vết thương. Chờ hết thể đều xử lý tốt lúc sau, Vân Kiều cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nội bộ quần áo đều bị mồ hôi cấp làm ướt. Đương tại tuyến bác sĩ nói Vân Hoa Nhi không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau, thiên đã sắt đen. Từ sớm đến tối, suốt một ngày liền đi qua. Vân Kiều thu thập xong truyền dịch truyền máu đồ vật, lại kiểm tra rồi một lần trong phòng lại không có để sót, lúc này mới mở ra cửa phòng, mỏi mệt bất kham đối ở ngoài cửa thủ một ngày Vân Thủ Quang vợ chồng. Cùng Vân Thủ Tông vợ chồng nói, đại tỷ tỷ không đáng ngại, nàng trên cổ tay băng gạc ai cũng không thể hủy đi, cũng không thể thấy thủy. Đại bá, ngài đi thỉnh đại phu cấp đại tỷ tỷ khai điểm nhi dược đi. Nói xong, Vân Kiều trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc thân thể mới 7 tuổi, hơn nữa hôm nay cũng không ngăn là khâu lại miệng vết thương, còn muốn khâu lại mạch máu, này thật là cấp Vân Kiều ra cái nan đề. Nhưng nàng vẫn là cắn răng ở đào bảo bác sĩ chỉ đạo hạ kiên trì xuống dưới, nhưng cũng thật là bởi vì như thế, nàng tinh lực tiêu hao quá mức, lúc này mới sẽ ngất xỉu đi. Phương thị cùng Vân Thủ Tông đại kinh thất sắc. Triệu thị cùng Vân Thủ Quang cũng ấy nấy không thôi, Tiểu Nhi đây là vì cứu Hoa Nhi. Đại ca ngươi chạy nhanh đi thỉnh lang trung, đại tẩu ngươi đi nhìn một cái Hoa Nhi. Phương thị ném xuống một câu lúc sau liền cùng Vân Thủ Tông cùng nhau vội vội hoang mang rối loạn về nhà. Vân Thủ Quang cũng vội ra bên ngoài chạy, chính mình tự mình đi thỉnh Lang Trung, đem Chu Lang Trung mời đến lúc sau, hắn trước làm Chu Lang Trung đi nhìn Vân Kiều, Chu Lang Trung nhìn qua sau, nói Vân Kiều là quá mệt nhọc mới té xỉu, không có trở ngại, hảo hảo ngủ một giấc lên thì tốt rồi. Vân Thủ Tông vợ chồng ở may mắn đến nỗi lại đau lòng không thôi. Vân Thủ Quang nghe vậy cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Chu Lang Trung đi nhìn Vân Hoa Nhi. Sợ làm người ngoài biết Kiều Nhi cứu Vân Hoa Nhi chuyện này, Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị cũng chưa nói Vân Hoa Nhi tự sát chuyện này. Chu Lang Trung đem xong mạch đập lúc sau liền nói, mạch đập có chút hư, là mất máu quá nhiều bệnh trạng, bên liền không gì, ta cho các ngươi khai 2 phút dược, uống xong rồi ta lại đến thỉnh mạch. Chu Lang Trung cũng là cái hiểu chuyện nhi, chủ nhân ra không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ lo bắt mạch khai dược. Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị trong lòng đối Vân Kiều cảm động đến rơi nước mắt. Chu Lang Trung đi thời điểm liền ở Đại Môn Châu gặp về nhà Khởi Khánh Khởi Tường 2 huynh đệ. Đánh xong tiếp đón lúc sau Khởi Khánh liền hỏi, Chu Lang Trung, là ta cha mẹ bị bệnh sao? Chu Lang Trung cười nói, không phải, các ngươi cha mẹ thực hảo. Nói xong, Chu Lang Trung liền cáo tử. Khởi Khánh Khởi Tường 2 huynh đệ cảm thấy kỳ quái, vội chạy vào hậu viện nhi, liền nhìn bình thường không người ở khách viện đèn sáng. 2 huynh đệ trong lòng kỳ quái, liền đi vào nhìn, liền thấy chính mình cha mẹ ở trong phòng, trên giường nằm một cái sắc mặt tái nhợt phụ nhân. Nghĩ đến, Chu Lang Trung đến xem người bệnh, chính là trên giường nằm xa lạ phụ nhân. Cha, nương, đây là... Triệu Thị khóc ròng nói, lão đại, lão nhị, đây là các ngươi đại tỷ, là Hoa Nhi. Khởi Khánh Khởi Tường đầu tiên là cả kinh, sau là vui vẻ, tiếp theo đó là một sầu, cha, nương, này, thật là ta đại tỷ, thật là Hoa Nhi. Vân Thủ Quang gật gật đầu, thật là, cha cùng các ngươi nói qua, ngươi đại tỷ mi đuôi, có một đóa hoa mai bớt. Vân Khởi Tường tiến lên cẩn thận nhìn lên, quả nhiên cùng hoa mai giống nhau như lúc. Cha, ta cảm thấy đại tỷ cùng ta giống. Vân Khởi Khánh đánh hạ Vân Khởi Tường bả vai, nói, gì cùng ngươi giống, rõ ràng là ngươi giống đại tỷ, đều vỡ lòng, còn không biết nên sao nói chuyện. Cha, đại tỷ đây là sao? Vân Thủ Quang lúc này mới nhớ tới trong Tịnh Phong tự, khiến cho 2 cái nhi tử đi nhìn. Vân Khởi Khánh cùng Vân Khởi Tường nhìn còn có gì không rõ, bọn họ đại tỷ, là tự sát. Lão đại, ngươi đại tỷ viết gì? Vân Khởi Khánh thần sắc gâm trầm nói, đại tỷ nàng. Nàng nói kiếp sau lại hiếu kính ngài nhị lão, nói nàng không mặt mũi nào tái kiến nhị lão. Cha, các ngươi là sao tìm được đại tỷ? Triệu Thị vừa nghe Vân Khởi Khánh lời nói, liền lại khóc lên, nàng Hoa Nhi, mấy năm nay rốt cuộc gặp gì tội? Nàng tâm đều nát. So lần trước sinh non còn đau. Đây là nàng tâm tâm niệm niệm mong hơn 20 năm khuê nữ a. Vân Thủ Quang nước mắt cũng ngăn không được mà rơi xuống, hắn chảy nước mắt, trong lòng cùng đau chắt dường như đau. Hoa Nhi bị ngươi ra. Vân Gia Sương mua trở về, muốn kia nàng tới lừa bịp tống tiền nhà chúng ta phòng ở cùng tiền bạc. Kết quả Đào Thị đi trấn trên Vân Thủ Lễ thuê sân, bị ngươi đại tỷ cấp nhận ra tới, tỷ tỷ ngươi ở ban đêm liền lấy dao phay đi chém Đào Thị, hơi kém không đem Đào Thị cấp chém chết. Vân Thủ Quang đem hắn biết đến tỉ mỉ đều nói một lần, 2 huynh đệ càng nghe sắc mặt càng khó xem, nắm tay túm đến càng chặt. Cuối cùng, Vân Khởi Tường một quyền nện ở trên tường, trong ánh mắt lộ ra cừu hận cùng hung ác, ta muốn đi giết kia người một nhà. Triệu Thị nghe vậy liền quát, Khởi Tường, đừng đi. Tỉ tỉ ngươi mới trở về, ngươi lại xảy ra chuyện nhi, ngươi làm tỉ tỉ ngươi sao sống được đi xuống. Vân Thủ Quang cũng một phen đem hắn tún trở về, nước mắt tung hoành nói, lão nhị, ngươi nương nói đúng, ngươi đi giết người, đây là ở muốn ngươi đại tỷ mệnh, ngươi đại tỷ mới từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Khởi Tường hướng mắt, quắc, chẳng lẽ liền như thế buông tha bọn họ. Khởi Khánh tiến lên đi ôm lấy bạo nộ Khởi Tường nói, Khởi Tường, ngươi yên tâm, lão Vân gia sẽ có báo ứng, chúng ta muốn báo thù, không nhất định phải giết bọn họ, còn có mặt khác biện pháp. Thì như, ngầm hạ ngang chân. Thì như, làm Vân Thủ Lễ không thể đi tham gia khoa cử. Thì như, ngẫm lại biện pháp đem lão Vân gia đuổi ra Huệ Thủ thôn. Vân Hoa Nhi ở Triệu Thị đột nhiên giống kia một giọng nói thời điểm liền tỉnh, nàng suy yếu mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình chưa bao giờ đã gặp mặt đệ đệ phải vì chính mình đi giết người. Trong lòng, lại là chua xót, lại là ấm áp, trong lúc nhất thời trăm vị tạp trần. Nương, cha, đệ đệ, nghe được Vân Hoa Nhi suy yếu thanh âm, người một nhà vội tiến đến mép giường đi, quan tâm mà nhìn nàng. Hoa Nhi, ngươi tỉnh. Đại tỷ, ngươi lại không thể luẩn quẩn trong lòng, ngươi nếu là lại luẩn quẩn trong lòng, ta liền đi giết nhà cũ kia bọn người. Vân Hoa Nhi nghe vậy một đôi vô thần mắt rốt cuộc hiện ra một chút thần thái, nước mắt cũng không tự chủ được mà tràn ra tới. Nghĩ đến kia gương đồng thượng tự, Vân Khởi Tường lại bổ sung một câu nói, đại tỷ, ngươi nếu là trộm đi rồi, ta cũng muốn để đao đi giết kia bọn xuất sinh. Vân Hoa Nhi khóc không thành tiếng, đây là nàng không có đã gặp mặt đệ đệ à, liền như thế giữ gìn nàng, có thể thấy được cha mẹ bình thường là niệm chính mình, nghĩ chính mình, lúc này mới liên quan đệ đệ cũng đem chính mình đặt ở trong lòng. Nhưng càng là như thế, nàng càng không thể liên lụy bọn họ. Đại đệ, nhị đệ các ngươi nên nói tức phụ đi. Đại tỷ đáp ứng các ngươi, không tìm chết, nhưng đại tỷ không thể lưu lại. Đại tỷ sẽ liên lụy của các ngươi, liên lụy các ngươi nói không đến hảo việc hôn nhân. Nghe vậy, Triệu thị cùng Vân Thủ Quang còn có gì không rõ, nghĩ đến Hoa Nhi tất nhiên là. Đại tỷ, ngươi nói bậy gì? Chúng ta huynh đệ việc hôn nhân hảo thuyết thật sự nột, ngươi nhìn một cái nhà chúng ta viện này, không ít cô nương đều ở cùng ta cùng nhị đệ kỳ hảo. Lui một vạn bước giảng, liền tính là nói không được thân, chỉ bằng nhà chúng ta tình huống hiện tại, đi mua một cái tức phụ còn phải chọn lớn lên Thủy Linh, hiểu biết chữ nghĩa đâu. Vân Khởi Khánh cũng không nói không nói thân, hắn như thế thành thành thật thật vừa nói, Vân Hoa Nhi đã bị hắn hống đến trong lòng hơi chút dễ chịu chút. Vân Khởi Tường cũng nói, đại tỷ, ngài cũng không thể lại suy nghĩ vớ vẩn, này sau này, ta tức phụ còn muốn đại tỷ giúp đỡ ta thật dài mắt đâu. Triệu thị gạt lệ nói, đúng vậy, Hoa Nhi, nương biết ngươi dị vãng chịu khổ, chuyện quá khứ nhi, chúng ta không nghĩ, ngươi đã trở lại, chúng ta người một nhà phải hảo hảo quá. Ta và ngươi cha tuổi cũng lớn, ngươi hai cái đệ đệ lại tiểu, Hoa Nhi, ngươi là trưởng tỷ, nương còn trông cậy vào ngươi ở nhà, giúp nương nhìn điểm nhi ngươi hai cái huynh đệ đâu. Hoa Nhi, là cha cùng nương xin lỗi ngươi, không giữ được ngươi, bằng không ngươi cũng. Hoa Nhi, nương không cầu ngươi có thể tha thứ nương, nương chỉ cầu ngươi hảo hảo. Vân Thủ Quang cũng nói, Hoa Nhi, trước kia là cha không bản lĩnh, hiện tại cha liền tính là liều mạng này mệnh cũng muốn bảo vệ ngươi. Hoa Nhi, ngươi cũng không thể lại loạn suy nghĩ, ngươi nếu là có bất chấp gì, làm cha mẹ sao sống a? Còn có gì tỉ trọng muốn đổ vật được rồi lại mất càng làm cho nhân tâm đau, tuyệt vọng. Vân Hoa Nhi suy yếu liên tục gật đầu, cha, nương, ta nghe các người, không đi. Chỉ là, ta bán mình khế bị người nắm chặt đâu, hắn mua ta, chính là vì ngoa cha mẹ bạc, cha, nương. Vân Khởi Khánh nói, đại tỷ, ngươi yên tâm, liền tính là táng gia bại sản, chúng ta cũng muốn đem ngươi chuộc lại tới. Khởi Tương lại nói, đại tỷ, chúng ta không sợ hắn, hừ, muốn dùng ngươi tới ngoa nhà chúng ta bạc. Lão tử muốn bọn họ có mệnh lấy mất mạng hoa. Lão nhị. Vân Thủ Quang quát lớn nói, đứa con trai này, hiện tại sao động bất động liền kêu đánh kêu giết. Ngươi ngừng nghỉ điểm nhi, hiện tại ngươi đại tỷ đã trở lại, nhà chúng ta càng phải hảo hảo. Vân Khởi Tường ngoi đầu túi đầu, không hề răng. Vân Thủ Quang liền đối Triệu thị nói, ta đi nhìn một cái kiểu nhi, tùy tiện tìm lão nhị thương lượng nhà cũ chuyện này nên sao chỉnh. Triệu thị vội gật đầu, ân. Ngươi từ từ, trong nhà còn có một viên tham, là lần trước hầu ra ban thưởng, ta không bỏ được ăn, ngươi mang qua đi cấp tiểu nhi. Triệu thị sinh non lần đó, Vân Thủ Quang liền nhớ rõ chính mình khiến cho nàng đem kia chi tham lấy ra tới ăn, không thành tưởng triệu thị không bỏ được. Hảo, ta chờ ngươi. Triệu thị đi đem tham cầm tới cấp Vân Thủ Quang, Vân Thủ Quang liền mang theo Khởi Khánh Khởi Tưởng hướng Vân Kiều ra đi. Vân Kiều này một chút còn ở ngủ đâu. Nàng lúc này là mệt thảm. Sở Nghệ ban ngày ở thôn Trang Thượng, buổi tối tới Vân Kiều ra cọ cơm, lại chưa từng tưởng, hắn không ở thời điểm, thế nhưng đã xảy ra như thế nhiều chuyện. Hắn khiến cho Trương Lăng đem Hoan Nương mang đi. Tiểu Nhi để ý Vân Thị đại phòng, hắn liền không nghĩ làm Kiều Nhi lại vì chuyện này lo lắng. Sở Nghệ đi Vân Kiều trong phòng nhìn nhìn nàng, thấy nàng ngủ ngon lành bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn cũng liền không có lưu lại ăn cơm, mà là cáo tử trở về thôn trang. Vân Thủ Quang tới, đem tham cho Phương Thị, đệ muội, đây là lần trước hầu ra thường tham, ngươi cầm cấp tiểu nhi bổ bổ. Phương Thị không thu, đại ca, Hoa Nhi yêu cầu bổ, đang dùng được với tham đâu. Vân Khởi Nhạc lại khuyên đủ, nương, cái này là đại bá nương cấp tiểu nhi, ngài liền thế tiểu nhi nhận lấy đi. Vân Thủ Tông cũng gật đầu nói, nhận lấy đi, đây cũng là đại ca đại tẩu tâm ý. Nhận lấy này tham, đại ca đại tẩu trong lòng mới có thể dễ chịu điểm nhi. Phương Thị này thu nhân sâm. Vân Thủ Quang lại hỏi, tiểu nhi còn ở ngủ đâu? Có hay không lên ăn cơm? Vân Thủ Tông nói, không đâu, còn ở ngủ, phòng bếp cho nàng hầm canh gà bị đâu. Lúc này, Vân Khởi Khánh đi cách vách đem Vân Thủ Diệu cấp thỉnh lại đây, Tào Thị bụng quá lớn, muốn lại đây Vân Thủ Diệu không chuẩn. Đại ca, nhị ca, đây là có chuyện gì? Tam huynh đệ ngồi xuống lúc sau, Vân Thủ Quang liền nói, Lão Tam, Hoa Nhi đã trở lại. Vân Thủ Diệu nghe vậy vui vẻ, gì? Hoa Nhi đã trở lại. Đại ca, thật tốt quá. Nhưng nhìn thấy Vân Thủ Quang trên mặt khuôn mặt u sầu, Vân Thủ Diệu lại nghi hoặc hỏi, nhưng còn có chuyện gì? Vân Thủ Quang liền đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần. Vân Thủ Diệu thẹn đến muốn chui xuống đất, Đào Thị là hắn mẹ ruột. Đại ca, ngài yên tâm, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chúng ta một nhà đã sớm theo chân bọn họ ra chặt đứt hôn. Chính là Hoa Nhi đem Đào Thị chém chết, hắn nhiều nhất giúp đỡ nhặt xác thôi. Một cái mẹ ruột, là đem thân nhi tử thương thành gì dạng, mới làm hắn liền nàng sinh tử cũng không để ý. Vân Thủ Quang đau lòng vô cùng nói, hôm nay ta mới biết được, Đào Thị lúc trước là đem Hoa Nhi bán được nhà thổ, chuyện này Vân Gia Sương cũng là đồng ý. Lúc trước lão nhị cấp gia thay đổi như vậy nhiều lương thực, trong nhà nơi đó là quá không nổi nữa. Hai vợ chồng liền phải đem Hoa Nhi bán được cái kia dơ địa phương. Hoa Nhi trở về nhìn chúng ta hai vợ chồng liếc mắt một cái liền tìm chết, tỉnh lại sau liền nói, nàng sẽ liên lụy hai cái huynh đệ tìm tức phụ. Lão nhị, Lão Tam, ta này tâm. Hoa Nhi khẳng định là gặp tội lớn. Chính là, bọn họ còn không bỏ qua, Vân Gia Sương ở người môi giới nhận ra Hoa Nhi lúc sau, liền đem Hoa Nhi lại mua. Hắn cái này đương ra ra, bán Hoa Nhi một lần, còn tưởng bán Hoa Nhi lần thứ hai. Hắn mua Hoa Nhi, là muốn dùng Hoa Nhi tới lừa bịp tống tiền chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn gắt gao nắm chặt nắm tay gân xanh bạo khiêu, trong mắt hận ý mãnh liệt mà ra. Xuất sinh. Mặc dù là thân cha mẹ, Vân Thủ Diệu cũng nhịn không được mắng một câu. Lúc trước Liên Nhi, chính là bị hắn mẹ ruột cấp tai họa. Làm cho Liên Nhi cùng Đường Thủy rõ ràng đều cố ý, nhưng Đường Thủy ra ra lại rất là bận tâm Liên Nhi thanh danh, bằng không Đường Thủy sao sẽ đi Liêu Đông tham gia quân ngũ. Còn không phải tưởng bắt một cái xuất thân, vẻ vang cưới Liên Nhi, cấp Liên Nhi tránh một cái cáo mệnh, như vậy liền không ai dám tranh cãi, hắn ra ra cũng sẽ không lại ngăn trở các nàng. Vân Thủ Tông sắc mặt cũng rất là khó coi, hổ độc không thực tử, nhà cũ. Đại ca, chúng ta gì cũng không làm, liền chờ nhà cũ người tới cửa. Khởi Khánh, Khởi Tường, đợi chút các ngươi hai huynh đệ đem các ngươi đại tỷ từ cửa sau nâng đến nhà của chúng ta, trước tiên ở nhà của chúng ta ở, chờ nhà cũ chuyện này giải quyết lúc sau lại lộ diện. Khởi Khánh Khởi Tường vội gật đầu nói, thành, nghe nhị thúc. Nhị thúc gia có vài cái trên người có công phu hạ nhân, còn nữa, Khởi Nhạc là giải nguyên, cũng không ai dám thượng nhà bọn họ nháo sự nhi. Đại tỷ ở nhà bọn họ tạm thời ở, đây là tốt nhất bất quá. Vân gia này đầu thương lượng thỏa đáng, Vân Hoa Nhi cũng bị dàn xếp ở Vân Kiều gia. Sở Nghệ Trang viên bên trong, Trương Lăng còn không có dùng gì thủ đoạn liền từ Hoan Nương trong miệng đầu được đến hắn muốn tin tức, lại suốt đêm phái người đi người môi giới đem mẹ mình bắt, một phen thẩm vấn dưới, tìm hiểu nguồn gốc mà cha được bán Vân Hoa Nhi chính là hình bộ thị lang Tả An trong phủ. Bất quá làm Trương Lăng ngoại ý muốn chính là, mẹ mình nơi đó bán ra một cái kêu Đào Sinh gã sai vặt, chính là người quen. Trương Lăng nhất nhất bẩm báo cấp Sở Nghệ lúc sau, Sở Nghệ khiến cho Trương Lăng phái người theo hình bộ thị lang Tả An cái kia tuyến đi tra Vân Hoa Nhi mấy năm nay rốt cuộc tao ngộ chút gì. Đồng thời, làm Trương Lăng đem Đào Sinh ở Vân Thủ Lễ bên người chuyện này chuyển quay lại kinh thành. Phân phó xong rồi này đó, Sở Nghệ lại phân phó Trương Lăng đi một chuyến huyện nha. Làm cho bọn họ tiếp theo Đào Thị bị thương cớ, đem Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương bắt lại. Cái kia Đào Thị, lưu nàng một cái mệnh, nhưng làm nàng từ đây không thể nói chuyện. Tìm ra Vân Hoa Nhi cùng Đào Sinh bán mình khế, sau đó đổi đi. Trương Lăng hỏi, dùng không cần trực tiếp làm kia phụ tử hai chết trong nhà lao. Sở Nghệ lạnh nhạt nói, không cần. Dù sao cũng là Vân Kiều Gia Gia, lại đáng giận hắn cũng sẽ không tự mình động thủ, bất quá hắn không động thủ. Tự nhiên là có người sẽ động thủ. Tỷ như kinh thành vị kia thừa nhận thương tử chi đau quần vương. Trương Lăng lĩnh mệnh đi xuống, Sở Nghệ liền cầm lấy trên bàn hình bộ thúc dục hắn hồi kinh tự biện công hàm ghé vào đèn dầu thượng bật lửa. Tự biện. Liền chờ xem. Vân Thủ Quang hai vợ chồng mấy ngày này vẫn luôn đều lo lắng hãi hùng, rốt cuộc Vân Hoa Nhi chém bị thương Đào Thị, nhưng lão Vân gia này đầu vẫn luôn không thấy người trở về. Lão Vân gia càng là không có động tĩnh. Bọn họ người một nhà liền càng là lo lắng. Vân Khởi Nhạc liền mang về tới thứ nhất làm người một nhà đều cao hứng không thôi tin tức, bởi vì Hoan Nương hướng đi không rõ, Đào Thị tuy rằng tỉnh, nhưng là lại người câm. Cho nên huyện nha liền đem Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương trở thành hiểm nghi người cấp bắt lại. Hai người các loại kêu hoan, còn cung ra Vân Hoa Nhi cùng kêu bà tử tới. Nhưng huyện nha người đi bà tử ra bắt người đã người không phòng trống, Vân Hoa Nhi lại tìm không ra, phụ tử hai cái quả thực là khóc không ra nước mắt. Vân Lão Hán tuổi lớn, nhưng thật ra chưa cho hắn dụng hình, Vân Thủ Lễ liền không như vậy may mắn, ba ngày hai đầu bị nha dịch kéo ra tới đánh một đốn. Cái này án tử liền thành án treo, Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương đã bị nhốt ở huyện nha bên trong kêu trời trời không thấy kêu đất đất không nghe. Nghe xong tin tức này, người một nhà mới yên lòng, bởi vì này án tử còn không có chấm dứt, đại gia liền quyết định vẫn là trước không đối ngoại nói Hoa Nhi đã trở lại chuyện này. Mắt nhìn đã tháng 11, Vân Khởi Nhạc Vân Kiều chỗ đó mượn tới hổ một bài, vẫn là kiên trì đi kinh thành. Vân Kiều mắt trông mong mà nhìn sắp rời đi Vân Khởi Nhạc, nói, đại ca, ăn Tết ngươi cũng đừng đã trở lại, đỡ phải lăn lộn. Vân Khởi Nhạc cười đáp ứng Vân Kiều, hảo, đại ca không trở lại ăn Tết. Hắn biết, muội muội đây là sợ hai hắn ngày mùa đông lăn lộn, hơn nữa, hắn này một chuyến đi chủ yếu chính là tưởng tiếp nhận hổ vệ lực lượng, nói không chừng ăn Tết thật đúng là cũng chưa về. Tiểu Nhi cũng muốn hảo hảo, cũng đừng mệt, nếu là cảm thấy nhàm chán, liền đi tìm đại tỷ tỷ các nàng. Sợ trì hoãn canh giờ, Vân Kiều cũng không nhiều lắm nôm chơi đau kỷ đồng bên phá tiêu lười bờ giờ. Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi tỷ muội biết Vân Hoa Nhi đã trở lại, chẳng những đều cấp Vân Hoa Nhi tặng lễ vật, còn mỗi ngày đều sẽ đến Vân Kiều ra đi nhìn nàng, đi bồi nàng nói chuyện. Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị hai vợ chồng, Vân Khởi Khánh cùng Vân Khởi Tường hai huynh đệ càng là, hận không thể sở hữu thứ tốt đều lộng trở về cấp Vân Hoa Nhi. Vân Khởi Nhạc cùng Vân Khởi Sơn nhất thật sự, một người cho 100 lượng bạc cấp Vân Hoa Nhi, cho nàng đương tiền riêng. Vân Hoa Nhi ở cả gia đình người quan ái hạ, cũng dần dần hảo lên, tâm tình cũng hảo rất nhiều, lúc trước những cái đó lo lắng cùng sợ hãi, ở hiện tại nàng nhìn lên, thật là dư thừa. Có như vậy người nhà, nàng Vân Hoa Nhi đời này cũng đáng. Tả hữu không chuyện gì làm, nàng lại nhìn Vân Lan Nhi muốn học biết chữ Nhi viết chữ Nhi, liền dứt khoát làm Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi mỗi ngày sớm chút trở về, nàng giáo hai người viết chữ. Liên Nhi thích theo thùa, Vân Hoa Nhi sẽ dạy Liên Nhi vẽ tranh, Vân Tiểu cũng đi theo học. Kết quả học một tháng lúc sau, Vân Tiểu thế nhưng cũng có thể họa đến giống mô giống dạng. Bởi vì Vân Hoa Nhi hội họa bản lĩnh thật sự rất mạnh, Vân Tiểu liền dứt khoát thỉnh Vân Hoa Nhi cấp Vân Dung quán họa đa dạng, họa đóng gói hộp thượng mỹ nhân đồ. Nàng liền cấp Vân Hoa Nhi họa sư tiền tiêu hàng tháng, cũng không cần đi Vân Dung quán, chỉ dùng ở nhà họa đủ Vân Dung quán phân công xuống dưới việc liền thành. Đây chính là chính sự Nhi. Vân Hoa Nhi cao hứng mà thực. Nàng không cần tiền tiêu hàng tháng, nhưng Vân Kiều cùng Vân Liên Nhi đều cùng nàng nói cần thiết muốn, việc nào ra việc đó. Vân Hoa Nhi cảm động không được, cũng chỉ có lúc này, nàng cảm thấy chính mình là cá nhân, mà không phải đàn ông trên giường ngoan vật. Nàng có thể dựa vẽ tranh nuôi sống chính mình. Vân Hoa Nhi thay đổi Vân Thủ Quang cùng Triệu Thị đều nhìn ở trong mắt, trong lòng liền đối Vân Kiều đặc biệt cảm kích. Lén! Triệu Thị dùng chính mình tiền riêng cấp Vân Kiều mua rất nhiều tiểu trang sức, đây đều là Triệu Thị tâm ý, Vân Kiều cũng không chống đẩy, đều thu. Mắt nhìn liền phải ăn Tết, Sở Nghệ lâu lâu mà hướng Vân Kiều ra chạy, nhưng lại chưa từng thấy hắn lấy về hổ một bài, Sở Bồi Văn nôn nóng thật sự. Sở Nghệ thư phòng, vẫy lui tả hữu lúc sau, Sở Bồi Văn liền không giả ngu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Sở Nghệ, Nghệ Nhi, kia hổ một bài ngươi sao còn không có phải về tới. Sở Nghệ nhàn nhạt nói, ta không muốn. Sở Bồi Văn liền nóng nảy, gì? Ngươi không muốn. Không có hổ một bài Tuệ Giác Đại Sư lấy mệnh bảo hộ danh sách chính là bổn phế giấy. Kia chính là hổ vệ A, liền như thế từ bỏ Sở Bồi Văn trong lòng không cam lòng A. Sở Nghệ nhàn nhạt phiết mắt Sở Bồi Văn, bình tĩnh không gợn sóng nói, sẽ không trở thành phế giấy, ta đem danh sách cho Vân Khởi Nhạc. Cái gì? Ngươi đem danh sách cấp Vân Khởi Nhạc, ngươi điên rồi sao? Sở Bồi Văn không thể tin tưởng mà nhìn Sở Nghệ, hắn đứa con trai này, không nên là như thế tùy hứng, như thế chẳng phân biệt nặng nhẹ người a. Sở Nghệ đang ở vẽ tranh, hắn một chút cũng không chịu Sở Bồi Văn ảnh hưởng, Phong Khinh Vân đạm nói, cha, ta này mệnh, là Kiều Nhi cấp, ngươi mệnh, cũng là Kiều Nhi cấp. Sở Bồi Văn sốt ruột nói, ta biết, cha ngươi ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, biết nếu không phải Vân Kiều, chúng ta hai cha con đều hồn về Tây Thiên. Nhưng ngươi, Sở Nghệ ngẩng đầu xem Sở Bồi Văn, kia phụ thân ở kích động cái gì đâu. Chúng ta hai cái nguyên bản hẳn là ở Hoàng Tuyền trên đường tương ngộ người, hiện tại lại còn sống. Sở Bồi Văn dậm chân, nhưng đây là hai chuyện khác nhau nhi a. Vân Khởi Nhạc như thế nào có thể khống chế hổ vệ đâu. Nếu là chúng ta khống chế hổ vệ, kia. Sở Nghệ nhìn Sở Bồi Văn mắt rất là nghiêm túc nói, Vân Khởi Nhạc đương nhiên có thể khống chế hổ vệ, hắn cùng ngươi nhi tử giống nhau, đều là thâm tàng bất lộ người. Ác, đúng rồi, quên cùng cha nói, Vân Khởi Nhạc là nhi tử Minh Hiếu. Chân chính Minh Hiếu. Nay không phải hồ nháo sao, cùng một cái 14 tuổi hài tử kết minh. Sở Nghệ cười, cha, ta 13 tuổi, lật qua năm 14 tuổi. Sở Bồi Văn. Trên đời này chỗ nào có như vậy nhiều giống chính mình nhi tử dường như yêu người ta. Nghệ nhi, không phải cha luyến tiếc, cũng không phải cha. Chỉ là như vậy làm, quá trò đùa chút. Ân cứu mạng là muốn báo, khá vậy không phải cái này báo pháp A. Sở Nghệ nhàn nhạt nói, cha, ở toàn bộ nghiệp lớn, lại tìm không thấy so Vân gia càng tốt Minh Hiếu. Phía trước ta cho ngươi nhìn những cái đó đồ vật, đều là Vân Khởi Sơn làm ra tới. Còn có Kiều Nhi làm ra tới kem dưỡng da mặt tinh hoa vài thứ kia, làm chúng ta đem toàn bộ kinh thành quyền quý quan lại nhân ra hậu viện Nhi đều thẩm thấu. Theo chân bọn họ ra hợp tác chuyện này, đều làm Nhi tử kiếm lời cái buồn mãn bắt mãn không nói, còn đắn đo đến rất nhiều người khuyết điểm. Băng bao liền không nói, trước đó vài ngày Vân Khởi Nhạc làm Vân Khởi Sơn đưa lại đây đun nóng bao, cha cũng kiến thức đi. Cha, ngài là mang binh đánh giặc người, ngài hẳn là biết, liền này hai dạng đồ vật. Ở trời đông giá rét cùng hè nóng bức thời tiết đánh giặc thời điểm cấp thủ hạ tên lính dùng tới, sẽ khởi cái dạng gì hiệu quả. Nghe vậy, Sở Bồi Văn liền trầm mặc, liền nhà bọn họ làm chuyện này, kia dùng bạc liền cùng nước chảy dường như, thật là khổ nhi tử. Hắn không thể không thừa nhận, nhi tử nói đúng, Vân gia rất quan trọng. Nếu là nhà bọn họ có thể giống nguyên lai kế hoạch giống nhau, độc chiếm một phương làm không tảo triều chi thần, Vân gia liền càng vì quan trọng. Nhưng đem hổ vệ chắp tay nhường người, hắn trong lòng rốt cuộc là không thoải mái. Sở Nghệ lại nói, trên thế giới này cũng không có vẫn luôn chiếm tiện nghi lại một chút chỗ tốt đều không cho người khác đạo lý. Cha, ngài suy nghĩ một chút, có phải hay không cái này lý? Sở Bồi Văn thở dài nói, cha là sợ ngươi cho chính mình bồi dưỡng một cái cường đại địch nhân lên, phải biết rằng, nhân tâm là không đủ. Sở Nghệ cười, đúng vậy, nhân tâm là không đủ. Ta lúc trước chỉ nghĩ sống sót liền hảo, nhưng sau lại, liền dần dần nảy sinh dạ tâm. Cha cũng giống nhau, ngài ngẫu nhiên thanh tỉnh thời điểm, chẳng lẽ không phải cũng là tưởng, nếu là có một ngày, ngươi nguyện ý dùng hết thể đi đổi chính mình vĩnh viễn thanh tỉnh đi xuống sao? Ở sớm nhất thời điểm, Sở Bồi Văn có chút thời điểm vẫn là thanh tỉnh, chỉ là càng đến sau lại, trong cơ thể độc tố tích lũy đều càng nhiều, hắn thanh tỉnh thời điểm liền càng ngày càng ít, đến sau đầu. Trực tiếp liền thật gở. Sở Bồi Văn im lặng, Sở Nghệ thật sự chọc chúng hắn nội tâm. Cha, một cây chẳng chống vững nhà, chúng ta yêu cầu Minh Hiếu, cùng với cùng những cái đó chỉ biết tính kế ích lợi, tùy thời đều khả năng phía sau cắm đao người kết minh. Ta vì cái gì không thể cùng Vân Khởi Nhạc kết minh. Ít nhất, nếu đến cuối cùng ngươi nhi tử ta thật bị Vân Khởi Nhạc hố, ta cũng có thể đạm nhiên đối mặt, coi như nhi tử ta sống lâu mấy năm. Sở Bồi Văn thở dài nói, ngươi khổ tâm kinh doanh nhiều năm, mặc dù là kết quả là cấp Vân Khởi Nhạc làm áo cưới cũng cam tâm tình nguyện. Nghiệp lớn triều triều cương tan vỡ, đại loạn bất quá là thời gian vấn đề, một khi thiên hạ đại loạn, lấy trong tay bọn họ tư bản, hoàn toàn có thể tranh giành trung nguyên, cùng người tranh một tranh vấn đỉnh cửu ngũ tư cách. Sở Nghệ trong đầu hiện ra Vân Kiều ngây thơ tươi cười, trong lòng tức khắc liền mềm thành một bãi thủy, hắn nhìn Sở Bồi Văn, nghiêm túc nói. Cam tâm tình nguyện. Tạm dừng một lát, hắn lại nói, cha chẳng lẽ cho rằng một con hổ vệ là có thể được thiên hạ đi. Vẫn là xem thường ngươi nhi tử, không có hổ vệ liền một bước khó đi. Đúng vậy, chính mình nhi tử không dựa hổ vệ, vẫn là đi bước một đi đến hôm nay, một chút đem cục diện mở ra. Chính mình vẫn là lão lạc. Sở Bồi Văn vô vô Sở Nghệ bả vai, thở dài nói, cha già rồi, ngươi nếu là cảm thấy tốt chuyện này, liền nhìn làm đi. Sở Nghệ nhìn có chút ảm đạm Sở Bồi Văn nói, cha, ngươi nhưng đến bảo dưỡng hảo thân thể, lạn thuyền còn có mấy cân đinh, nghiệp lớn muốn sụp đổ còn sớm thật sự. Đến lúc đó còn muốn ngài lao ra ngựa, đi liên hệ ngài cũ bộ đâu. Sở Nghệ đã nghĩ thấu triệt, mặc kệ Mạc Sau độc thủ có phải hay không hoàng đế, cái này hoàng triều lạn thấu, lạn đến căn tử, hắn vì sao không thể tranh một tranh. Hắn lại nghĩ tới ngày đó Tần Vũ muốn Vân Kiều mệnh tới tế mã cảnh tượng, liền tưởng, nếu hắn là ngồi ở ngôi cửu ngũ vị trí thượng người kia, liền không ai dám khi dễ Kiều Nhi đi. Đến lúc đó, chính là Kiều Nhi muốn ai mệnh liền phải ai mệnh. Nghĩ đến đây, Sở Nghệ liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ hiện tại tưởng mấy vấn đề này, quá sớm chút. Sở Bồi Văn từ Sở Nghệ thư phòng ra tới, lại khôi phục một bộ ngu dại bộ dáng, hắn trở lại chính mình trong phòng. Trong phòng ấm rào rạt, chính là lại không táo. Đây là nhi tử nói, Vân Khởi Sơn làm ra tới ruộng được tưới nước ấm. Sở Bồi Văn chân trần đi ở kêu loạn trên sàn nhà, nỗi lòng phức tạp, mặc kệ là tịnh phòng còn ruộng được tưới nước ấm, cấp Sở Bồi Văn khiếp sợ đều không nhỏ. Nhi tử nói đúng, Vân gia thật là cực hảo minh hữu. Vân Kiều gần nhất giao cái bằng hữu, chính là ở nhà mình thôn trang thượng ở Lệ Nghi Phương. Cô nương này là cái vô tâm mắt nhi. Người cũng ngay thẳng, thích dơ đao múa kiếm, người cũng là thật là có bản lĩnh, bình thường người thật đúng là gần không được nàng thân. Nàng lần đầu tiên tới liền mang theo một xe lễ vật tới, Vân Kiều không thu, nàng trực tiếp liền đem nàng cha mẹ cấp bán. Nói là nàng nương nói, nàng cha nhường cho Vân Kiều tặng lễ. Vân Kiều lúc ấy cũng không biết nói gì. Kết quả cô nương này lại tới một câu, mấy thứ này không gì tốt, ngươi không cần liền không tốt. Bất quá ta thân thủ cho ngươi làm cái cung tiễn, chúng ta đi bắn tên ngọn nhi. Đến, cô nương này không có chút nào tâm lý gánh nặng, lập tức liền phất tay làm người đem kéo tới đồ vật kéo trở về, rồi mới liền kéo tay háo ở Vân Kiều trong viện chắt cái thảo cầm, liền lôi kéo Vân Kiều giáo nàng bắn tên. Vân Kiều nghĩ coi như rèn luyện, cũng liền nguyện ý học. Gần nhất mà đi, hai người liền ngọn nhi hảo. Hứa thị lúc trước nhìn thấy đưa lễ bị lui về tới. Trong lòng còn sốt ruột đâu, nhưng không thành tưởng chính mình nhị không quải năm khuê nữ thế nhưng thật sự cùng Vân Kiều ngoạn nhi hảo, cũng liền an tâm rồi. Lệ Nghi Phương lâu lâu hướng Vân Kiều ra đi, mỗi lần đi đều không mang theo nàng chuẩn bị tốt đồ vật, Hứa thị cũng liền không bắt buộc. Tháng 11 năm 28, Lệ Nghi Phương sớm liền giá xe ngựa tới. Vân Kiều ra cửa nghênh nàng, hỏi, ngươi hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, không cưỡi ngựa. Lệ Nghi Phương nói, hôm qua đi trên núi săn một con lộc, cho ta cha đưa trở về nửa chỉ, cho ngươi lấy tới nửa chỉ, cưới ngựa không có phương tiện. Nói xong nàng liền nhảy xuống xe ngựa, đem nửa bên lộc cấp khiêng xuống dưới. Hôm nay buổi trưa chúng ta ăn thịt kho cái lẩu, buổi tối liền ăn nướng lộc chân, ta hôm nay liền ăn vạ nhà các ngươi không quay về. Vân Kiều ra nhiều thoải mái à, lại ấm áp lại không táo, đặc biệt là tịnh phòng, nàng dùng qua lúc sau, liền tương đương ghét bỏ nhà mình buồn cầu. Vân Kiều cười nói, thành, ta đây khiến cho người đi kêu ta đại tỷ cùng nhị tỷ trở về, chúng ta nấu lộc thịt cái lẩu. Phương thị nhìn thấy Lệ Nghi Phương tự mình khiêng lộc thịt tiến vào, vội làm người đi tiếp, ai u, lục cô nương, ngươi tiếp đón một tiếng phải, làm gì chính mình tới. Nhìn một cái, xiêm y đều làm dơ. Lệ Nghi Phương lại chỉ là vỗ vỗ bả vai, cười nói, không có việc gì. Nàng ra cửa cơ bản đều là chính mình một người. Cũng sẽ không giống mặt khác quan viên nữ tử dường như, ra cửa nha hoàng tôi tớ một đồng lớn, chỉ là muốn đổi xiêm y đều sẽ mang lên 2-3 bộ đầu. Phương thị cười nói, bên ngoài lãnh, mau đi Kiều Nhi trong phòng, buổi trưa thời điểm thím làm người đem lộc thịt cái lẩu cho các ngươi đưa qua đi. Trùng hợp dễ lão cha hôm kia tặng 2 sọt mới mẻ rau dưa tới, ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cho các ngươi lộng cái lẩu đâu, không thành tưởng ngươi còn đưa lộc thịt lại đây, thật đúng là xảo thực. Phương thị trong miệng dễ lao cha chính là Vân Kiều cứu dễ bảo xuyên, Vân Kiều không nghĩ tới, này hai cha con thật đúng là trồng hoa hảo thủ, chính mình còn lộng có lều ấm. Vân Kiều đã theo chân bọn họ hạ đơn đặt hàng, này hoa thuận lâu phải dùng rau dưa, đều từ bọn họ cung cấp. Phải biết rằng, ở vào đông, rau xanh có thể so thịt đắt hơn, quý giá đâu. Này hai cha con sẽ chăm sóc là sẽ chăm sóc, nhưng chính là người quá thành thật. Chính mình cực cực khổ khổ lộng lều ấm trồng ra đồ ăn, toàn làm cho bọn họ tộc trưởng cấp bao viên, cấp giá cả không cao, nhiều nhất làm hai cha con không lô vốn. Nhưng dịch ra tộc trưởng lại là dựa vào này vào đông rau xanh kiếm lời đồng tiền lớn. Lúc này Vân Kiều muốn đồ ăn, bởi vì Vân Kiều cứu hắn, dễ bảo xuyên cũng là cái thật sự người, liền không cho dễ thị tộc trưởng rau xanh, bực này với chặt đứt dễ thị tộc lớn lên tài lộ, hắn sao khả năng làm. Vẫn là Lâm Hà đi nhìn lều ấm, gặp, đem Sở Nghệ dọn ra tới, mới đem kia bang nhân trấn trụ. Sau lại Lâm Hà lại thi triển thủ đoạn, khơi mào Dễ Thị tông tộc nội đấu, ngầm nâng đỡ ra một cái tộc trưởng tới. Như vậy, Dễ Bảo Xuyên lều ấm mới giữ được. Dễ Bảo Xuyên cha con từ bắt được Hòa Thuận lâu đệ nhất bút rau dưa bạc, mới biết được mấy năm nay bị lúc trước tộc trưởng hố nhiều ít bạc đi, trong lòng đối Vân Kiều liền càng cảm động đến rơi nước mắt. Lệ Nghi Phương nghe nói có rau dưa, mắt cũng sáng, nàng ngăn đón Vân Kiều hướng trong phòng đi, quay đầu nói nhìn Phương Thị cười nói, kia cảm tình hảo, ta chính là thèm rau xanh. Hai người đi Vân Kiều sân, đều cởi ra áo ngoài, bên trong đều xuyên chính là thu trang. Lệ Nghi Phương là bản thân sẽ không sợ lạnh, mà Vân Kiều còn lại là bởi vì trong nhà nơi trốn đều mà ấm, ấm áp đều thực, hơi chút xuyên nhiều điểm nhi liền cả người hãn. Năm nay mùa đông đều còn không có lạc tuyết, nếu là tháng chạp còn không rơi tuyết nói, đông lạnh bất tử trong đất trùng trứng, năm sau đến có nạn sâu bệnh. Vân Kiều nhữ mày nói, nạn sâu bệnh. Lệ Nghi Phương gật đầu, đúng vậy, nạn sâu bệnh. Vân Kiều, ngươi cũng hiểu việc đồng áng. Lệ Nghi Phương, ta hiểu gì việc đồng áng, bất quá thường xuyên đi theo quân hộ gia hải tử luận bàn, nghe bọn hắn nói. Vân Kiều ánh mắt thâm thâm, nạn sâu bệnh, kia đến lúc đó dân chúng liền khổ sở. Triều đình thêm phú, ở tới cái thiên tai, dân chúng dứt khoát đường sống. Nhưng đối mặt thiên tai, nàng cũng hưu tâm vô lực, có thể giúp, đơn giản chính là nhà mình người chung quanh. Quá chút thiên lại không dưới tuyết, nàng liền thượng đào bảo tìm người hỏi một chút, loại tình huống này nên làm sao, lại làm đại bá tìm mấy cái nhiều năm láo nông tới hỏi một chút. Lục cô nương tới. Lúc này, Vân Hoa Nhi vào được, nàng đem chuột xám ra đua thành áo choàng giao cho Tiểu Nguyệt, đường kính đi vào sảnh ngoài. Đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ, ta hôm qua săn một đầu lộc, cho các ngươi tặng nửa chỉ tới, chúng ta buổi trưa ăn lộc thịt cái lẩu. Vân Hoa Nhi cười nói, ta chính là tới ăn lộc thịt cái lẩu, nhị thẩm nhi vừa tới cùng ta nói. Ta mang theo một lọ rượu mơ xanh tới, là khởi tường cho ta, nói là có người đưa hắn chính hắn liên tiếp uống. Ha ha, kia cảm tình hảo, rượu mơ xanh xứng lộc thịt cái lẩu, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Nhưng Vân Hoa Nhi lại nói, Kiều Nhi ngươi cũng không thể uống rượu, ngươi tuổi quá nhỏ. Vân Kiều tức khắc liền suy sụp mặt. Lệ Nghi Phương cầm lấy rượu mơ xanh đậu Vân Kiều, Vân Hoa Nhi nhưng luyến tiếc Vân Kiều hô khí, vội nói, Kiều Nhi không uống rượu mơ xanh, ta bồi ngươi uống quả bưởi trà đi. Ngươi đưa ta quả bưởi trà, ta cảm thấy nhưng hảo uống lên. Vân Kiều liền ôm Vân Hoa Nhi cánh tay cười tủm tỉm nói, vẫn là đại tỷ tỷ rất tốt với ta. Liên Nhi cùng Lan Nhi còn không có trở về, ba người dứt khoát liền ngoạn nhi nổi lên lá cây bài. Chờ Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi về đến nhà, Vân Tiểu trước mặt đã thắng một đống đồng bạc. U, Tiểu Nhi là đại người thắng A. Vân Hoa Nhi cười nói, nhưng không sao, ta đều thua hết, không ngoạn nhi. Lệ Nghi Phương cũng nói, ta đồng bạc cũng bị Tiểu Nhi cấp toàn thắng đi. Nói xong, nàng lại đi kéo Vân Liên Nhi tay, hảo tỷ tỷ, ta ở Vân Dung quán định kỵ trang, nhưng cho ta làm tốt. Vân Liên Nhi cười nói, làm tốt, ta làm người trước chế tạo gấp gáp ngươi, là cho ngươi đưa đến phủ thành, vẫn là ngươi hiện tại chủ thôn trang thượng. Lệ Nghi Phương nói, vẫn là đưa phủ thành đi, lập tức liền thắng chạm, ta phải trở về ăn Tết. Hôm nay cùng các ngươi tụ, phải quá xong năm tái kiến. Vân Lan Nhi nói, ngươi tìm điểm nhi chuyện này làm, người một vội lên, nhật tử liền qua đến mau, một hai tháng thời gian, chỉ chớp mắt liền đi qua. Lệ Nghi Phương vẻ mặt đau khổ nói, ta ở nhà chính là cái người rảnh rỗi, phủ thành cũng không mấy cái bằng hữu, kia bọn quan gia tiểu thư, kia một cái có thể giống các ngươi dường như thổ lộ tình cảm. Ta cũng không kiên nhẫn cùng các nàng giao tiếp, mệt đến hoảng. Vẫn là Hoa Nhi tỷ, Liên Nhi tỷ cùng Lan Nhi tỷ hảo, đều có chính mình chuyện này làm. Vân Kiều nói, ta nhưng nghe nói luyện võ người là hạ luyện tam phục đông luyện vào đông, ngươi có thể nhàn đến xuống dưới. Nhưng thật ra ta mới thật thật nhi là nhàn tản nhân viên một cái. Mới vừa nói xong, Tiểu Nguyệt liền chọn mảnh vào được, cô nương, cái lầu hảo, là bãi ở trong đình vẫn là phòng khách. Vân Kiều nói, trong viện hoa mai khai, liền bãi ở trong đình đi, nhớ rõ nhiều bãi mấy cái bếp lò tử. Tiểu Nguyệt theo tiếng mà xuống, Vân Khởi Sơn liền vào được, đại tỷ, nhị tỷ, lục cô nương, Tiểu Nhi. Khởi Sơn đã trở lại. Khởi Sơn ca. Nhị ca, ngươi tới vừa vặn. Đi, chúng ta đến trong đình đi ăn lộc thịt cái lẩu. Vân Khởi Sơn cười nói, ta chính là trở về cọ lộc thịt cái lẩu, nương cấp hai vị tiên sinh trong viện cũng tặng cái lẩu qua đi, cha cùng đại bá đi tam thúc ra ăn. Đúng rồi, Sở Nghệ cũng tới, hắn ở bên ngoài cùng cha nói chuyện đâu, còn mang theo hảo vài thứ tới. Đang nói đâu, Sở Nghệ liền vào được. Gặp qua hầu gia. Vân Hoa Nhi mấy người vội cùng Sở Nghệ hành lễ. Miễn lễ đi, đều là Kiều Nhi tỷ tỷ, đại gia không cần câu thúc. Nói xong, hắn liền rất là tự nhiên mà đi hướng Vân Kiều, xoa xoa nàng đầu, cười nói, hôm nay nhìn, Kiều Nhi dường như trưởng cao chút. Vân Kiều mở ra hắn tay, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói không được xoa ta đầu, tóc đều bị ngươi lộng rối loạn. Tiếp theo, nàng liền nhấc chân cấp Sở Nghệ nhìn, đại tỷ tỷ cho ta làm tân giày, đế giày tử hậu. Sở Nghệ rất là tự nhiên mà dắt Vân Kiều tay hướng đỉnh đi đến, mọi người liền cười khanh khách mà đi theo hai người phía sau. Hôm kia được chút ra, có một trương hỏa hồ ra rất là tươi đẹp đẹp, ta mang đến cho ngươi, ngươi nhìn làm một cái vây cổ hoặc là khắc dùng. Mặt khác ta còn chọn chút màu trắng cùng màu lam ra cho ngươi dùng, màu đen màu vàng ra cấp thím cùng Vân Thúc dùng. Tiếp theo, Sở Nghệ lại quay đầu đối Khởi Sơn nói, cho ngươi cùng Khởi Nhạc ra chính là thượng vàng hạ cám, cái gì nhan sắc đều có. Khởi Sơn nửa điểm không khách khí xua tay nói, ta không chê, tả hữu ngươi phóng tới trong nhà nhà kho cũng là chờ sinh trùng, vẫn là chúng ta giúp ngươi tiêu hao đi. Hắn cùng Sở Nghệ đối tính tình, chẳng những cấp Sở Nghệ tạo giấy xưởng cải tiến tạo giấy kỹ thuật, còn bị Sở Nghệ thỉnh đi An Lăng Phường cùng Kinh Bình Diêu nhìn, cũng để ra không ít ý kiến. Sở Nghệ phải cho hắn bạc, hắn không muốn, cho nên, Sở Nghệ cho hắn mấy thứ này, hắn cũng không khách khí. Vân Khởi Sơn là thật đem Sở Nghệ trở thành người một nhà. Sở Nghệ lại đối Vân Kiều nói, trong cung thưởng hai dương tơ lụa, người khác lại tặng ta 10 tới cái dương tơ lụa, ta chọn một ít nhan sắc tươi đẹp cho người mang đến. Còn có nội tạo trang sức châu hoa chờ tiểu ngoạn ý nhi, ngươi cùng mấy cái tỉ muội phân một phân, cũng là tâm ý của ta. Vân Kiều cùng Vân Khởi Sơn giống nhau không khách khí, hảo, ta đây liền thế các tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Nàng biết Sở Nghệ trong nhà tình huống, ngự tứ vài thứ kia, kỳ thật là cho Bùi Thị. Nhưng Sở Nghệ là tuyệt đối không nghĩ tiện nghi Bùi Thị người, Vân Kiều cũng cảm thấy, cùng với mấy thứ này cấp Bùi Thị, còn không bằng làm các nàng tỉ muội phân đâu. Mọi người ở trong đình ngồi xuống, bởi vì quanh mình đều thả bếp lò, thêm chi nấu lại là lộc thịt cái lẩu, nhưng thật ra một chút đều không lạnh. Lệ Nghi Phương liền làm không rõ, vì sao Kiều Nhi một nhà muốn thu Sở Nghệ đồ vật, lại không thu nàng đồ vật, liền hỏi đĩnh đặc hỏi, Kiều Nhi, ngươi sao muốn thu hầu gia lễ, không thu ta lễ? Vân Kiều nói, ngươi cũng biết Sở Nghệ là hầu gia, hắn cho ta đồ vật là chính hắn. Nhưng ngươi cho ta một con ngựa xe kéo tới đồ vật, kia chính là cha mẹ ngươi. Ngươi thả ngẫm lại, phàm là chính ngươi lấy chính mình đồ vật tặng cho ta, ta nhưng thu tịch thu. Lệ Nghi Phương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy hồi sự nhi, liền không hề dối dám. Tuy rằng có Sở Nghệ ở, nhưng là Sở Nghệ cùng các nàng đều hòa hòa khí khí, cho nên, một đốn cái lẩu còn ăn đến náo nhiệt. Sở Nghệ không ngừng giúp Vân Kiều xuyến đồ ăn. Lại thực thân thiện mà cùng Vân Khởi Sơn nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi Vân Khởi Sơn một hai câu, Sở Nghệ càng thêm cảm thấy Vân Khởi Sơn là cái bảo. Hắn trong lòng liền tưởng, gì thời điểm đem Sở Chín Lộng tới Vân Khởi Sơn bên người ngốc một đoạn thời gian, làm hắn chịu dẫn dắt. Ăn xong rồi cái lẩu, Vân Kiều liền cùng Vân Liên Nhi các nàng phân nổi lên Sở Nghệ đưa đồ vật, liền Lệ Nghi Phương đều có phân. Bởi vì Sở Nghệ mỗi lần đơn độc cho nàng đồ vật đều là trực tiếp đưa đến nàng trong viện. Phân phó người thu hảo, cho nàng lấy ra tới phân đồ vật liền đặt ở sảnh ngoài. Cho nên Vân Kiều là mang theo một đám tỉ muội đến sảnh ngoài đi phân đồ vật. Vân Hoa Nhi là gặp qua thứ tốt, nhưng Sở Nghệ lúc này lấy ra tanh trang sức thật nhiều đều là nội tạo cùng cống phẩm. Những cái đó ra cũng đều là đầy đặn thủy hoạt, mọi thứ tinh mỹ quý trọng, liền như thế làm Vân Kiều phân, nhìn đến Vân Hoa Nhi kinh hãi. Vân Lan Nhi lại khuyên Vân Hoa Nhi nói, đại tỷ, ngươi an tâm cầm. Hầu gia thường xuyên như thế làm, ta cùng tỷ của ta đều thói quen, ngươi sau này cũng đến thói quen. Vân Liên Nhi cũng cười nói, thắc Kiều Nhi phúc, ta cùng Lan Nhi đều thành tiểu phú bà. Hiện tại Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi tầm mắt đều mở ra, thêm chi cùng Lệ Nghi Phương thành bằng hữu, hai tỷ muội liền không hề dối dám thường lui tới cùng nhau đánh cỏ heo bằng hữu cùng các nàng xa cách. Thấy Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi đều như thế nói, Vân Hoa Nhi cũng liền thoải mái hảo phóng tiếp nhận rồi. Nhị thúc một nhà đem các nàng đều đương người một nhà, liên quan hầu gia cũng đối với các nàng như thế hảo. Vân Hoa Nhi lúc này mới chân chính an tâm lên, tin tưởng chính mình ở nhị thúc gia ở, kia Vân lão nhân liền không thể lấy chính mình như thế nào. Nàng liên tưởng không rõ, này Vân lão nhân toàn ra đầu góc là chịu sao. Nhị thúc gia như thế nhân hậu, phàm là bọn họ đối nhị thúc một nhà hảo điểm nhi, nhị thúc một nhà cũng sẽ không không bận tâm bọn họ. Nhưng bọn họ lại cứ muốn hướng chết làm ầm ĩ. Nói đến cùng vẫn là quá ích kỷ, gì đồ vật đều tưởng chiếm làm của riêng. Chờ Lệ Nghi Phương đem Vân Kiều phân cho nàng đồ vật mang về phòng giữ phủ ở nàng cha trước mặt khoe khoang thời điểm, Lệ Đức Xuân lập tức liền thưởng Lệ Nghi Phương cùng nàng nương nàng ca ca một người 100 lượng bạc. Hắn cao hưng à, hầu gia đưa đồ vật, còn có ngự tứ, thuyết minh nhà bọn họ tiểu lục đã ở hầu gia trước mặt hào mạch. Có này một tầng, hắn liền tính toán tự mình đi cấp sở nghệ đưa 5 lễ. Thượng vài lần hắn tới cửa đi không tìm người, lần này, không thấy đến Trấn Viễn Hầu, hắn liền không trở về phủ thành. Đảo mắt, nhật tử liền đến ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay. Vào tháng chạp, Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi liền không lại đi trong huyện, đem sinh ý đều giao cho phía dưới quản sự quản. Chỉ chờ đến tháng chạp 16 đi trong huyện bàn trướng, bàn xong trướng liền đóng cửa, chờ đến qua tháng riêng 15 lại mở cửa. Hòa Thuận lâu bên kia, Vân Kiều hỏi tới đưa sổ sách Lâm Hà liền nói Hòa Thuận lâu chỉ từ tháng chạp 20 bắt đầu đóng cửa, nhưng tháng riêng sơ 6 liền mở cửa, không cần chờ đến ra tháng riêng. Bởi vì quận vương thế tử bị giết một chuyện, Hòa Thuận lâu khai trường cũng bị bách đẩy sau, cũng không tốt ở cái này nhô lên cao đại yến khách khứa. Vân Kiều liền cùng sở nghệ thương lượng lúc sau liền quyết định, trước thí buôn bán trong lúc cơm phí giảm giá 20%, qua năm lúc sau lại chính thức khai trương. Sở nghệ là tương đương xem trọng Hòa Thuận lâu. Thêm chi Vân Kiều đưa ra chuỗi cửa hàng khái niệm, đây là đem cục thịt mỡ này phân một ít đi ra ngoài, nhìn như thiếu kiếm lời, nhưng chỉ cần Hòa Thuận lâu khai biến thiên hạ, kia bọn họ kiếm bạc liền nhiều. Vân Kiều ở Đào Bảo Thượng mua một quyển chuỗi cửa hàng kinh doanh thư tịch, làm sách cổ cửa hàng lão bản phiên chút ra tới sau liền cho Sở nghệ. Sở nghệ nhìn có tương lai, liền giao cho Lâm Giang, làm Lâm Giang đi nghiên cứu sơ soạn. Đem chuỗi cửa hàng hình thức chuẩn bị cho tốt, hắn lại có thể lung lạc một đám quyền quý không nói, còn sẽ có bó lớn bạc kiếm. Vân Kiều hôm nay sớm liền rời giường, cùng Phương Thị, Triệu Thị cùng Tào Thị cũng Vân Hoa Nhi, Vân Liên Nhi tỉ muội ở nhà bếp ngọ cháo mồng 8 tháng chạp. Bởi vì Vân Kiều không thích hoạch đào y chua sót hương vị, các nàng mấy cái tỉ muội liền dùng nước gấm đem hoạch đào nhân thao, sau đó ghé vào một khối một bên nói giỡn một bên xé hoạch đào ra. Tào thị muốn giúp đỡ thiết thịt khô đinh, Triệu thị cùng Phương thị lại làm nàng đi theo Vân Kiều đám người ngồi ở cùng nhau xé hoạch đào ra. Triệu thị nói, đệ muội, ngươi này đều mau lâm buồn, nhưng đến kiềm chế điểm nhi, đừng bị va chạm. Phương thị cũng nói, đại tẩu nói chính là, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi, hôm nay ngươi liền không nên tới nhà bếp xem náo nhiệt. Tào thị cười nói, chỗ nào liền thành quý giá người, nhìn một cái này quanh mình phụ nhân. Cái kia không phải ở đồng ruộng bên trong Càn Hoạt Nhi làm đến sinh. Càng là Càn Hoạt Nhi nhanh nhẹn phát lên hải tử tới càng là nhẹ nhàng, cùng gà mái đẻ trứng dường như, nếu không hai cái công phu, hải tử liền sinh hạ tới. Phương thị nói, các nàng đó là thân bất do kỷ, nếu là có thể, nữ nhân kia nguyện ý đĩnh cái bụng to làm việc nhà nông nhi. Ngươi hiện tại cũng là địa chủ thái thái, nhưng không quý giá sao? Vân Hoa Nhi hỏi, Tam Thẩm Nhi, bà đỡ cùng lang chung nhưng tìm hảo. Tào thị vẻ mặt hạnh phúc nói, bà đỡ cùng lang chung nơi đó đều nói tốt, người tam thúc thỉnh ba cái bà đỡ, cùng người đều nói tốt, mấy ngày nay đừng ra cửa, liền lại thêm chờ chúng ta tin nhi, Chu lang chung bên kia nhi cũng chào hỏi. Đến bây giờ, nàng đều cảm thấy này ngày lành quá cùng nằm mơ dường như. Tào thị lại hỏi Triệu thị khởi khánh chuyện này, đại tẩu, này phiên năm khởi khánh cũng 17, ngươi nhưng cho hắn tương xem trọng. Triệu thị cười nói, ta coi vài ra. Vẫn là cảm thấy lý trưởng gia đại nhi tử Trương Toàn Hưng gia nha đầu Tuyết Quyên hảo. Nha đầu này không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngữ, ở nhà trong ngoài ngoại Càn Hoạt Nhi cũng là đem hảo thủ, ta liền chưa thấy qua đứa nhỏ này gian dối thủ đoạn quá. Tao thì nói, ta cũng thấy cô nương này hảo, thường lui tới chúng ta hai nhà người ở nhà cũ quá khổ nhật tử thời điểm, người khác đều không muốn phản ứng chúng ta, nhưng kia Tuyết Quyên cô nương, phàm là gặp được chuyện này nàng có thể đáp bắt tay. Đều sẽ chủ động tới hỗ trợ. Phương thị nói, quan trọng là khởi khánh ý tưởng, hắn là sao tưởng. Triệu thị cười nói, Khởi Khánh đứa nhỏ này cũng coi trọng Tuyết Quyên, nói làm ta làm chủ đâu. Hắn cha đã cùng lý trưởng cùng toàn hương thấu tin nhi, nói tốt ra tháng riêng liền hạ định xem kỳ, chờ thu hoạch vụ thu qua đi liền thành thân. Đệ đệ muốn đính hôn, Vân Hoa Nhi cũng thay hắn cao hứng, Vân Kiều đám người cũng lập tức liền chúc mừng Khởi Triệu thị tới. Vân Kiều nói, ta đây ngày mai liền ước Tuyết Quyên tỷ tỷ lại đây ngọn nhi, dù sao ta ở cùng Liên Nhi tỷ học theo thừa may vá, người đa tạ náo nhiệt điểm nhi. Vân Lan Nhi vội nói, ta nhưng không làm kim chỉ, đến lúc đó ta cho các ngươi lột hạt thông nhi cùng hạt dưa nhi ăn. Vân Liên Nhi nói, kia cảm tình hảo, tả hưu chúng ta cũng đẳng không khai tay, ngươi đến lúc đó lột hảo liền phóng tới trong chén, chúng ta lấy cái muỗng múc ăn. Vân Kiều, như thế, Lan Nhi tỷ đem hạt thông nhi hạt dưa nhi rút ra, cho ta nương, làm nương cho chúng ta hơn nửa đường, xào thành hổ phách hạt dưa nhi cùng hạt thông nhi. Phương Thị cười nói Vân Kiều, ngươi đứa nhỏ này, tháng chạp 23 liền phải làm ma đường cúng ông táo, ngày mai ngươi lại muốn ăn hổ phách hạt thông, cẩn thận ngươi mới đổi không lâu nha. Vân Kiều vội nói, nương, ta mỗi ngày ngủ trước đều cẩn thận soát nha, sẽ không hư, nương, tam tỷ đều đáp ứng ra công phu lột hạt thông nhi cùng hạt dưa nhi, ngài liền bị liên lụy cho chúng ta xào một hồi bái. Vân Hoa Nhi cũng hỗ trợ nói chuyện, nhị thẩm, ta cũng thích ăn hổ phách hạt thông nhi. Vân Liên Nhi cũng xem náo nhiệt, nghe các ngươi nói liền rất ăn ngon bộ dáng, ta không ăn qua, cũng tưởng nếm thử. Phương Thị liền cười ha hả, hảo, hảo, ta cho các ngươi xào, cho các ngươi xào. Đại gia liền lại cười một hồi, nhưng Tào Thị cười cười lại bỗng nhiên kêu to một tiếng, ai u. Vân Liên Nhi cùng Vân Lan Nhi tức khắc liền luống cuống, nương, ngươi sao? Tào Thị nhíu mày nói, bụng đau. Phương Thị vội cùng Vân Lan Nhi nói, Lan Nhi, chạy nhanh tống cổ người đi thỉnh bà đỡ cùng Lang Trung. Tào Thị ngượng ngùng nói, nhị tẩu, còn không biết có phải hay không muốn sinh, vạn nhất là sợ bóng sợ gió một hồi. Phương Thị lại rất cường thế nói, sợ bóng sợ gió một hồi liền sợ bóng sợ gió một hồi, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, lại cách như thế chút năm mới hoài thượng, cẩn thận điểm nhi hảo chút. Chúng ta lại không phải không cho được thưởng bạc nhân gia, cùng lắm thì bọn họ một chuyến tay không, chúng ta cấp chút thưởng bạc là được. Triệu Thị, đúng vậy đệ muội, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, liền nghe ngươi nhị tẩu. Không nghe cũng không được a, Vân Lan Nhi đã nhanh như chớp mà chạy. Phương Thị cùng Triệu Thị liền nâng Tảo Thị ra cửa, hướng chính bọn họ ra đi. Vân Kiều tỷ muội tưởng đi theo đi, lại bị Phương Thị cùng Triệu Thị cấp ngăn cản trở về. Cháu mồng 8 tháng chạp liền giao cho các ngươi tỷ muội. Vân Hoa Nhi đáp, nhị thẩm nhi yên tâm đi, cháu mồng 8 tháng chạp liền chúng ta tới nấu. Phương Thị mấy cái chủ yếu lao động đi cách vách, Vân Kiều khiến cho Tiểu Nguyệt cùng Xuân Mai tới, cũng Hoa Cúc Tím cùng Mạc Phiến đều tới hỗ trợ. Đại tỷ, ngươi nói tam thẩm nhi có phải hay không muốn sinh? Vân Hoa Nhi nói, tính nhật tử cũng nên còn muốn chút thiên thời, nhưng này cũng nói không rõ, có chút hoa muốn sớm rơi xuống đất, có chút hoa muốn vãn rơi xuống đất. Vân Kiều ngẫm lại cũng là, liền không hề hỏi. Vân Liên Nhi cũng bị Phương Thị cùng Triệu Thị đuổi trở về, nàng này một chút ở nhà bếp tâm thần không yên, nôn nóng thật sự. Vân Kiều thấy thế, liền cùng nàng thảo luận khởi muốn đưa sắp sinh ra tiểu bảo bảo cái gì đồ vật. Vân Hoa Nhi nói, ta làm một bộ mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ, còn cấp hải tử làm kiện vinh hoa phú quý tiểu áo. Vân Liên Nhi nói, ta dùng đông tơ cấp hải tử làm mấy bộ bên người xuyên xiêm y đi hề, còn có kiểu nhi ngươi nói cái loại này ta túi, ta dùng tế vải bông làm 10 điều, cũng không biết tương lai có đủ hay không dùng. Vân Kiều nói ta túi, kỳ thật chính là quần lót bộ dáng, sau đó hai đầu phùng cái trái lại bao, có thể si tiểu bố hai đầu cấp bộ đi vào, như vậy liền miễn cho tá lệch vị trí. Vân Kiều, nếu là không đủ dùng liền lại làm bái, tả hữu hiện tại có rất nhiều thời gian. Vân Liên Nhi gật gật đầu nói, ân, ta cũng là như thế tưởng. Ta còn cho hắn làm hai bộ hàng lụa áo khoác, hai bộ tế miên áo khoác, cũng giày bông bốn song. Vân Kiều, Liên Nhi tỷ, Hoa Nhi tỷ, các ngươi cũng quá khéo tay, ta liền gì cũng sẽ không, liền cấp bảo bảo chuẩn bị cái bạc vòng cổ nhi. Vân Hoa Nhi cười nói, Tiểu Nhi ngươi mới bao lớn, sẽ không nữ hồng cũng thực bình thường, tả hữu hiện tại trong nhà có tú nương, cũng không tới phiên ngươi động thủ. Theo thủa chuyện này, ngươi cao hứng đi học học, không cao hứng liền phóng một bên nhi. Nhưng thật ra hội họa, ta coi ngươi rất là có thiên phú, cũng không thể chậm trễ. Vân Kiều nghe vậy tức khắc liền cao hứng lên, sáng lấp lánh hai mắt nhìn hướng Vân Hoa Nhi, đại tỷ, thật sự sao? Ta vẽ tranh có thiên phú. Vân Hoa Nhi gật gật đầu nói, thật sự, đại tỷ nhưng không có lừa ngươi. Vân Kiều cười ngây ngô nói, kia hảo, hôm nay vội không ta liền trở về luyện tập vẽ tranh. Tam tỷ muội chính nói được hăng say nhi đâu, tam phòng bên kia một tiểu nha đầu liền thở hổn hển chạy tới báo tin nhi, sinh, sinh, tam thái thái sinh cái ca nhi. Vân Liên Nhi vui mừng quá đỗi, thật sự, ta nương sinh cái ca nhi. Kia tiểu nha đầu gật đầu nói, là thật sự. A Di Đà Phật, ta có đệ đệ. Đào thị không phải nguyền rủa chính mình cha cả đời không nhi tử, đã chết cũng chưa người cho hắn đoan bài vị sao. Ha ha, nàng có đệ đệ, nàng cha có nhi tử, chờ hai vợ chồng già trăm năm, cũng có người đoan lư hương bài vị. Đi, chúng ta qua đi nhìn một cái. Vân Hoa Nhi cũng Vân Kiều đi theo Vân Liên Nhi liền đi ra ngoài, này vẫn là Vân Hoa Nhi lần đầu tiên ra Vân Kiều ra đại môn. Khả xảo, nhị phòng cùng tam phòng ngắn ngủn hai bước lộ khoảng cách. Vân Hoa Nhi lại cứ đã bị mới từ huyện nha bên trong thả ra Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương cấp nhìn thấy. Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương bị nhốt ở huyện nha, Đào thị lại nói không nên lời lời nói, này án tử đến cuối cùng liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, cũng là Trương Lăng bên kia người đi theo huyện lệnh chào hỏi, huyện lệnh mới thả người. Này hai phụ tử, Sở Nghệ Lưu chưa còn có một chút nhi tiểu dùng, lúc này mới không làm cho bọn họ hai cái trực tiếp chết trong nhà lao. Bởi vì Vân Thủ Lễ còn một lòng nghĩ khảo công danh, cho nên hắn cùng Vân Lào Hán vẫn là đem Đào thị cấp mang theo trở về. Nay một chuyến nhà tù ngồi xuống, Vân Thủ Lễ trên người bạc cùng Vân Lào Hán trên người bạc, cũng Vân Thủ Lễ thuê trong viện phóng tiền bạc cùng đáng giá đồ vật đều bị huyện nha ngục tốt cùng quan sai thu quát không còn. Đào Sinh cũng bị cùng nhau nhốt ở trong nhà lao, có lẽ là cố kỵ chính mình bán mình khế còn ở Vân Lào Hán trong tay, hắn cũng không dám lập tức bỏ chạy. Mà là đi theo Vân Thủ Lễ trở về Huệ Thụ thôn. Nhưng nhà cũ lại là giông tuyết, gì cũng không có. Bất đắc dĩ Vân Lão Hán cùng Vân Thủ Lễ thương lượng một phen, chỉ phải thượng nhị phòng tới, muốn mượn điểm nhi bạc cùng tuổi lửa gạo thóc. Hai người suy nghĩ, Vân Lão Hán trước sau là thân cha, Vân Thủ Tông Tổng không đến mức nhìn thân cha đông chết đói chết. Hán chính là có cái giải nguyên nhi tử, nếu là hắn khắc nghiệt lão nhân, mắt lạnh nhìn thân cha đông chết đói chết. Kia con của hắn khoa cử chi lộ cũng liền đến đầu, nói không chừng còn sẽ bị loát cử nhân công danh. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, còn chưa tới nhị phòng cửa đâu, khiến cho bọn họ nhìn thấy Vân Hoa Nhi. Vân Hoa Nhi thế nhưng ở nhị phòng, nàng sao liền sẽ ở nhị phòng. Vân Thủ Lễ hoán độc mà nhìn biến mất ở tam phòng đại môn Vân Hoa Nhi thân ảnh, nói, cha, nhìn ý tứ này, Vân Hoa Nhi đã sớm cùng nhị phòng thông đồng, bằng không. Nàng sao sẽ đi sát nương? Nhị phòng đây là muốn lợi dụng Vân Hoa Nhi giết mẹ ta, giết ngài. Đều là Vân Hoa Nhi, nếu không phải Vân Hoa Nhi, hắn sẽ tao lần này lao ngục thai hương. Hắn sẽ bị đánh. Hắn ở trong phòng giam đầu đốc, nhưng Vân Hoa Nhi lại ở nhị phòng hưởng phúc. Nhìn trên người nàng xuyên mang, có thể so liếu ra tức phụ cô nương mặc hảo. Nàng trên lỗ thai một đôi chân châu, kia chính là Nam Châu. Bình thường phú hộ nhưng dùng không dậy nổi. Nhị phòng hiện tại, đã có tiền đến như vậy nông nội sao? Vân Thủ Lễ hận ý ngập trời, nhị phòng rõ ràng như thế có tiền, đem đại phòng cùng tam phòng đều mang theo thành địa chủ lao ra, nhưng vì sao cố tình mặc kệ hắn? Muốn nói bởi vì cách hướng hắn nương, nhưng lão tam không phải cũng là nàng nương sinh. Rõ ràng trong nhà dưỡng hai cái tiên đế tiến sĩ, nhưng bọn họ lại cố tình không nói. Rõ ràng Vân Khởi Nhạc khảo chính là cử nhân, nhưng bọn họ vẫn là không nói. Chờ làm hắn mất mặt đâu. Hắn nhìn này tam người nhà hoa tươi tửa cẩm phú quý sinh hoạt, nghĩ chính mình hiện giờ chật vật bất ham, hận không thể làm này tam người nhà lập tức chết, hắn hảo một người bá chiếm bọn họ nói có tài sản. Vân Thủ Lễ nói lời này, Vân Lão Hán trong lòng vẫn là có chút không tin, Vân Hoa Nhi mỗi ngày đều ở chúng ta mí mắt phía dưới, cũng không ra quá môn, liền nhà ở đều thiếu ra, sao khả năng cùng nhị phòng thông đồng ở bên nhau. Kỳ thật hắn trong lòng rất là không bỏ được, 14 tuổi giải nguyên tôn tử A. Nếu là bọn họ còn không có xa lạ, ở nghiệp lớn chiều hắn đều là độc nhất phân. Vân Thủ Lễ khinh thường mà nhìn về phía Vân Lao Hán, trao phúng nói, chẳng lẽ cha còn trước theo chân bọn họ hòa hảo không thành. Vẫn là chỉ nghĩ mỗi lần giống khất cái giường như ở bọn họ nơi này thảo hai cái bạc. Cha, việc đã đến nước này, cũng không biết Vân Hoa Nhi ở cùng đại phòng cùng tam phòng nói chút gì. ta dám cam đoan, hiện tại đại phòng khẳng định là hận ngươi tận xương. Rốt cuộc lúc trước, ngài đồng ý, nương mới dám đem Vân Hoa Nhi bán tiến nhà thổ. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới có thể hối hận a. Hắn nếu là biết lão nhị còn có thể trở về, lại còn có sẽ như thế có tiền, như thế phát đạt, nhi tử còn có thể thi đậu giải nguyên, hắn liền sẽ không từ đào thị làm bậy. Lúc trước mua Vân Hoa Nhi trở về cũng sẽ không nghe thủ lễ, dùng Vân Hoa Nhi tới ngoa đại phòng nhị phòng bạc. Nếu là trực tiếp đem Vân Hoa Nhi còn cấp đại phòng, bọn họ quan hệ tất nhiên có thể hòa hoãn, làm cho bọn họ tam gia nhận hồi hắn cái này cha cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng hiện tại, hết thể đều chậm. Hắn giải nguyên tôn tử, hắn tưởng cao đại viện nhi, hắn lao thái gia thân phận. Cũng chưa. Thấy Vân lão hán mặt lộ vẻ hối ý, Vân Thủ Lễ khinh thường oán hận đến tiếp tục mở miệng, không có khả năng. Cha, chẳng lẽ là ngươi đã quên, Vân tiểu kia nha đầu thối bên người chính là có một cái biết công phu người, nửa đêm lặng lẽ ẩn vào chúng ta sân đi ở Vân Hoa Nhi nói chuyện này, chính là dễ dàng thực. Cha, ngài thanh tỉnh đi. Lão nhị một nhà là đem ngài trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, muốn đem ngài trừ bỏ, miễn cho ngài ngại bọn họ mắt. Ngài lao cũng đừng quên, hắn là từ kinh thành trở về, kia trong bụng loanh quanh lòng vòng, cũng không phải là chúng ta những người này có thể so sánh. Tứ ca còn không phải là tái ở bọn họ trên tay. Lúc ấy, mặc dù là tứ ca có sai, ngươi Vân Thủ Tông phát hiện, liền không thể cùng cha ngài nói. Ngài là cha hắn. Chẳng lẽ không thể thế hắn làm chủ? Nhưng hắn cũng không là không nói, ngược lại tới cái đánh cháo kế, mượn cơ hội trừ bỏ tứ ca. Sau lại cũng là, ngài hảo ý đi quan tâm Vân Khởi Nhạc, muốn cho ta cho hắn nói một chút công khóa, nhân ra cự tuyệt, lúc ấy chúng ta còn buồn bực đâu, cảm thấy bọn họ không biết tốt xấu, nhưng thực tế đâu. Nhân ra phía sau có hai cái tiến sĩ xuất thân người. Đó là đào hảo hố chờ chúng ta nhảy đâu. Tâm ác độc đâu. Vân Lao Hán nghe vậy sửng sốt, càng nghĩ càng cảm thấy Vân Thủ Lễ nói rất đúng, càng nghĩ càng kinh hãi. Cũng không phải là sao. Này Lao Nhị một nhà đều là lạn tâm can nhi chẳng phổi, không nhận cha mẹ đổ vật. Vân Hoa Nhi. Vân Hoa Nhi khẳng định là Lao Nhị phái người xối dục muốn giết hắn. Vân Thủ Lễ tiếp tục cổ vũ, cha, muốn ta nói, ngài dứt khoát trực tiếp theo chân bọn họ sẽ rách mặt. Chúng ta hiện tại về nhà, đem nương nâng ra tới đặt tới đại phòng cửa. Lại đem các hương thân đều triệu tập lên, làm cho bọn họ nhìn một cái đại phòng nhị phòng làm chuyện tốt nhi. Lần này, chúng ta liền dựa theo thương lượng tốt tới, phòng ở bạc chúng ta đều phải. Vân Lão Hán không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng nói, thành, liền như thế làm. Lão nhị đều muốn hắn mệnh, hắn còn có gì nhớ. Mấy ngày nay ở trong tù chịu nhiều đau khổ, từng ngày bị đánh chịu đói, hơi kém không đem này mạng già cấp chết. Hai người gắt gao mà ôm phá áo đông. Đỉnh gió lạnh, lại đi vòng vèo đi trở về. Tào thị trong phòng đã rửa sạch ra tới, bởi vì bên ngoài thiên lãnh, bà đỡ chỉ là đem hải tử ôm đến cách gian phòng khách cấp mọi người nhìn. Mới vừa sinh ra tới hải tử đỏ rực, làn da cũng là nhữ nhữ, bao ở trăm phúc tã lót bên trong, nhắm mắt, há mồm phun bong bóng. Cái gọi là trăm phúc, chính là đi một ít toàn phúc, con cháu lại khỏe mạnh chắc nịch nhân ra muốn vải vụn đầu khâu mà thành, khởi lây dính bách ra hơi thở. Hảo nuôi sống y tứ. Nương, tiểu đệ đệ thật xấu. Vân Kiều nhưng hiếm lạ cái này tiểu hoa nhi, đây là nàng xuyên qua gần nhất nên đón cái thứ nhất tân sinh mệnh. Phương Thị cười nói, ân, hiện tại còn nhìn không ra mặt mày, chờ trăng tròn, có thể nhìn ra mặt mày, liền càng xấu. Ở nông thôn, tân sinh hài tử muốn nói nói mát, đây cũng là vì bảo hài tử an khang y tứ. Bởi vì xấu hài tử Bồ Tát coi thường mắt, sẽ không tuyển đi đương đồng tử. Còn có cái ý tứ chính là, càng là nói nói mát, hài tử sau này liền lớn lên càng tốt. Cho nên Phương Thị cùng Vân Kiều nói xấu, bên cạnh nhi người đều cười, không có một cái tức giận. Vân Thủ Diệu trước tiên đi vào nhìn Tào Thị, này một chút bởi vì Tào Thị mệt mỏi muốn ngủ, hắn mới ra tới. Hắn tử Phương Thị trong tay tiếp nhận nhi tử hiếm lạ không thôi mà nhìn hắn, này xấu tiểu tử, nhưng vất vả chết ngươi nương, sau này ngươi trưởng thành, nhất định phải hiếu thuận ngươi nương biết sao. Đối với Vân Thủ Diệu trước cố Tào Thị hành động, Vân Kiều ở trong lòng liền cho hắn đánh 100 phân, như vậy nam nhân, mới coi như là có đảm đương, có trách nhiệm nam nhân. Lan Nhi, mau phân phó người đi nấu trứng gà đỏ. Nhìn Nhi tử, Vân Thủ Diệu lại đối Vân Lan Nhi nói. Vân Lan Nhi một mặt nhi nhéo chính mình đệ đệ tay nhỏ, một mặt cười nói, tỷ tỷ đã đi nấu, nàng nói muốn tự mình nấu mới thành. Vân Thủ Diệu mặt đều cười đến không khép miệng được, nói, hảo, hảo, đợi chút Lưu tỷ tỷ ngươi ở nhà thủ ngươi nương, chúng ta cha con hai người đi tán trứng gà đỏ. Vân Lan Nhi cũng cao hứng mà không được, gật đầu đồng ý, Triệu Thị liền cùng Vân Thủ Diệu nói, ngươi mau đem hải tử cấp ôm vào đi, làm hắn cùng hắn nương ngủ một khối, đợi lát nữa hải tử đói bụng, còn muốn ăn mãi đâu. Vân Thủ Diệu vội không ngừng gật đầu, đem hải tử ôm vào nội thất, phóng tới Tào Thị bên người, lại phân phó nhà mình mua tới bà tử phải hảo hảo chăm sóc mẹ con hai, lúc này mới ra tới. Hôm nay buổi tối ta muốn cùng nhị ca cùng đại ca hảo hảo uống một chung. Vân Thủ Diệu cười nói, hắn quả thực rất cao hứng, hắn có nhi tử, có hậu. Sau này bọn họ phu thê đi rồi, Liên Nhi cùng Lan Nhi cũng có thân huynh đệ có thể dựa vào. Phương Thị cười nói, thành, ta làm ngươi nhị ca đem hầu ra đưa kiếm Nam Thiêu Xuân lấy ra tới, các ngươi ca nhi ba cái hảo hảo uống một đài. Đúng rồi, Lão Tam, ngươi nhưng cấp hải tử tưởng tên hay. Vân Thủ Diệu nói, đại danh muốn phiền toái khởi nhạc cấp khởi một cái, nhũ danh nhi. Ngày mồng 8 tháng chạp sinh, dứt khoát đã kêu ngày mồng 8 tháng chạp đi. Người trong thôn cấp hải tử lấy tên đều thực tùy tiện, di nhị cầu tử, cầu đàn tử, tam con lửa, đại nghiêu, xài lang hồ báo, gà vịt cá heo, gạo thóc đậu dưa. Này đều vẫn là đại danh. Vân Thủ Diệu đem đại danh phóng xin đứng lên nhạc khởi, có thể thấy được là đối đứa nhỏ này ký thác kỳ vọng cao. Mà nhũ danh ngày mồng 8 tháng chạp tuy rằng tùy ý chút, có thể so gì cầu tử, viên dễ nghe nhiều. Vân Kiều liền nghĩ hoa mấy cái bản vẽ, làm hắn nhị ca nghiên cứu nghiên cứu, làm thủ hạ thợ thủ công làm xe nôi gì ra tới cấp tiểu ngày mồng 8 tháng chạp dùng. Dù sao nàng đại ca cùng nhị ca sau này cũng muốn sinh hoa, sớm một chút mân mê điểm nhi trẻ con đổ dùng luôn là không sai. Cả gia đình người hòa thuận vui vẻ cười nói, nói phải cho hải tử chuẩn bị chút gì, nói tắm 3 ngày thời điểm thỉnh ai, nói trăng tròn gì thời điểm làm. Nhưng người gác cổng lại ở ngay lúc này vội vàng chạy tới. Tam láo ra, không hảo, đại lao ra ra bị thôn dân vây đi lên. Bị thôn dân cấp vây đi lên. Đại gia trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là để lại người chiếu cố Tào Thị, sau đó liền đều đi ra ngoài. Mới ra môn, liền nhìn thấy Vân Thủ Quang ra bên ngoài vây quanh một vòng người, nhìn Vân Thủ Diệu bọn họ ra tới, lập tức liền có người chạy tới nói, Tam láo ra. Vân Gia Sương cùng Vân Thủ Lễ nâng Đào Thị ở đại lao ra trước cửa nháo sự nhi đâu. Vân Thủ Diệu đám người vội qua đi xem, các thôn dân nhìn bọn họ tới, liền cấp nhường ra một cái con đường tới. Lúc này, Lý Trưởng, Tiểu Vân Thị Tộc Trưởng, Đại Vân Thị Tộc Trưởng cũng hai tộc người danh giới rõ ràng chia làm hai bên đối cầm. Đào Thị trong miệng lại nói không ra lời, có lẽ là bởi vì lần này tao tội lớn, nàng tóc đều bạch xong rồi. Nàng chặt đứt nửa chỉ bàn tay bị vải bố trắng bao vây lấy, đã bị huyết xuống nước, thậm chí còn không ngừng có tân vết máu xuống nước ra tới. Không ngừng là tay, ngay cả trên người nàng xuyên áo đông thượng đều có vết máu thẩm thấu ra tới. Vân Kiều biết Đào Thị bị Vân Hoa Nhi cấp chém, nhưng nếu nàng còn chưa có chết nên là trị thương, này một chút căn bản là không có khả năng một lần nữa xuất huyết, trừ phi nàng miệng vết thương lại bị người cấp lộng khai. Nàng chủ chú ý nhìn liếc mắt một cái, Đào Thị ở tránh né Vân Lào Hán cùng Vân Thủ Lệ ánh mắt, mà nàng ánh mắt, tắc lộ ra hoảng sợ cùng sợ hãi. Vân Tiểu còn có gì không rõ? Vân Thủ Diệu đi đến trước đại môn, mặt âm trầm, trong mắt chán ghét không chút nào che giấu, tức giận quát hỏi, đây là ở làm gì? Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Tông mang theo khởi khánh khởi tường sáng sớm liền ra cửa, này một chút tam người nhà liền hắn một người nam nhân, đương nhiên đến đứng ra. Vân Gia Sương nhìn Vân Thủ Diệu đám người ăn mặc tơ lụa áo khoác, cổ áo cùng cổ tay áo còn chế du quang thủy hoạt da lông, trong lòng ghen ghét cùng hận ý giống như là thảo dường như điên cuồng phát sinh lên. Hắn rõ ràng là cha à, bằng gì cha xuyên đều là pha áo đông, nhi tử mọi thứ phú quý lại không có một người dưỡng hắn. Vẫn là Thủ Lễ nói đúng, ai có đều không bằng chính mình có. Ghen ghét đan sen Vân Láo Hán liền đứng lên, nổi giận mắng, chặt đứt thân ngươi cũng là lao tử thân sinh. Bất hiếu đồ vật, ngươi mẹ ruột bị Vân Hoa Nhi cái kia tiện nhân cấp chém thành như vậy, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đem lão đại lão nhị tìm trở về, đem Vân Hoa Nhi cái kia tiện nhân cấp giao ra đây. Vân Thủ Diệu trong lòng cả kinh, nhưng hắn hiện tại đi theo Vân Thủ Tông cũng rèn luyện ra tới, trên mặt lại là không có nửa phần hiển lộ. Lý trưởng thò lại gần cùng Vân Thủ Diệu nói, ta đã làm người đi tìm đại lao gia cùng nhị lao gia. Phiền toái ngươi Lý trưởng. Đây đều là hẳn là. Cũng không biết Vân Thủ Lễ là sao kích động đại Vân Thị bên này nhi người. Vân Thiều nhìn đại Vân Thị bên kia nhi ít nhất tới một nửa nhi người cấp Vân Thủ Lễ tráng thành thế. Đều như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Mặt khác người còn không dám đứng thành hàng, đều xen lẫn trong thôn dân đôi, tính toán nhìn một cái hình thức lại nói. Vân Thủ Diệu cười lạnh xem Vân Gia Xương cùng Vân Thủ Lễ, nói, các ngươi nói là Hoa Nhi chém Đào Thị chính là Hoa Nhi chém. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, vậy đừng trách ta phái người báo quan. Bọn họ có cái dám chứng cứ, nếu là có chứng cứ nói, còn dùng bị nha môn quan đến tháng chạp mới thả ra. Nhưng Vân Lão Hán nghĩ chính mình chính là có Vân Hoa Nhi bán mình khế, cũng may hắn sợ loại đồ vật này tùy thân phong sợ ném, liền giấu ở nhà cũ. Bằng không ở trong tủ, tất nhiên sẽ bị lục soát đi. Này một chút hắn sờ sờ ngực, bán mình khế liền trang ở túi tiền treo ở trên cổ hắn, dán ngực cất giấu đâu. Hắn thẳng thắn eo, tự tin 10 phần mà nhìn Vân Thủ Diệu nói, báo quan. Ngươi đi báo quan A, ta đảo muốn nhìn một cái tư tàng trốn nô là cái gì tội danh. Chỉ cần là khế ước ở, tuy rằng không có quan ấn, nhưng là quan phủ vẫn là muốn nhận. Vân Thủ Diệu đương nhiên biết Hoa Nhi là Vân Lão Hán mua tới, cho nên Vân Lão Hán như thế vừa nói, hắn liền thầm nghĩ gặp, Vân Gia Xương không cần mặt mũi đem chuyện này nói ra, tất nhiên sở đồ không nhỏ. Vân Kiều làm bộ vô tri hỏi Phương Thị, nương, Hoa Nhi tỷ lúc trước còn không phải là bị Đào Thị bán sao? Sao Vân Tam Gia Gia lại mua đã trở lại? Hắn không phải nói sao đại bá tam thúc đều là con của hắn, kia Hoa Nhi tỷ cũng là hắn cháu gái nhi, hắn mua cháu gái nhi lại không đem người cấp đưa còn cấp đại bá, hắn là muốn làm gì? Lưu chữ muốn bạc sao? Vân Kiều cũng không nói ra Vân Hoa Nhi đã trở lại sự thật, chỉ hỏi Vân Lào hắn là vì sao thủ sẵn chính mình cháu gái nhi không bỏ. Phương Thị cười lạnh nói, còn dùng nói sao, đầu cơ kiếm lợi, thủ sẵn, bất quá là vì đổi một cái giá tốt thôi. Các thôn dân vốn dĩ liền chán ghét bọn họ một nhà, này một chút nghe được Vân Kiều mẹ con đối thoại, liền đều không chút khách khí mà mắng nổi lên Vân Lão Hán. Lòng lang dạ sói đồ vật, cả ngày mắng chính mình nhi tử lòng dạ hiểm độc lạ phổi, ta coi hắn này chẳng phổi mới là lạ. Nhưng không sao, tâm can nhi đều bị chó hoang cấp ăn. Loại người này tồn tại, lao tử đều thế hắn mặt đỏ, thiếu đạo đức chuyện này làm như thế nhiều, đều không sợ thời điểm xuống địa ngục. Vân Lão Hán tức giận đến tưởng nhảy dựng lên giết người. Vân Kiều mắt lạnh nhìn, lại đối Phương Thị nói, nương, nói không chừng chúng ta hiểu lầm Vân Tam Gia Gia đâu, hắn có lẽ cũng không có mua Hoa Nhi tỷ, nhưng Hoa Nhi tỷ bị bọn họ bán như thế nhiều năm, hắn sao liền lại đem Hoa tỷ lấy ra tới nói chuyện này đâu. Đào Thị bình thường đắc tội người không ít đi, bằng gì nói là Hoa Nhi tỷ chém bị thương nàng. Còn nữa nói, liền tính là Hoa Nhi tỷ chém. Đó là Hoa Nhi tỷ gì thời điểm chém. Vân Kiều những lời này vừa ra khỏi miệng, làm Vân Lão Hán cãi lại cũng không phải, không cãi lại cũng không phải. Vân Thủ Lễ không ngừng cho hắn nháy mắt, hắn cắn răng một cái, nói, lao tử là đem Vân Hoa Nhi mua đã trở lại, đó là ở cứu nàng. Bằng không mẹ mình chính là muốn đem nàng mua được nhà thổ đi. Hừ, nào biết Vân Hoa Nhi cái kia đồ vong ân bội nghĩa không báo ân liền tính, còn đem nàng mãi cấp chém đến chết khiếp. Nếu không phải lão tử chạy trốn mau, này mạng già cũng muốn công đạo ở trên tay nàng. Vân Lão Hán như thế vừa nói, Vân Gia Kiều liền dẫn đầu đứng ra nói, chạy nhanh đem Vân Hoa Nhi tiện nhân này giao ra đây, lấy oán trả ơn đổ vỡ, đến trầm đường. Tiếp theo, lại có chút đại vân thị tộc nhân đứng ra hát đệm, đúng vậy, nhìn một cái tam thẩm nhi đều bị chém thành dị dạng, đến bồi bạc. Quang bồi bạc có gì dùng, ta coi đến đem lão đại ra tòa nhà để mới thành. Đúng đúng, như thế ác độc, cần thiết đến hảo hảo giáo huấn một chút, không đơn thuần chỉ là phòng ở, đồng ruộng cũng đến toàn bộ đều giao ra đây. Ha ha ha, thật là buồn cười đến cực điểm. Này bang nhân nói được đúng lý hợp tình, làm Vân Kiều nhịn không được cười ra tiếng tới. Này giúp quá nhảy ra lại là muốn phòng ở, lại là yếu địa muốn bạc đại Vân Thị Tông tộc người, tức khắc đã bị Vân Kiều cấp cười mà xóa. Trong lòng đánh tốt nghĩ săn trong đầu, bối tốt câu nói. Thế nhưng một chữ nhi đều nhảy không ra, một đám đều kinh ngạc nhìn Vân Kiều. Vân Kiều cười đủ rồi mới ra tiếng, Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Xương cho các ngươi gì chỗ tốt, khuyến khích các ngươi đảm đương chim đầu đàn. Này những đồ vật, muốn đi cùng các ngươi có quan hệ sao? đương nhiên là có quan hệ. Có lanh mồm lanh miệng nói. Vân Gia Kiều hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói lỡ miệng hắn tử, lại trộm mà ngắm mắt Vân Thủ Lễ, liền miêu bổ mà lạnh giọng quát, nói bừa gì. Chúng ta đây là tự cấp tộc nhân chống lưng, cấp tộc nhân đòi lại công đạo. Đại Vân Thị mọi người, đúng đúng, chúng ta là tự cấp tộc nhân đòi lại công đạo. Triệu Thị tức giận đến cả người phát run, Vân Thủ Diệu đám người cũng là tức giận đến mặt hắt như mực. Lý trưởng, còn có tiểu Vân Thị tộc trưởng nhìn Đào Thị xác thật là cả người thương, thả người tới không có ý tốt, Vân Hoa Nhi ở đâu bọn họ không biết, nhưng là Vân Gia Xương lời thề son sắt nói nàng trong tay có Vân Hoa Nhi bán mình khế. Đây là nhéo Vân Thủ Quang toàn gia mệnh. Vân Thủ Quang này một nhà bọn họ là biết đến, đều trọng tình nghĩa, nếu là vì Vân Hoa Nhi, nói không chừng thật sẽ thỏa hiệp, lấy phòng ở bạc cùng ruộng đất tới đổi. Lúc này, bọn họ quyết định trước không nói lời nào, trước nhìn xem, vạn nhất nói sai lời nói kích thích Vân Gia Xương một nhà, ngược lại cấp Vân Thủ Quang ra giúp đảo vội liền không hảo. Vân Thiểu thấy Triệu Thị bộ dáng này liền lôi kéo Phương Thị tay, Phương Thị nhìn nàng có chuyện nói bộ dáng. Liền túi người đem lô thai ghé vào nàng bên môi. Cũng không biết Vân Kiều cùng Phương Thị nói thầm một ít gì, Phương Thị nghe xong Vân Kiều nói lại đi theo Triệu Thị thì thầm một phen, Triệu Thị lúc này mới dần dần bình phục lên. Vân Thủ Diệu cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này cũng không hảo tế hỏi, liền không lên tiếng. Nhưng thật ra Vân Láo Hán cùng Vân Thủ Lễ, nhìn Vân Kiều này động tác nhỏ, cơ hồ là bản năng, liền ẩn ẩn cảm thấy không an ổn. Vân Láo Hán nhịn không được quát lớn, Vân Kiều, ngươi cái này nha đầu thúi ở đánh gì ý đồ xấu? Có thôn dân ra tiếng, phi. Đánh ý đồ xấu rõ ràng là các ngươi. Nhưng không sao, Đào Thị này đầy người tốt nhất chỗ nào tới còn không biết đâu. Các ngươi luôn miệng nói là hơn 20 năm trước bị bán đi Hoa Nhi chém thương Đào Thị, Hoa Nhi đâu? Các thôn dân mọi thuyết sôi nổi, phần lớn đứng ở Vân Kiều bọn họ bên này. Vân Lão Hán càng vội vàng, liền nói, Vân Hoa Nhi liền ở Lão Nhị trong nhà. Này một chút ở Lão Tam trong nhà, có hay không Vân Hoa Nhi, mọi người đi nhà bọn họ lục soát một lục soát sẽ biết. Lý trưởng âm mặt nói, ngươi nói Vân Hoa Nhi ở Thủ Tông cùng Thủ Diệu ra, nhưng chúng ta lại không ai nhìn thấy hôm nay có ai thượng nhà các ngươi đi, càng đừng nói chém người. Mọi người, kia còn có gì nói, chính bọn họ chém thương bái. Nhưng không sao, đen tâm can nhi một ổ xúc sinh chuyện gì bàn không ra. Vân Gia Xương nóng nảy, ta nhưng không nói bừa. Vân Hoa Nhi là một tháng trước chém, chém nàng liền chạy, lúc ấy còn muốn giết ta cái này thân ra ra đâu. Vân Gia Vinh hận không thể một cái tắt chụp chết Vân Gia Xương, hắn sao liền có như thế một cái sách không rõ, đầu góc lại hồ đồ có ích kỷ bảo đệ nha. Vân Láo Tam, ngươi cấp lao tử nhìn rõ ràng, Đào Thị này cả người là huyết, có thể là một tháng trước chịu thương. Nếu là một tháng trước chịu thương, liền nàng này huyết lưu pháp, nơi đó còn có mệnh ở. Mọi người nghe Vân Gia Vinh như thế vừa nói, còn có gì không rõ, đây là bọn họ đem người cấp lộng bị thương, cố ý tới ngoa người. Vân Gia Xương tức giận đến dậm chân, là thật sự, lúc ấy huyện nha. Cha! Vân Thủ Lễ lạnh lùng quát lớn chủ hắn nhưng không nghĩ làm người biết hắn bị quan huyện nha đại lao quá. Thật là, này hai cái lao đông tây một cái so không đồng nhất cái không bất lo. Ngài nói như vậy nhiều làm chi? Vân Lão Hán ở nhi tử ánh mắt nhắc nhở hạ, theo bản năng giơ tay sờ sờ ngực, thầm nghĩ chính mình bị khí hồ đồ, thế nhưng bị này bọn người nắm cái mũi đi. Đều do Vân Kiều. Nếu không phải cái này nha đầu ở chỗ này rào đông rào tây, hắn có thể rối loạn một tấc vông. Nghĩ đến đây, Vân Lão Hán nhìn Vân Kiều ánh mắt liền càng thêm oán hận. Con hảo nhi tử nhắc nhở chính mình, đều tới rồi tình trạng này chỗ nào còn dùng đến cố kỵ thể diện. Vốn đang tưởng chờ lão đại Vân Thủ Quang trở về lại nói chuyện này nhi, hiện tại. Vân Lão Hán quyết định không ma kỷ. Các ngươi có thừa nhận hay không, Đào Thị đều là Vân Hoa Nhi chém, nói khác vô dụng, các ngươi nếu muốn giữ được Vân Hoa Nhi, liền dựa theo tộc nhân nói, tòa nhà này, còn có các ngươi đồng ruộng, cộng thêm một vạn lượng bạc, ta liền đem bán mình khế còn cho các ngươi. Dầm dầm. Hiện trường tựa như nổ tung chảo dường như, nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng. Quá! Không biết xấu hổ. Tòa nhà, đồng ruộng, cũng một vạn lượng bạc. Đây là minh đoạt. Không không, này so minh đoạt còn tới cũng nhanh. Đồng ruộng liền không nói, liền kia dùng tế sứ phô liền mặt đất còn có kia làm người hận không thể ở bên trong ngủ tịnh phòng. Cứ như vậy tòa nhà, tuy là bọn họ người nhà quê chưa hiểu việc đời, cũng biết bán một vạn lượng đều thiếu. Vân Lão Hán nói xong, đại vân thị nhất tộc người thấy Vân Lão Hán thái độ cường thế đề ra điều kiện, một đám mắt đều ở phóng lục quang, cùng bầy sói nhìn thấy con mồi giống nhau. Tham lam, không chút nào che giấu. Kỳ thật này bang nhân lúc trước ngăn cản cái bởi vì Vân Thủ Lệ Ô Long cử nhân mà trợ trụ vi ngược, đem Vân Kiều bọn họ mấy nhà đuổi ra tông tộc, liền biết này bang nhân là cái gì bản tính. Hiện tại bọn họ như thế giúp đỡ Vân Thủ Lễ cùng Vân Lão Hán, đơn giản chính là cảm thấy dù sao đã ở tiểu vân thị này tam phòng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, không bằng giúp Vân Thủ Lễ bọn họ một phen, còn có thể phân một ly canh. Cũng không biết Vân Thủ Lễ cùng Vân Lão Hán cho phép bọn họ gì. Nghĩ đến Vân Hoa Nhi mới vừa về nhà ngày đó lại là không dám nhận bọn họ, tương nhận lúc sau lại là tự sát. Hiện tại bọn họ lại tới cửa tới muốn nhà mình toàn bộ gia nghiệp, Triệu thị liền hận không thể trực tiếp cầm đao giết trước mắt ba người. Vân Lão Hán yêu cầu nói ra lúc sau, tiểu vân thị bên này nhi người căm giận bất bình, cùng đại vân thị bên kia nhi người liền la hét ầm ĩ lên, những cái đó có tâm huyết hán tử, còn muốn chộp vũ khí thượng thủ. Đại vân thị tới người tuy rằng nhiều, chính là chân chính đi phía trước hướng lại không mấy cái, lại còn có chút ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chính là tiểu vân thị liền bất đồng, tuy rằng bọn họ ít người, chính là đứng ở bọn họ bên này nhi các thôn dân lại không ít, cho nên, miệng rộng trượng bọn họ làm bất quá, này mắt nhìn liền phải thăng cấp thành ẩu đả, bọn họ càng làm bất quá. Vân Kiều thấy thế vội khuyên can nói, các vị ca ca bá bá, cảm ơn các ngươi giữ gìn ta đại bá gia, này bên ngoài thiên lãnh, mọi người đều ra đi thôi, không đến cùng này những làm ngộng tưởng hao huyền người so đo. Hôm nay ta tam thúc mừng đến lân nhi, đợi chút liền sẽ đi các gia đưa trứng gà đỏ. Mọi người đều tan đi. Thấy Vân Kiều đều như thế nói, tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng hắn từ trước đến nay là Vân Kiều nói gì sự gì, vì thế liền ôm quyền hướng các hương thân nói. Chư vị hương thân phụ lão, đại gia cũng nghe đến nhà chúng ta Kiều Nhi theo như lời, hôm nay là nhà của chúng ta đại hỷ nhật tử, Vân Tam Thúc toàn gia chọn lúc này tới cửa tới làm ầm ĩ, cũng không biết là an gì tâm. Nhưng Kiều Nhi nói đúng, bọn họ làm gì mộng tưởng hão huyền. Cùng chúng ta không quan hệ, mọi người đều tan đi, đợi chút liền cùng các ngươi đưa trứng gà đỏ tới. Chúc mừng Tam Lão gia, mừng đến Lân Nhi. Chúc mừng Tam Lão gia, mừng đến Tiểu Thiếu gia. Thôn dân cùng Tiểu Vân Thị các tộc nhân đều sôi nổi đi lên chúc mừng, cũng nghe lời nói không động thủ, hiện trường không khí lập tức liền hỉ khí dương dương lên. Cũng không ai lại phản ứng Đại Vân Thị tộc nhân cùng Vân gia xương đám người. Này bang nhân tức khắc liền trợn tròn mắt, đây là chuyện gì vậy? Đây chính là quan hệ đến Vân Hoa Nhi chuyện này, này tam phòng người sao liền mặc kệ đâu. Mệt bọn họ còn nhảy đến như thế khởi. Nhưng bị Vân Kiều cùng Vân Thủ Diệu như thế một chỗ lẫn, hợp lại bọn họ bạch làm. Hắc! Hắc! Đào thị còn giữ huyết đâu? Vân gia Kiều gấp đến độ dậm chân, này xem như chuyện gì vậy a? Chuyện này cũng không thể thất bại, muốn thất bại, bọn họ đại Vân thị thật đúng là ở Huệ Thụ thôn không có biện pháp đặt chân. Vân Lão Hán cũng bị Vân Gia Kiều cấp nhắc nhở, các ngươi này những xuất sinh, Lão Tam, ngươi mẹ ruột còn ở đổ máu đâu. Vân Thủ Diệu lúc này mới từ trong đám người đi ra, xuất sinh. Ai đem nàng làm cho cả người huyết ai mới là xuất sinh đi. Cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống. Nói xong, hắn còn rất có thâm ý mà nhìn liếc mắt một cái Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Lễ thực mất tự nhiên tránh đi hắn ánh mắt. Ma nằm ở ván cửa thượng Đào Thị nhìn thấy Vân Thủ Diệu đi vào. Liền kích động mà dãy rùa lên, mãn nhãn khẩn cầu cùng hồi ý, trong cổ họng cũng phát ra ô ô ô thanh âm. Vân Thủ Diệu thân sắc phức tạp mà nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vân Tam Thúc, Tam Thẩm Nhi còn chảy huyết, các ngươi liền đem nàng nâng ra tới ở gió lạnh bên trong lạnh, đây là ở muốn nàng mệnh a. Nói xong, cũng không đợi Vân Gia Xương cãi lại, Vân Thủ Diệu liền xoay người hướng bốn phía Hương Lân ôm quyền, hôm nay, còn thỉnh chư vị Hương Lân làm chứng kiến. Này Vân Tam Thúc ra phụ tử hai cái, đem Vân Tam Thẩm Nhi làm cho cả người là thương, máu chảy không ngừng, đây là ở sát hại tính mệnh. Nếu là bọn họ phụ tử lúc này không đem Vân Tam Thẩm Nhi nâng về nhà trị liệu, hoặc là quá hai ngày Đào Thị đã chết, ta tất nhiên là muốn tới huyện nha báo quan, chỉ bọn họ một cái mưu tài hại mệnh chi tội. Nói xong, hắn lại chỉ vào giúp Vân gia phụ tử chống lưng Đại Vân Thị mọi người, cười lạnh nói, đến lúc đó, các ngươi liền đều là đồng lõa. Nha môn nhìn như thế nhiều tráng lao động là đồng lõa, tất nhiên cao hứng thực, đầu năm nay, tên lính giá cả chính là cao thật sự. Tên lính giá cả cao, không phải triều đình cấp bạc mua người, mà là nhà có tiền mua người tới thế chính mình ra nam đinh binh dịch. Rốt cuộc là hắn mẹ đẻ, làm lại nhiều sai sự, này một chút lại bị chính mình yêu nhất, nhất giữ gìn nhi tử cùng nam nhân biến thành như vậy, Vân Thủ Diệu trong lòng cũng không chịu nổi. Chính là, Đào Thị quá vãng đủ loại, muốn cho hắn buông khúc mắc là không có khả năng, chỉ có thể dùng phương thức này giúp nàng một phen, thuận tiện kinh sợ một phen này hai cái tâm địa ác độc phụ tử. Tam lão gia yên tâm đi. Chúng ta đến lúc đó đều đi huyện nha làm chứng. Đúng vậy, bọn họ luôn miệng nói là đại lão gia gia đại tiểu thư sát hại tính mệnh, nhưng đây là tân thương, chúng ta không nhìn thấy quá lớn tiểu thư không nói, bọn họ còn nói là một tháng trước chém, đương chúng ta đều là ngốc tử a, một tháng trước chém vẫn luôn đổ máu chảy tới hiện tại, người sớm thấy Diêm Vương. Có thể thấy được đây là chính bọn họ chém thương, phải gả họa cấp đại lão gia gia. Sú không biết xấu hổ lòng dạ hiểm độc ngoạn ý nhi, tam lão gia cứ việc đi nha môn cáo, chúng ta đều đi làm chứng đi. Tình cảm quần chúng xúc động dưới Vân Gia Xương cùng Vân Thủ Lễ tức khắc liền luống cuống đầu trận tuyến, nay vẫn là hắn chỉ biết mê đầu cản hoạt nhi con thứ ba sao. Sao hiện tại đầu óc như thế linh hoạt? Vân Gia kiểu đám người cũng mắt choáng váng, cảm tình này một chuyến gì chỗ tốt không vớt được, còn phải quán chức đồng loa tên tuổi. Vân Gia Xương theo bản năng mà nhìn về phía Vân Thủ Lễ, hỏi, lão ngũ, này nhưng sao chỉnh a? Hắn nhưng không nghĩ lại tiến một lần đại lao. Vân Thủ Lễ linh hồn nhỏ bé đều phải bị khí không có, cái này ngu xuẩn, sao liền mở miệng hỏi chính mình. Lúc trước không phải nói tốt hắn xuất đầu, chính mình chỉ là đi theo giả hiếu tử sao. Hắn chỉ có thể lập loè nói, cha, ngươi nói gì đâu. Nhà chúng ta chuyện này không phải ngài ở quyết định sao. Nói xong, hắn còn manh cùng Vân Lão Hán nháy mắt. Vân Lão Hán rốt cuộc nhớ tới hắn còn có Vân Hoa Nhi bán mình khế à, hắn sợ cái giam à. Có bán mình khế, này bang nhân cũng không dám làm trái hắn. Một lần nữa nhặt tin tưởng Vân Lão Hán lập tức ưỡn ngực, mắt lẽ nhìn Vân Thủ Diệu, nói, Lão Tử không cùng ngươi cái này nghịch tử nhiều lời, làm Lão Đại tới cùng Lão Tử nói chuyện. Vân Thủ Diệu, Vân Kiều, các ngươi nhưng đừng giúp đỡ Lão Đại làm quyết định. Nếu là hỏng rồi lão đại chuyện này, các ngươi huynh đệ tình cảm thúc rất tình cảm xa lạ không nói còn sẽ thành thù. Đánh giám. Chúng ta huynh đệ sao khả năng thành thù? Muốn nói kẻ thù, các ngươi phụ tử mới là chúng ta một phòng kẻ thù. Lúc này, Vân Thủ Tông cùng Vân Thủ Quang Lượng huynh đệ lay khai đám người đi đến, Vân Thủ Tông khom lưng đem Vân Kiều bế lên, Vân Thủ Quang hồng mắt tức giận nói. Lão đại, ngươi nói gì đâu, ngươi cũng đừng hối hận. Vân Thủ Quang cười thẳng nói, hối hận, ta đích xác hối hận cho các ngươi này giúp xài lang làm trâu làm ngựa 3-40 năm. Hối hận ngu hiếu, không bảo vệ ta đáng thương Hoa Nhi. Vân Thủ Quang này một chút mãn đầu góc đều là Vân Hoa Nhi tự sát, mệnh huyền một đường cùng với Tịnh Phòng gương đồng thượng Vân Hoa Nhi huyết thư. Nếu Vân Gia Xương không phải hắn ruột phụ thân, hắn hận không thể cầm đao chém hắn. Vân Gia Xương thấy Vân Thủ Quang thái độ này, âm chắc chắc mà cười nói. Vân Thủ Quang, ngươi nói lời này cũng quá sớm chút, lao tử trong tay chính là có Vân Hoa Nhi bán mình khế. Hắn phía sau đại vân thị tộc nhân nhưng còn không phải là bởi vì cái này mới đi theo tới bác một hồi. Vì thế, liền quên bị Vân Thủ Diệu cùng Vân Kiều uy hiếp khi sợ hãi, lại giống phía trước dường như, sôi nổi nhảy ra giúp Vân Gia Xương nói chuyện. Cũng không hề để Đào Thị, chỉ nói muốn đổi Vân Hoa Nhi bán mình khế, liền lấy tòa nhà, bạc, cùng đồng ruộng tới đổi. Vân Thủ Quang là biết Vân Lão Hán trong tay méo Vân Hoa Nhi bán mình khế, cũng cùng Triệu Thị thương lượng quá, chờ Vân Gia Xương tìm tới, bọn họ ra nhiều muốn bạc tới chuộc Hoa Nhi. Bọn họ nghĩ tới 1.000 lượng, cũng nghĩ tới 1.000.000 lượng, nhưng là sao cũng không nghĩ tới này hai phụ tử thế nhưng như thế tham, chẳng những muốn bạc, còn muốn tòa nhà cùng đồng ruộng. Nhưng vì Hoa Nhi, hắn liền tính là mệnh đều nguyện ý cấp, huống chi là này đó ngoài thân vật. Chỉ là 1.000.000 lượng bạc. Nhà bọn họ là không có. Vân Thủ Quang đang muốn nói chuyện, Vân Kiều lại gọi hắn một tiếng, cùng hắn lắc lắc đầu. Vân Lão Hán thấy thế trong lòng liền có bất hảo dự cảm, vội quát lớn, Vân Thủ Quang, ngươi cũng không thể bị Vân Kiều cái này nha đầu thối cấp hố, các ngươi hai vợ chồng luôn mồm đau lòng Vân Hoa Nhi, sao, đều là giả, này một chút cho các ngươi lấy tiền tài đổi Vân Hoa Nhi bán mình khế, các ngươi liền không muốn. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, hôm nay nếu là không đem lão tử muốn đổ vật cấp lão tử, lão tử liền đem này trường bán mình khế bán cho nhà thổ, làm Vân Hoa Nhi làm kia ngàn người kỵ vạn người gối ký nữ. Nếu không nữa thì, lão tử trợ thủ đắc lực chúng có nàng bán mình khế, liền đi nha môn báo án, chào trốn nô. Chờ chào trở về, lão tử liền đem nàng cột vào trên giường, liền tại đây huệ thụ thôn bên trong bán. Đây là tức giận, một chút thể diện đều từ bỏ. Không ngừng là không biết xấu hổ, còn ác độc. Khởi Khánh Khởi Tường tức giận đến gì cũng không rảnh lo, cùng tiểu sói con nhìn thấy kẻ thù giống nhau, xông lên đi liền mánh tấu Vân Gia Sương. Đại Vân Thị bên kia người muốn cản, bên này tiểu Vân Thị cùng các thôn dân liền đi ngăn đón Đại Vân Thị đám người kia. Vân Thủ Quang tức giận đến phát run, đây là hắn thân cha sao? Hắn hướng tới chôn con mẹ nó địa phương quỳ xuống, khóc lớn dập đầu, nương a. Không phải nhi tử không nghe ngài nói, đây là ngài muốn cho nhi tử chiếu cố nam nhân. Hắn muốn nhi tử người một nhà mệnh. Nương a, nhi tử bất hiếu, nhi tử hôm nay nhịn không nổi nữa. Vân Thủ Quang khóc đến tê tâm liệt phế, ở đây người nghe xong đều bị chua xót. Trong thôn tuy rằng không thiếu bán nhi bán nữ người, ngay cả đem khuê nữ cháu gái bán nhà thổ người cũng không phải không có. Nhưng cũng không có ai ác độc đến muốn đem cháu gái lộng cửa nhà bán, còn muốn cột vào trên giường. Quả thực là xuất sinh không bằng. Phương Thị bạch mặt che lại Vân Kiều lỗ thai, Triệu Thị đi theo Vân Thủ Quang một đốn mánh dập đầu, cũng là tiếng khóc không ngừng. Khái xong rồi đầu, Vân Thủ Quang liền chiều Vân Gia Sương cùng Vân Thủ Lễ đi đến. Khởi Khánh Khởi Tường chính là hạ tàn nhẫn tay, đem Vân Gia Sương hai phụ tử đánh ngao ngao kêu to. Này một chút Vân Gia Sương thấy Vân Thủ Quang lại đây, vội hô, lão đại, ngươi còn không mau kéo ra này hai cái nghịch tử, ta là bọn họ thân gia gia. Đánh lao nhân, là muốn thiên lôi đánh xuống. Vân Thủ Lễ cũng mắng, Vân Thủ Quang, ngươi cái bất hiếu đồ vật, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, quân muốn thần chết thần không thể không chết, cha muốn con chết tử không thể không vong, cha liền tính là muốn ngươi chết đều là hẳn là. Ngươi còn không chạy nhanh đem nhà các ngươi hai cái nhãi danh kéo ra. Ở mọi người dưới ánh mắt, Vân Thủ Quang thật đúng là đem Khởi Khánh cùng Khởi Tường cấp kéo ra. Khởi Khánh Khởi Tường hướng mắt, rất là không cam lòng, cha. Bọn họ. Vân Thủ Quang quát, cho ta thối lui. Khởi Khánh cùng Khởi Tường lại không cam lòng, chỉ phải gắt gao đến nắm chặt nắm tay, lui mở ra. Vân Thủ Quang, đầu óc bị lừa đá sao, hiện tại mới đến kéo. Bất hiếu tử, không biết nhanh lên nhi tới lôi kéo, hai cái bất hiếu tôn tử đánh ta, lại thêm một vạn lượng bạc, nếu không, mơ tưởng muốn Vân Hoa Nhi bán. A. Vân Lao Hán còn chưa nói xong, cái mũi tê dần, một cổ ấm áp chất lỏng lập tức liền từ hắn trong lỗ mũi đầu chảy ra. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, Vân Thủ Quang, hắn cho Vân Gia Sương một quyền. Phải biết rằng, này Vân Thủ Quang ở một năm trước, vẫn là cái tùy ý Vân Gia Sương hai vợ chồng cha tấn người. Đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu, huống chi là người. Có thể thấy được này Vân Gia Sương làm được có bao nhiêu quá mức. Rất nhiều thôn dân đều suy nghĩ, nếu là chính mình quán thượng như vậy chuyện này, sẽ sao làm? Phỏng chừng giết người tâm đều có đi. Cho dù là lão tử, cũng không có như thế ác độc. Đánh hảo. Đông nhiên có người hô, bất thình lình một tiếng đánh hảo, khiến cho mọi người ở ngây người chung phản ứng lại đây. Đánh hảo. Đánh chết hắn cái không biết xấu hổ ác độc con chó được. Vân Thủ Lễ nhìn Vân Thủ Lễ một quyền lại là một quyền dừng ở Vân Gia Sương trên người. Vân Thủ Lễ nhìn hắn nổi điên dường như đỏ mắt chử, tức khắc liền dọa nước tiểu, cũng liền bất chấp đào thị cùng Vân Gia Sương, tự mình thừa loạn chui đi ra ngoài, chạy. Vân Thủ Tông sợ Vân Thủ Quang thật đem Vân Gia Sương cấp đánh chết, liền phân phó Khởi Khánh huynh đệ, Khởi Khánh Khởi Tường, nhanh đưa cha ngươi kéo trở về, vì như thế cá nhân bồi thượng tánh mạng không đăng giá. Hắn nói nhắc nhở Khởi Khánh Khởi Tường, hai huynh đệ vội đem Vân Thủ Quang kéo ra. Vân Lào Hán đều đã nằm trên mặt đất chỉ hừ hừ, liền kêu thảm thiết một tiếng cũng chưa sức lực. Vân Thủ Tông liền thỉnh ở đây Chu Lang Trung cho hắn cùng đảo thị nhìn một cái. Chu Lang Trung lập tức liền đi cấp Vân Lào Hán nhìn, cũng giúp hắn băng bó miệng vết thương, lại cho hắn dùng thuốc viên, coi như mọi người mặt nhìn nói, Vân Gia Sương chỉ là da thịt thương, cũng không lo ngại, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Tiếp theo, hắn lại đi cấp đảo thị nhìn. Bất quá hắn mới không có giúp đào thị kiêng rẻ ý tứ, trực tiếp làm cho mọi người mở ra nàng miệng vết thương thượng bố dây lưng, sau đó như mày nói, đây là đem đã khép lại vết thương cũ khẩu lại lần nữa lộng khai. Tiếp theo, Hắn lại đem Đào Thị trên người quần áo cởi bỏ, lộ ra cánh tay, bả vai chờ địa phương cấp mọi người nhìn, trên người cũng giống nhau, đều là vết thương cũ ăn mặn tân lộng khai đổ máu. Đào Thị trên người không ngừng có máu chảy đầm địa miệng vết thương, bởi vì tam gia đều cùng nhà mình chặt đứt lúc sau. Vân Lào Hán luôn là lấy Đào Thị hết giận, đánh cũng tàn nhẫn, Đào Thị cánh tay thượng tím tím xanh xanh, thế nhưng không có một khối hảo thịt. Ở nông thôn đánh lao bà người còn không tính thiếu, chính là có thể đánh như thế tàn nhẫn đích sắc không nhiều lắm. Đào Thị trên người thường, làm tất cả mọi người hít hà một hơi. Trong lòng ở cảm thấy nàng xứng đáng đồng thời, cũng thấy nàng đáng thương. Đây là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhìn nàng trước kia là sao cha tấn đại phòng người một nhà, thật là báo ứng. Ai u, liền này tân thương vết thương cũ như thế nhiều, đều là lao già này chính mình đánh, còn dám ăn vạ nhân gia đại lao gia gia bị bọn họ bán đi đại tiểu thư trên người. Cũng không phải là sao, này thật đúng là không lại. Liền vì mưu đoạt nhân gia gia sản, liền đem chính mình bà nương cấp biến thành như vậy, thật là quá ác độc. Người như vậy liền không thể lưu tại trong thôn. Đại gia sôi nổi phỉ nhổ, lên án công khai, chỉ trích, Vân Lào Hán tức giận đến rất là phun ra một búng máu đi ra ngoài, hoan uổng à, kia đau thương thật là Vân Hoa Nhi chém, đến nỗi vì sao sẽ vỡ ra, đó là thủ lễ làm cho. Nhưng lúc này hắn trô đó có một chút ít sức lực nói ra, trực tiếp mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Đại Vân Thị hỗ trợ ra tới nhảy người tức khắc chính là mắt choáng váng nhi. Bọn họ là bất cứ giá nào mới giúp đỡ làm ầm ĩ, kết quả hiện tại gì cũng không có làm ầm ĩ ra tới, liền chạy chạy vượng vượng. Vân gia kiểu cùng mấy cái tộc lão đệ nháy mắt, liền đều đi lục soát Vân gia xương thân. Hôm nay hắn mỗi lần nói đến bán mình khế thời điểm liền dùng tay che lại ngực, quả nhiên, này bang nhân liền ở hắn ngực chỗ tìm được rồi một cái túi tiền, đến, mở ra nhìn lên, nơi này đầu trang mấy trương điệp tốt giấy. Vân gia kiểu rút ra một trương, liền thấy là bán mình khế, vẫn là tư khế, không có quan ấn. Này bang nhân tức khắc liền vui vẻ, cũng không tế nhìn phía trên nội dung, Vân gia kiểu cũng một chúng tộc lão liền nói. Thủ tông à, ngươi đừng lo lắng, này bán mình khế chúng ta tìm được rồi, chúng ta không phải Vân gia sương, như thế lòng tham không đáy, không cần ngươi tòa nhà cùng đồng ruộng, ngươi cấp cái một vạn lượng bạc liền thành. Một vạn lượng bạc à, bọn họ phân một nhà cũng có thể phân hơn 1.200. Chính là không ở Huệ Thụ thôn ngây người, đổi cái chỗ nào bán mà ngủ lại cũng có thể quá ngày lành. Trong lúc nhất thời, Đại Vân Thị nhảy ra người đều vui mừng ra mặt, rất là chờ mong mà nhìn Vân Thủ Quang. Thủ Quang à, chúng ta đây đều là nhìn ở thân thích tình cảm thượng giúp ngươi vội, một vạn lượng bạc ngươi nếu là lấy không ra, liền cùng nhị lao ra mượn, các ngươi huynh đệ quan hệ như thế hảo, nhị lao ra tổng không đến mức mặc kệ ngươi, mặc kệ Vân Hoa Nhi đi. Vân Thủ Quang chỉ là cười lạnh nhìn liếc mắt một cái bọn họ, liền cùng Khởi Khánh Khởi Tường nói, đi, chúng ta đi tam thúc ra nhìn một cái tỉ tỉ ngươi. Nói xong, hắn liền chiều mọi người chắp tay nói, hôm nay chuyện này cảm ơn đại gia, nhà chúng ta Hoa Nhi đích sắc đã trở lại, bất quá vẫn luôn ở nhà dưỡng không ra cửa, ngày khác nhà chúng ta nhất định mở tiệc chiêu đãi các vị hương lân. Hắn nói xong, đại gia liền đều chúc mừng hắn. Vân gia kiểu đám người liền nóng nảy, người này chuyện gì vậy a? Bán mình khế ở bọn họ trên tay a, sao liền không phản ứng bọn họ đâu? Vân Thủ Quang, bán mình khế còn ở chúng ta trên tay đâu, ngươi sẽ không sợ chúng ta thượng nha môn đi cáo đi. Triệu Thị đứng ra nói, cáo, các ngươi đi cáo đi, ta đảo muốn nhìn một cái ai có thể thượng nhà chúng ta đem Hoa Nhi mang đi. Các thôn dân cũng đều đứng ở nàng bên này hát đệm nói, đại thái thái yên tâm, có chúng ta ở, ai cũng đừng tưởng đem đại tiểu thư cấp mang đi. Chính là, ai dám mang đại tiểu thư đi, lão tử đánh gậy hắn chân. Lý trưởng cũng âm chắc chắc nhìn Vân gia kiểu đám người, nha môn cường thế nữa, cũng không thể cùng chúng ta một cái thôn đối thượng, huống chi, chúng ta thôn là đi ra ngoài quốc tử dám đọc sách giải nguyên lao ra. Các ngươi cảm thấy, huyện lệnh đại nhân sẽ che chở ai? Chính là, đầu óc bị phân bánh rán lại, chạy tới tìm đại lao ra một nhà phiền toái. Những người này tâm nhãn tử quả thực chính là vai lớn lên. Phi, liền hắn, có cái dám tâm nhãn tử, rõ ràng là không có tâm can nhi. Nghe xong Lý trưởng nói, còn có các thôn dân nghị luận, bao gồm Vân Thủ Quang người một nhà thái độ, Vân gia kiểu bên này người liền hoàng thần. Bọn họ một phen nhỏ giọng thương lượng, Vân gia kiểu liền nói, rất con dâu, đại rất nhi, các ngươi cũng không thể làm trong thôn các hương thân vì các ngươi toàn gia trí triều đình vương pháp không màng, đối kháng triều đình không phải. Tuy nói Khởi Nhạc là cử nhân láo gia, có năng lực làm huyện nha người nhìn mặt mũi của hắn thượng làm việc thiên tư, này không phải còn có phủ nha sao. Nói nữa như vậy chuyện này truyền đi ra ngoài, cũng với hắn con đường làm quan bất lợi đúng không? Như vậy, chúng ta cũng không phải không nói lý người, như vậy, các ngươi cấp 5.000 lượng bạc, không thể lại thiếu. Vân Thủ Quang không nhìn hắn, chỉ đối mọi người nói, mọi người đều trở về đi. Nói, chính mình liền đi đầu hướng Lao Tam ra đi. Vân Gia Kiều tức giận, 4.200. 3.000 lượng, thật không thể lại thiếu. 2.000 lượng tổng thành đi. 1.000 lượng, không nói. 500 lượng. 100 lượng các ngươi tổng phải cho đi. Đại Vân Thị nhất bang người thẳng đuổi tới Vân Thủ Diệu cửa nhà, hơi kém bị bỗng nhiên quan trụ đại môn cấp cắn cái múi. Bọn họ như vậy sốt ruột hỏa liệu đi đòi tiền, từ 1.000.000 lượng hàng đến 100 lượng Vân gia đều không mang theo để ý tới bọn họ, cái này làm cho quanh mình nhìn náo nhiệt các thôn dân vui vẻ cái quá sức. Một đám đều ôm bụng cười, này giúp Đại Vân Thị người hơi kém không đem quần nhảy rớt, kết quả là lại là giỏ che múc nước công dã tràng. Nhìn bọn họ sau này sao ở trong thôn dừng chân. Uy, Vân Gia Kiều, các ngươi là sao tưởng đâu? Muốn giúp Vân Thủ Lễ cùng Vân Gia Sương này hai cái người xa cơ thất thế. Bọn họ có thể cho các ngươi nhiều ít tiền bạc. Chúng ta thôn ở quốc tử giám giải nguyên lão gia chính là Vân Khởi Nhạc. Không phải Vân Thủ Lễ. Thật muốn kệ ra các ngươi đầu góc nhìn một cái trang chính là gì? Vân Gia Kiều đám người không phục, hừ, chờ coi. Chúng ta trên tay chính là có bán mình khế. Cử nhân lão gia lại sao, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn quan phủ đi? Chính là, chúng ta cũng không tin, một cái cử nhân lão gia là có thể một tay che trời, chúng ta một đám người thượng nha môn dám mặc kệ. Liên tính là huyện nha mặc kệ, kia phủ nha cũng đến quản. Nghe Vân gia kiểu này bang nhân như thế một ồn ào, mọi người nhưng thật ra cảm thấy bọn họ nói vẫn là có vài phần đạo lý, đúng vậy. Nhân gia trên tay là có bán mình khế a. Nhưng vì sao đại lao gia nhị lao gia cũng tam lao gia một nhà đều không để bụng đâu, đại gia liền không rõ. Lúc này Vân gia Vinh gia tiếng nói, ngươi nói bán mình khế chính là bán mình khế. Chúng ta cũng không nhìn thấy. Nói chuyện thời điểm, hắn liền cùng trong tộc hán tử nhóm để ánh mắt, lý trưởng cũng tức khắc liền minh bạch hắn dụng ý, nếu là bọn họ hiện tại đem bán mình khế đoạt lấy tới hủy diệt, liền tính là quan khế. Bọn họ muốn đi nha môn lại bổ làm, một cái muốn bạc, hai muốn thời gian, này liền cấp Vân Thủ Quang một nhà tranh thủ thời gian. Không được, đem Vân Hoa Nhi tìm một chỗ giấu đi, khiến cho này bang nhân tìm không ra. Đều không nốc, Vân gia kiểu bởi vì biết này bán mình khế là tư khế ước, liền càng là cẩn thận, khẳng định là không dám đưa cho người nhìn. Chính là hắn không phải cái có thể có hại bị khinh bị chủ, làm người như thế nói, hắn liền đứng ở tộc nhân trung gian. Lấy ra bán mình khế, tức giận nói, lao tử liền đem bán mình khế niệm cho các ngươi nghe một chút. Lưu Phủ Gian Ô, danh Đào Sinh, năm 14, thỉnh trung nói vun vào tình nguyện bán cùng Tịnh An Phủ 9 tấn huyện Mây Trăng trấn Huệ Thụ thôn dân Vân Gia Sương vì nô. Không phải Vân Hoa Nhi sao? Sao liền biến thành Đào Sinh? Hơn nữa là 14 tuổi, nay tuổi tác cũng không khớp à, hay là các ngươi là tới lừa bịp tống tiền? Nếu là lừa bịp tống tiền, nhất định đưa quan. Mọi người nghe xong một đốn cười vang chửi rủa, Vân gia kiểu đám người gấp đến độ mặt đỏ bừng, Vân gia kiểu chờ một đôi tròng mắt nói, hoảng gì, đây là lấy sai rồi. Nói xong, liền hoang mang rối loạn lại từ túi tiền bên trong lấy ra một trương giấy tới, vừa mở ra, lại là chỗ trống, chỉ có hai cái ngón cái ấn nhi. Đại gia cười vang thanh liền càng hơn. Vân gia kiểu vội lấy ra túi tiền cuối cùng một trương giấy, đến. Này tờ giấy liền cái dấu ngón tay đều không có. Bọn họ liên can mọi người tức khắc liền trợn tròn mắt, một đám vội chạy về đi lại là một đốn lục soát, liền Vân Gia Sương quần cục đều cởi ở một bên chấn động rất xuống. Đáng thương Vân Gia Sương liền cửa này ở trước công chúng bị lột sạch, gió lạnh từng trận, hắn một cái giật mình đã bị lãnh tỉnh. Nhìn chính mình quang thân mình, siêm y liền bị Vân Gia kiểu đám người tìm kiếm, tức khắc liền tức giận đến một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Vân Gia kiểu, lão tử giết ngươi. Vân gia kiểu quay đầu hung tợn mà nhìn hắn, giết ta, lão tử giết ngươi, con chó được, bán mình khế đâu? Ngươi không phải nói ngươi có Vân Hoa Nhi bán mình khế sao, đem bán mình khế lấy ra tới. Nói xong, Vân Gia Kiều liền đem trong tay túi tiền chụp ở Vân Gia Sương trên mặt. Vân Gia Sương cũng bất chấp lãnh, vội run run rẩy rẩy đem túi tiền cùng tam tờ giấy niết ở trong tay. Bán Minh Khế! Bán Minh Khế! Hắn trong miệng run run, lại đi bắt xả chính mình xiêm y, kết quả lại bị khó thở đại vân thị tộc nhân cấp một chân đa xa. Ta có bán Minh Khế, lập tức là có thể có bạc. Vân Gia Vinh nhìn hắn dáng vẻ kia, thật hận không thể một cái tắt chụp chết hắn. Nhưng làm hắn như thế quang còn thể thống gì? Các ngươi chạy nhanh đem xiêm y gì cho hắn, nơi này còn có nữ nhân đâu. Các thôn dân tuy rằng mừng rỡ thấy Vân Gia Sương xấu mặt, nhưng vẫn là đem xiêm y gì nhặt lên tới ném cho hắn. Lúc này, đại vân thị người cũng không dám ngăn đón. Vân Gia Sương, ngươi hảo hảo nhìn một cái, nơi đó, chỗ nào có Vân Hoa Nhi bán mình khế. Vân Gia Sương xuyên xiêm y gì, chung quy có chút ấm áp, tay cũng không có lúc trước run lên. Hắn vội đi nhìn trong tay kia tờ giấy, liền thấy trừ bỏ đảo sinh bán mình khế, dư lại thế nhưng là hai trương giấy trắng. Vân Gia Sương tức khắc liền choáng váng. Hắn lại phục hồi tinh thần lại, liền cùng kẻ điên dường như nhào hướng Vân Gia Kiều, lão tử giết người, bán mình khế, đem Hoa Nhi bán mình khế trả lại cho ta. Hai người nháy mắt liền vận đánh thành một đoàn. Vân Gia Sương điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Một cái kẻ điên phát ra ra tới lực lượng là mọi người sở tưởng tượng không đến, hắn chẳng những đánh mà Vân Gia Kiều răng rơi đầy đất, còn lại chảo lại cắn lược đổ thật nhiều đại vân thị người. Hắn thật cẩn thận mà đem tam tờ giấy chết lên, bỏ vào túi tiền, lại đem túi tiền tiểu tâm mà bên người phóng, lúc này mới cười hì hì gặp người liền nói, ta có Vân Hoa Nhi bán mình khế. Ta có Vân Hoa Nhi bán mình khế, ta lập tức liền phải thành kẻ có tiền. Ta có Vân Hoa Nhi bán mình khế. Ngươi mau nịnh bợ lao ra ta. Ha ha ha ha. Ta có Vân Hoa Nhi bán mình khế. Ta phải có bạc, lão đại không dám không cho ta. Lão đại gia sản là của ta. Lão nhị gia sản cũng là của ta. Lão tam gia sản vẫn là ta. Mọi người nhìn hắn dáng vẻ kia đều sôi nổi lắc đầu. Người này thật đúng là. Này có bao nhiêu tưởng đem tam người nhà gia sản chiếm làm của riêng A. Thâm ma như thế sâu nặng. Vân Gia Vinh tiểu nhường một chút mấy cái tộc nhân nâng đảo thị đi nhà cũ, chính hắn tắc đi kéo Vân Gia Sương, hống hắn nói, đã biết, lao thái gia, bên ngoài lãnh, ngài về trước phủ dưỡng. Hảo! Hồi phủ dưỡng! Hồi phủ dưỡng! Nói xong, hắn liền hướng Vân Thủ Quang gia đi đến. Mở cửa! Lão gia ta đã trở về. Mau mở cửa, bằng không lão gia ta liền phải làm Vân Hoa Nhi liền ở Huệ Thụ thôn bán thịt. Tòa nhà này là của ta, các ngươi chạy nhanh mở cửa, bằng không ta đem các ngươi toàn để chân bán được nhà thổ. Vân Gia Vinh tức giận đến muốn chết, cái này lao đông tây, thật là hỏng rồi lương tâm, trong lòng đối hắn cuối cùng một tia thương hại cũng chưa. Hắn vội làm tuổi trẻ hậu sinh đi tìm dây thừng, lặng lẽ đi theo hắn phía sau, sau đó ở hắn liều mạng gõ cửa chửi rủa thời điểm đem hắn tay chân cấp trói, lại có người đường đi biên nhi lộng một phen khô thảo nhét ở hắn trong miệng. Đỡ phải hắn loạn vệ. Trong thôn thanh tráng liền đem Vân lão hán nâng đến lão Vân ra cửa, viện môn nhắm chặt, phía trước bị người nâng trở về đảo thị cũng ở bên ngoài ô ô, mặc kệ các thôn dân sao gõ cửa, trong phòng cũng chưa người ra tới. Biết được tình hình này, Lý trưởng cùng Vân Gia Vinh nghĩ nghĩ, vẫn là đi Vân Thủ Diệu ra, cùng bọn họ nói Vân Gia Sương cùng đảo thị hiện trạng. Lại hư, này hai người một cái nằm liệt, một cái điên, lại là mấy huynh đệ thân sinh cha. Vân Thủ Diệu thân sinh nương. Mấy huynh đệ trong lòng đều không phải tư vị. Cuối cùng, vẫn là Vân Thủ Tông nói, Lý trưởng, còn phải phiền thoái ngài tìm mấy cái thôn dân đem nhà cũ môn lộng khai đem bọn họ hai cái nâng đi vào dàn xếp, ta bên này sẽ có người cho bọn hắn hai vợ chồng đưa cơm. Liền một ngụm cơm không đói chết, nhiều liền không có. Lý trưởng liền gật đầu nói, thành, ta đây liền đi làm. Vân Gia Vinh lại ngăn đón, từ từ. Vẫn là đưa đến từ đường làm người hãy chờ xem. Này hai vợ chồng, liền tính là điên rồi, là nằm liệt, hắn cũng không yên tâm. Thức ăn cũng không cần các ngươi quản, liền đi theo thủ từ đường người ăn. Tiểu vân thị từ đường tu thật sự đại, liền ở đất đai ông bà phụ cận, từ đường bên ngoài còn tu mấy gian phòng ở, chuyên môn cấp chồng coi từ đường lao nhân trụ. Đem đào thị cùng Vân Gia Sương ném chỗ nào đi, có người trông giữ, tổng muốn cho người yên tâm chút. Vân Thủ Tông gật đầu nói, như vậy cũng thành, liền dựa theo đại bá ý tứ đến đây đi. Vân Thủ Quang nói, phiền thoái đại bá. Vân Gia Vinh vội vàng xua tay, đây là ta nên làm. Đúng rồi, Vân gia kiểu đám người kia, các ngươi nhưng có tính toán? Lý Trường nói, kỳ thật có thể đi nhà môn cáo bọn họ lừa bịp tống tiền. Vân Thủ Tông nói, này đều tháng chạp, trong nhà môn cũng không mấy cái làm việc như người, báo quan liền tính. Trải qua này hai lần, ta tưởng, bọn họ ở trong thôn nhật tử, cũng sẽ gian nan. Đầu năm nay muốn cho người vô pháp ở một chỗ dừng chân, trừ bỏ báo quan, còn có rất nhiều biện pháp. Lý trưởng cùng Vân Gia Vinh tức khắc nghe ra Vân Thủ Tông ý ngoài lời, dừng chân gian nan, này dễ làm à, trong thôn nhiều đi muốn giúp nhị lão gia phân ưu nhân ra. Ân, Thủ Tông nói chính là, ác nhân có ác báo, bọn họ kết cục chúng ta chỉ còn chờ nhìn liền thành. Chúng ta đây hai cái liền đi rồi, các ngươi vội. Vân Thủ Diệu vội tiễn khách, thành, hôm nay trong nhà vội, ta cũng không lưu đại bá cùng lý trưởng, tắm ba ngày thời điểm các ngươi hai nhà sớm một chút nhi tới uống rượu. Ha ha ha. Nhất định, nhất định. Thiện đi hai người, tam người nhà liền đều ngồi xuống. Thật là ít nhiều hầu gia phái người trộm thay đổi bán mình khế, bằng không, nhà chúng ta tòa nhà đồng ruộng nhưng đều giữ không nổi, ta còn phải hỏi lão nhị mượn bạc. Vân Thủ Quang nghĩ Vân Kiều phía trước cùng đại gia lời nói, trong lòng thổn thức, trong miệng cảm thán. Triệu Thị cũng nói, cũng không phải là, lúc ấy ta hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Con Hảo Kiều Nhi lôi kéo ta, cùng ta nói hầu ra đem chuyện này làm thỏa đáng đương, làm ta không cần để ý đến bọn họ, không phải sợ bọn họ, ta còn. Nói đến nơi này Triệu Thị nước mắt liền ào ào mà chạy xuống dưới. Nguyên lai. Sở Nghệ cũng là ở Vân Gia Xương đám người trở về ngày hôm trước mới đem chuyện này nói cho Vân Tiểu. Vân Tiểu buồn chuẩn bị nay buổi trưa ăn cơm thời điểm mọi người đều đã trở lại liền cùng mọi người nói, đỡ phải đồng dạng sự tình muốn nói vài lần. Không thành tưởng này hai phụ tử liền gấp không chờ nổi đã tìm tới cửa. Vân Tiểu nói, vẫn là đại bá tin ta, bằng không lúc ấy vội vàng, lại không có biện pháp đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng, thay đổi người khác, chỗ nào sẽ nghe ta. Vân Thủ Quang rất là tự hào nói, Kiều Nhi nói đại bá đương nhiên tin, nhà chúng ta Kiều Nhi cũng không phải là bình thường cô nương. Triệu Thị cũng thu nước mắt, đi nắm lấy Vân Kiều đôi tay nói, Kiều Nhi, ngươi cứu Hoa Nhi, chính là cứu đại bá nương mệnh. Đại bá nương thật không biết nên nói gì hảo, Kiều Nhi, đại bá nương nhất định là đời trước tích đức, Bồ Tát mới cho các ngươi một nhà trở về đã cứu chúng ta. Nếu không phải lão nhị một nhà trở về... Này một chút nhà bọn họ còn bị đảo thị tra tấn không nói, khởi khánh tất nhiên không có khả năng nói đến hảo thân, Hoa Nhi cũng tất nhiên sẽ không trở lại bọn họ bên người. Vân Kiều ngượng ngùng nói, đại bá nương, chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, như vậy xa lạ nói ngươi sau này liền đừng nói nữa, bằng không ta nhưng không thuận theo. Vân Hoa Nhi lúc này cũng là rơi lệ đầy mặt, chính mình cái này đường muội mới như thế điểm nhi đại, liền giúp đỡ nàng thoát ly hố lửa. Nàng liền cùng Phương Thị cùng Vân Thủ Quang nói, cha, nương, sau này ta liền trụ nhị thúc ra, giúp Kiều Nhi liệu lý điểm nhi chuyện này. Tả hữu như thế bó lớn tuổi, ta cũng không nghĩ tái giá người. Bởi vì phía trước Triệu Thị cùng Vân Thủ Quang cùng Vân Hoa Nhi nói qua, chờ Vân Gia Xương cái này phiền toái giải quyết lúc sau, nàng liền dọn về chính mình gia trụ. Nhưng Vân Hoa Nhi trong khoảng thời gian này cũng nhìn ra, Vân Kiều một nhà chuyện này rất nhiều. Đừng nhìn Vân Kiều là cái 7 tuổi tiểu nha đầu, nhưng mỗi ngày cũng là không nhàn, lại là tú phòng, lại là tinh dầu xưởng, lại là kem dưỡng da mặt xưởng gì. Nàng ở bội phục rất nhiều cũng thực đau lòng Vân Kiều. Tuy nói bên người nàng có 3 cái hầu hạ nha đầu, nhưng đều là hầu hạ nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cũng đi theo chờ chuyện này, nhưng thật ra không có người giúp đỡ nàng làm chút việc vặt với Nhi. Vân Hoa Nhi liền tưởng cùng người trong nhà nói, chờ thêm này trận nổi bật. Nàng liền tới giúp Vân Kiều chạy chân. Nay một chút vừa lúc chuyện này hoàn toàn giải quyết, nàng cũng liền đem trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Triệu Thị vội nói, hảo, hảo, đều y lìa ngươi, tả hữu chúng ta hai nhà là dựa gần, liền hai bước lộ, ngươi trụ ngươi nhị thúc gia cùng trụ nhà chúng ta đều là giống nhau. Chỉ là Kiều Nhi nguyện ý sao? Ngươi một nhà liền nhìn hướng về phía Vân Kiều, Vân Kiều kinh hỉ nói, ta như thế nào có thể không muốn đâu? Cao hứng còn không kịp đâu. Nàng đang lo thuộc hạ không gì người sử dụng đâu. Mọi người đều biết Vân Hoa Nhi không biết trải qua quá gì, cho nên nàng nói không tính toán gả chồng, cũng không ai ra tiếng đi khuyên. Nàng khúc mắc, chỉ có thể chính mình chậm rãi cởi bỏ, người khác là không giúp được vội. Buổi trưa, trừ bỏ lưu lại chiếu cố Tào Thị Vân Liên Nhi cùng Triệu Thị, liền đều đi Vân Kiều ra ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Hạ buổi, Tào Thủ Diệu liền phái người từng nhà đi đưa trứng gà đỏ. Đương nhiên, một bộ phận đại vân thị tông tộc người là không có. Người trong thôn gương sáng nhi dường như, làm sao mà biết hắn ý tứ. Đại gia liền càng thêm cô lập những người này ra, liền tính là kết thân, cũng nhẫn tâm xuống dưới không lui tới. Sao lui tới a? Không đến đắc tội Vân thị ba vị lao ra, kia bọn họ sinh kế liền khăm ưu. Này mấy nhà nhật tử, liền càng thêm khổ sở lên. Tới rồi ban đêm, Vân Kiều liền từ đảo bảo thượng mua một đống đồ vật, sau đó cùng Hoa Cúc Tím tinh tế nói nên sao lộng, Hoa Cúc Tím liền thừa dịp bóng đêm ra cửa. Chờ đến nửa đêm, người trong thôn bỗng nhiên liền nghe được từng đợt thật lớn sấm sét thanh, đại gia cảm thấy kỳ quái sôi nổi mặc vào áo khoác ra cửa nhìn, liền thấy lao vân ra bầu trời sấm sét ầm ầm. Chờ một trận sấm sét ầm ầm qua lúc sau, trong thôn liền có lá gan đại chạy tới lao vân ra nhìn, liền thấy Vân Thủ Lễ nhà ở bị sét đánh khai một cái động, mà Vân Thủ Lễ cũng bị điện vựng ở trên giường, cẩn thận nghe vừa nghe, còn có một cổ tử tiêu sú mùi vị. Hắn gã sai vật đào sinh ra được sợ tới mức run bần bật quấn xúc ở nhà ở một bên, người đều có chút choáng váng. Đây là báo ứng. Thật thật nhi là thiên lôi đánh xuống. Làm ác chuyện này liền ông trời đều nhìn không nổi nữa. Vân Thủ Lễ bị sét đánh sự tình lập tức tựa như trướng cánh dường như truyền khắp Huệ Thủ thôn. Đại Vân thị tông tộc những cái đó nhảy ra tiếp tay cho giặc người cũng sợ tới mức đến không được, một đám không dám ra cửa, chính là ban ngày ban mặt đều tránh ở trên giường run bần bật. Cổ nhân vốn dĩ liền mê tín, thêm chi đây là chính mắt nhìn thấy, liền đều tin tưởng không nghi ngờ. Ngày mùa đông ai sét đánh, như vậy chuyện này không ngừng là truyền khắp Huệ Thủ thôn, còn bằng mau tốc độ truyền tới huyện thành, phủ thành, thậm chí là kinh thành. Vân Thủ Lễ đồng sinh tư cách đã bị Lý Học cấp từ bỏ, đức hạnh có mệt, trung thân không được tham gia khoa khảo, đây đều là lời phía sau. Hoa Cúc Tím yên lặng xong xuôi chuyện này, liền đem Vân Kiều cho nàng đồ vật trả lại cho Vân Kiều, nhưng tâm lý lại là kinh hãi không thôi. Nàng chỉ là dựa theo Vân Kiều giao cho nàng bước đi tới làm, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể đưa tới lôi điện. Như thế đều là chút gì đồ vật. Nhưng nàng cũng không có hỏi, biết đây là chủ nhân quan trọng bí mật. Kỳ thật mấy thứ này chính là một cái trọng giọng thấp pháo cắm ưu bàn loa, một cái điện cao thế côn, cũng một dây dẫn, cộng thêm bỏ túi đại hình diễn xuất đều có thể dùng laser hình chiếu. Vân Kiều đã sớm tưởng như thế chỉnh một chút lao vân ra, mặc kệ là tiếng sấm vẫn là hình chiếu dùng tia chớp hình ảnh, đều là nàng trước tiên làm đảo bảo chủ quán giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Vân Thủ Lễ bị thiên lôi đánh xuống chuyện này, lập tức liền trở thành các thôn dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, phảng phất không nói hai miệng cũng vô pháp tử ăn cơm. Vào đông sấm sét, lập tức liền cùng tháng 6 tuyết bay sóng vai lên. Một cái là ác độc bất hiếu, một cái là hàm đoàn chưa chiêu. Chính là Vân thị tam huynh đệ nơi này, cũng thổn thức không thôi, đều nói là thiên đạo báo ứng, người ở làm, thiên đang xem. Phục hồi tinh thần lại Vân Thủ Lễ, liền đem trong nhà mà đều bán rẻ, mang theo đảo sinh xám xịt thoát đi Huệ Thủ thôn. Ở lời đồn đãi sôi nổi chung, đảo mắt liền đến ngày mồng 8 tháng chạp tắm 3 ngày hôm nay, Vân Thủ Diệu toàn gia cũng không thỉnh bao nhiêu người, chính là muốn tốt mấy nhà, tỉ như Lý trưởng toàn gia, Vân gia, Vinh gia, Tào thị nhà mẹ đẻ đám người, chỉ bày 5 bàn. Tới gần buổi trưa, Vân Thủ Diệu bên này vừa muốn ăn khách, Sở Nghệ liền tới rồi. Nhất ba người ở Lý trưởng dẫn dắt hạ vội đi Vân Thủ Diệu ra đại môn chỗ, cùng Sở Nghệ quỳ. Thảo dân bái kiến hầu gia. Chỉ Vân Thủ Tông người một nhà không có quỳ lạy, Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu đều quỳ. Sở Nghệ nói, đều hãy bình thân, không cần đa lễ. Nhưng hắn là hầu gia, ai dám thật sự không cần đa lễ. Đặc biệt là Vân Thủ Quang cùng Vân Thủ Diệu, hai nhà tử trong lòng đều đem Sở Nghệ đương ân nhân, liền quỳ lạy mà càng là thành kính. Quỳ đã bái, một đám người lúc này mới đứng dậy. Sở Nghệ nói, các ngươi đều đi ngồi vào vị trí, ta chính là nghe nói Vân Thúc thêm tiểu rất nhi, cho nên đến xem. Nay liền chỉ ra hắn tới nơi này cấp thân thưởng, là cho Vân Thủ Tông một nhà mặt mũi. Nhưng hầu gia hoàn toàn đi vào tòa, ai dám a? Vân Kiều nhìn đại gia như vậy câu nệ, liền cùng Sở Nghệ nói, đi, ta mang ngươi đi nhìn ta đệ đệ. Nói xong liền lôi kéo hắn hướng bên trong phòng khách đi. Vân Thủ Diệu vội phân phó người đi đem ngày mồng 8 tháng chạp ôm đến phòng khách. Bên này Vân Thủ Tông hai vợ chồng liền tiếp đón khách nhân, Vân Lan Nhi vội chiêu này đãi Sở Nghệ hạ nhân, cũng đem sở nghệ mang đến lễ vật đều triển lãm cấp các khách nhân nhìn một cái. Đại gia nhìn này một bộ bộ thêu công tinh mỹ sa tanh tiểu áo khoác, giày nhỏ, còn có các màu món đồ chơi, tỉ như bạc trang san hô hạt châu dung chuông cầu cầu, họa cá rượu long môn chống bỏi, nho nhỏ xảo xảo bạc chất cung tiễn từ từ, thật thật nhi là hoàng hoa người mắt. Đại gia hâm mộ rất nhiều, sôi nổi tán tiểu tử này được hầu gia thưởng, là cái có phúc người. Hơn nữa đều biết hầu gia đây là nhìn ở Vân Thủ Tông một nhà mặt mũi đi lên, có thể thấy được Vân Thủ Tông một nhà cùng hầu gia quan hệ không bình thường. Đại gia trong lòng đối Vân Thủ Tông người một nhà liền càng là bội phục, cung kính. Nhìn kia lão Vân gia hiện tại rách nát, điên điên, ách ách, chạy chạy, nếu là lúc trước bọn họ không đi tinh kế nhị lao ra một nhà, hảo hảo đãi nhị lao ra một nhà, hiện tại là có thể giống đại lao gia cùng tam lão gia giống nhau quá thượng như vậy thể diện nhật tử. Bọn họ không thiếu mắng nhị lao gia toàn gia không hiếu thuận, mắng nhị lao gia một nhà muốn thiên lôi đánh xuống, kết quả đâu? Bị thiên lôi đánh xuống chính là ai? Này đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhị lao gia mới vừa về quê, chuyện gì đều không thể thiếu huynh đệ giúp đỡ, nếu là lao Vân gia người không làm, này một chút đến nhiều đắc ý. Có thể thấy được người là không thể có ý xấu nhi, không phải chính mình liền không thể tham. Ở phòng khách, Vân Liên Nhi tự mình đem hài tử ôm tới cấp sở nghệ chào hỏi, sở nghệ nhìn nhìn trong tã lót hài tử, cười khen, đoan chính, sau này hẳn là cái có phúc tiểu tử. Nói xong, hắn liền từ muốn gian kéo xuống một cái ngọc bội phóng tới tã lót thượng, nói, bên ngoài những cái đó đồ vật đều không đáng giá tiền, cái này còn miễn cưỡng có thể lấy ra tay chút. Cái gì kêu miễn cưỡng có thể lấy ra tay? Đây là chính tông dương chi bạch ngọc. Không nói nhiều, 2000 lượng bạc là muôn đáng. Vân Thủ Diệu lập tức liền nói, hầu ra, này lễ vật quá nặng, thảo dân không dám thu. Sở nghệ cười xua tay, đây là bản hầu đưa cho Kiều Nhi đệ đệ, các ngươi liền không cần chối từ. Nhìn Vân Thủ Diệu khó khăn, Vân Tiểu vội khuyên nhủ, tam thúc, ngài nhận lấy đi, trên người hắn mấy thứ này, tùy tay liền thưởng người. Thưởng ai mà không thưởng. Sở nghệ là tự cấp nàng giành vinh quang mặt, nàng đương nhiên sẽ không phất hắn hảo ý. Vân Thủ Diệu lúc này mới cùng Vân Liên Nhi cùng nhau hành lễ tạ sở nghệ, đa tạ hầu gia. Nhìn sở nghệ ở đại gia câu thúc, Vân Kiều liền nói, tam thúc, ta mang hầu gia đi nhà của chúng ta, ngài làm người cho chúng ta đưa điểm nhi ăn lại đây. Vân Thủ Diệu chỗ nào có bất đồng ý, vội không người đưa sở nghệ cùng Vân Kiều đi ra ngoài. Bởi vì sở nghệ đưa đồ vật quá quý trọng, thả ý nghĩa cũng không giống nhau, chờ tiễn đi sở nghệ cùng Vân Kiều, Vân Thủ Diệu khiến cho Vân Liên Nhi đem Nhi tử ôm đến đại sảnh, cấp các khách nhân nhìn nhìn sở nghệ đơn độc đưa đồ vật, cũng coi như là đem đồ vật lai lịch đã cho minh lộ. Bằng không liền lấy nhà bọn họ hiện tại đấy, cũng không phải là có thể có như vậy đồ vật người, còn nữa cũng là nói cho thôn dân, chính mình Nhi tử được hầu ra mắt, là có chỗ dựa. Mọi người lại là một phen thiệt tình thực lòng khen tặng, trong lòng lại lấy nhà cũ cùng bọn họ đối lập lên, thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Nay cũng cùng kiên định mọi người hảo hảo đi theo Vân Thủ Tông làm tín nhiệm, trải qua lão Vân gia các loại làm, đại gia liền nhìn ra, lão Vân gia là làm một hồi, nhị lao gia mấy nhà liền sẽ càng tốt một ít. Hơn nữa cùng ba cái lao gia làm đối, mặc dù là ngay từ đầu nhìn chiếm thượng phong, chính là kết cục, tuyệt đối là bọn họ tao hương. Mặc kệ là ra người nhà, vẫn là Vân Thủ Tổ Vân Thủ Lễ vẫn là Vân Gia Sương, đều là cái dạng này. Cho nên, ở Huệ Thủ Thôn, đắc tội ai đều không thể đắc tội ba vị lao gia, đặc biệt là nhị lao gia, càng đừng nói nhị lao gia một nhà sau lưng còn có hầu gia. Có sở nghệ xuất hiện, này bữa cơm liền ăn đến cùng náo nhiệt, trong bữa tiệc đại gia liên tiếp hướng tam huynh đệ kính rượu, đây đều là lời phía sau. Vân Kiều này đầu cùng sở nghệ trở về nhà. Liền ở hậu viện nhi phòng khách ngồi. Vân Thủ Diệu bên kia Vũ Già lập tức liền đem đồ ăn cấp đưa tới, hai người liền ở phòng khách, cũng không cho người hầu hạ, hoa cúc tím mặc phiến đều canh giữ ở bên ngoài, Vân Kiều cùng sở nghệ liền không hề cố kỵ mà nói lên lời nói tới. Tiêu Nhi, Vân Thủ Lễ bị thiên lôi đánh xuống chuyện này ta cảm thấy không phải ý trời, là nhân vi. Vân Kiều cho hắn gắp khối thịt ngông tắc trong miệng, thật là, làm gì phải có như thế người thông minh. Vẫn là. Hoa cúc tím nói cho hắn. Vân Kiều đống nhiên liền không cao hứng. Hoa cúc tím tuy rằng là sở nghệ đưa cho nàng, chính là đã qua khi nàng người còn cùng sở nghệ nói chuyện của nàng nhi. Vốn dĩ bởi vì hoa cúc tím là sở nghệ đưa người cho nên Vân Kiều rất là tín nhiệm nàng, nàng đã sớm muốn làm như vậy chuyện này, chính là trên tay không có có thể tín nhiệm nhân tài vẫn luôn trì hoãn. Nhưng không thành tưởng, hoa cúc tím xoay người liền đem chuyện này cấp nói cho sở nghệ. Sở nghệ ăn xong rồi thì ngỗng, thấy Vân Kiều thần sắc không tốt, liền nghi hoặc hỏi, như thế nào đống nhiên liền không cao hứng. Vân Kiều chừng hắn, là hoa cúc tím nói cho ngươi. Ngươi là đưa chúng ta vẫn là ở ta bên người xếp vào cái đinh. Sở nghệ mờ mịt, ngươi làm hoa cúc tím tới tìm ta sao? Vân Kiều tức giận mà nhìn hắn, Trang, còn Trang. Ngày đó buổi tối chuyện này là ta làm hoa cúc tím đi làm, liền nàng một người biết, không phải nàng nói chính là ai nói. Chẳng lẽ ngươi còn ở ta bên người xếp vào người khác? Sở nghệ sửng sốt, ngay sau đó trong mắt phát ra ra kinh người ánh sáng, thật đúng là ngươi làm. Kiều Nhi, quả thực, quá không thể tưởng tượng. Hắn hẳn là như thế nào hình dung, hắn Kiều Nhi thật là cái bảo. Nàng còn có thể cho chính mình nhiều ít kinh hỉ đâu. Vân Kiều nhìn dáng vẻ của hắn, giống như thật là không biết, trong lòng liền càng hụt hẫng. Sở nghệ không biết, nàng còn chính mình chiêu. Này xem như chuyện gì vậy? Như thế nào gặp được người này, chính mình chỉ số thông minh liền không ở tuyến. Sở nghệ, ngươi chuyện như thế nào nhi, ta còn tại hoài nghi ngươi đâu. Sở nghệ nhìn hắn, một đôi mắt cùng thủy tẩy quá dường như, thanh triệt thấy đấy. Kiều Nhi, ta cho ngươi ngươi mặc kệ là đồ vật vẫn là người, đều là của ngươi. Cùng ta liền không quan hệ, các nàng không dám bối chủ. Vân Kiều thật lâu mà nhìn hắn, cuối cùng vẫn là ở hắn chân thành dưới ánh mắt bại hạ trở tới. Nhưng này càng thuyết minh là chính mình phạm vào xuẩn. Ta là, ngươi không cần phải nói, không cần cùng ta nói, cũng không cần cùng những người khác nói, đến nỗi hoa cúc tím nơi đó, ngươi chỉ lo yên tâm, nàng là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tiểu Nhi, như vậy chuyện này, khiến cho nó lạn ở trong bụng. Nếu như bị người ngoài biết, Kiều Nhi có thể khống chế lôi điện, kia nàng liền nguy hiểm. Vân Kiều biết sở nghệ là vì chính mình hảo, cũng liền ngừng câu chuyện, không ở nói chuyện này Nhi. Đến nỗi ngày đó buổi tối, tuy rằng chuyện này là làm hoa cúc tím làm, nhưng vài thứ kia nàng đều thu vào đảo bảo không gian, trừ bỏ nàng ai cũng tìm không ra. Hơn nữa, hoa cúc tím tuy rằng là người thao tác, nhưng nàng căn bản là không biết những cái đó là gì đồ vật. Nàng thật muốn là đi ra ngoài nói bậy, không có bằng chứng Vân Kiều cũng là không sợ. Vào đông sấm sét, nếu nói là nàng một cái tiểu cô nương đảo quỷ, ai tin đâu. Nhanh ăn đi. Vân Kiều lại cấp sở nghệ gấp một chiếc đũa đồ ăn xử ở hắn trong chén. Sở nghệ cười tủm tỉm toàn ăn luôn, Kiều Nhi bộ dáng này, là tin tưởng hắn đi. Vốn dĩ Vân Kiều phía trước phát giận hắn còn có chút chua sót, chính là hiện tại, bởi vì Vân Kiều tín nhiệm, hắn tâm lại bắt đầu mỹ lên. Đại ca ngươi bên kia Nhi gửi thư sao? Tới, nói là sẽ gấp trở về ăn Tết. Kia vừa lúc, quá xong năm ta cũng muốn thượng kinh, đến lúc đó là có thể cùng hành chi nhất đạo đi. Hai người đi có thể chiếu ứng lẫn nhau, khá tốt. Đúng rồi, thưa Đức Quận Vương chuyện đó Nhi. Nói thưa Đức Quận Vương, Vân Kiều mặt mày liền hiện ra lo lắng tới. Sở nghệ giơ tay vuốt phẳng nàng nhăn mày, nói, tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ nhưng đừng học đại nhân như mày. Tiểu tâm trưởng thành biến lao thái thái, đầy đầu nếp nhăn. Vân Kiều chừng hắn một cái, ta không phải lo lắng ngươi sao. Đến, lo lắng còn rơi vào một đốn đào khản, nàng thật là thượng cột tự tìm. Sở nghệ sùng nịch cười nói, là ta nói sai lời nói, ta xin lỗi, Tiểu Nhi đừng cùng ta giống nhau so đo thành sao. Thấy Vân Kiều vùi đầu ăn cái gì, cũng không đáp lời, hắn liền nói nổi lên kinh thành chuyện này, ta năm sau hồi kinh chính là vì chuyện này Nhi. Chuyện này Tần Vinh nháo tới rồi Kim Loan Điện Thượng, nhất bang ngự sử liền buộc tội hắn dạy con không nghiêm, túng tử hành hung. Còn đem Tần Vũ trước kia lung tung giết người, khinh nam bà nữ chuyện này nhảy ra tới, nhất bang người liền ở Kim Loan Điện Thượng liền xào lên, hoàng đế nổi giận, liền đem Tần Vinh làm cho quần thần mặt thóa mạ một đốn, giao trách nhiệm hắn đóng cửa ăn năn 2 tháng. Lúc sau lại làm hắn dùng lão tử suy nghĩ một chút, con của hắn là ai giết đều không thể là ta giết. Cuối cùng chuyện này bởi vì còn đã chết 2 người hân tức ra Nam Đinh, hoàng đế liền làm hình bộ tra rõ. Lại hình bộ điều tra ra kết quả lại liên lụy đến một cái nhàn tản vương gia, lúc này triều đình liền náo nhiệt, đến bây giờ còn ở cãi nhau đâu. Chó căn cẩu, bát phương đều ở cãi cọ, Tần Vinh này một chút căn bản là không cái kia công phu tới để ý tới ta. Nhưng chính thức bởi vì như vậy, Tần Vinh tiểu lậu chút dấu vết ra tới. Nếu không phải tưởng bồi Kiều Nhi ăn Tết, hắn hiện tại đều hẳn là đi kinh thành tòa chấn. Vậy là tốt rồi. Sở Nghệ có dự tính liền hảo. Sở Bá Bá đâu? Hảo liền không đi nhìn hắn, hắn hảo chút sao? Vân Kiều nói rất đúng chút sao, là chỉ sở cầu vượt đầu óc. Sở Nghệ nói, hảo chút. Hắn cha đã hảo. Nhưng Vân Kiều lại cảm thấy đây là Sở Nghệ không nghĩ làm nàng lo lắng nói an ủi người nói. Nàng nói, đại niên 30 nhi nếu là các ngươi không kiến kỵ, liền đến nhà của chúng ta tới ăn Tết đi. Này cha, vẫn là Phương Thị cùng Vân Thủ Tông nhắc tới tới đâu, nói Sở Nghệ hai phụ tử lẻ loi đáng thương khẩn. Sở Nghệ đương nhiên nói tốt. Ta đúng là không biết nên như thế nào mở miệng, cha ta hôm kia đi, đã trở lại kinh thành, nơi này theo ta một người, ăn Tết thực sự quảng cu e chút. Dựa theo tập tục, đại niên 30 đoàn năm là không thể có người ngoài. Đều là toàn gia đóng cửa lại quá đoàn năm. Vân Kiều ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này lại vẫn có ngượng ngùng mở miệng thời điểm. Ngươi cũng là, ta cha mẹ đối đãi ngươi như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao, còn có gì ngượng ngùng mở miệng, ngươi đã đến rồi, ta cha mẹ cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là Sở Bá Bá hồi kinh thỏa đáng sao. Hắn đầu óc không hảo, vạn nhất lại gặp tính kế. Sở Nghệ cười nói, không có việc gì. Cha ta bên người ta an bài thỏa đáng người, quang ta cái kia hảo mẹ kế hòa hảo nhị thúc, phiên không ra gì sóng to tới. Hắn cha hiện tại là giảng ốc, hắn lần này đi. Trong nhà kia hai vị phải chịu khổ. Vân Kiều gật gật đầu, ngươi có dự tính liền hảo. Hai người lại hàn huyên một hồi tử, Sở Nghệ nhìn Vân Kiều mệt nhọc, liền đứng dậy cáo từ. Hắn không về kinh thành, nhưng chuyện này lại là không ít. Vân Kiều theo thường lệ đi ngủ trưa, ngày thứ hai, Vân Nương tới. Đem tiền lãi cấp Vân Kiều đưa tới, ước chừng có hơn 30 vạn lượng bạc. Này nhưng đem Vân Kiều kinh ngạc nhảy dự. Sao sẽ có như thế nhiều? Vân Nương cười nói, thủy tinh tạo chúng ta liền không nói, lúc trước chúng ta ký kết khế ước chia hoa hồng là định đã chết. Kia tinh dầu cũng là bởi vì đã cuối năm mới làm ra tới, cũng không có làm ra tới nhiều ít, nhưng này cũng làm kinh thành những cái đó phu nhân đoạt phá đầu. Tiểu nhi ngươi chờ coi, năm nay là 30 vạn lượng. Chờ sang năm không chừng đến nhiều phiên nhiều ít lần đâu. Vân Kiều cười nói, kia cảm tình hảo. Ai còn ghét bỏ bạc nhiều cắn tay không thành. Nàng thu hảo ngân phiếu, liền lưu cơm, hôm nay ngươi liền ở nhà của chúng ta ăn đi, buổi trưa ta nương bao sủi cảo. Vân Nương xua tay nói, ta nhưng thật ra tưởng lưu lại, nhưng này đã là cuối năm, thật sự là bận quá, liền ngày khác tới làm phiền. Vân Kiều vội làm Tiểu Nguyệt đi chuẩn bị một ít hàng khô cấp Vân Nương phóng ngựa trên xe. Ta đây cũng không lưu ngươi, cho ngươi mang một ít nhà chúng ta chính mình làm cho hong gió thỏ, hong gió thịt bò mang về ăn, hong gió thỏ muốn trưng chín ăn, hong gió thịt bò trực tiếp như vậy sẽ ăn liền thành, đương ăn vặt nhì hoặc là nhắm rượu đều ăn rất ngon. Nghiệp lớn sát như phạm pháp, nhưng ngầm vẫn là có thể mua được thịt bò, chỉ là tương đối quý mà thôi. Vân Nương cười nói tạ, ta đây liền có khẩu phục. Cảm ơn Kiều Nhi. Vân Kiều đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài, mấy thứ này đều không đáng giá cái gì, trang một mãn một xe cũng không thắng nổi người đưa một chắp chân châu. Hai người nói nói cười cười đi ra ngoài, Vân Nương lại cùng Phương Thị đám người chào hỏi từ biệt, lúc này mới lên xe ngựa đi rồi. Vân Kiều liền chính mình để lại mười mấy vạn lượng bạc, cấp Phương Thị nộp lên một cái số nguyên, 20 vạn. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông đều rất kinh ngạc, Phương Thị nói, ta nhớ rõ kia tinh dầu phương thuốc cũng không có cấp Vân Nương bao lâu, thả thủy tinh tạo chia hoa hồng đều là lệ, sao liền kiếm lời như thế nhiều bạc. Vân Kiều cười nói, tổng cộng là 38.7.123, ta chỉ cấp nương 20 vạn. Vân Thủ Tông rất là kinh ngạc, thế nhưng có như thế nhiều. Vân Kiều liền đem Vân Nương nói những lời này đó liền lại nói một lần. Vân Thủ Tông liền thở dài nói, tường thành ngoại không biết có bao nhiêu đông chết đói chết người. Nhưng tưởng thành nội quyền quý nhật tử làm theo tiêu sái. Năm nay đến bây giờ đều không có hạ tuyết, sang năm không chừng muốn tao thai. Đến lúc đó dân chúng nhật tử liền càng là không dễ chịu lắm. Cửa son rượu thì thúi, ngoài đường sắt chết đói. Chính là chúng ta chỉ là tiểu dân chúng, cũng không có biện pháp thế hoàng đế nhọc lòng. Vân Kiều trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Nhà bọn họ nhiều nhất có thể giúp huệ thụ thôn dân. Đến nỗi càng nhiều, liền bất lực. Cha, nhà chúng ta khai năm liền phải ở thư viện bên kia khởi công tu tòa nhà cửa hàng, đến lúc đó đều ở trong thôn tìm lao động, cũng có thể giúp không ít người, chỉ là lương thực chúng ta đến nhiều chữ hàng một ít. Vân Thủ Tông gật đầu nói, Khai Xuân cha liền đi mua lương. Nay sẽ tháng chạp tưởng mua lương cũng mua không bao nhiêu, còn nữa nhà mình năm nay lương vẫn là rất nhiều, giao thuế má đều là dùng bạc, vô dụng lương thực. Phương Thị nói, ngươi nhị ca bên kia xưởng ngày mai liền không tiếp tục kinh doanh, hôm nay hạ buổi nương phải cho những cái đó thợ thủ công nhóm phát bạc, ngươi đi theo nương cùng nhau. Phương Thị đang dạy dỗ Vân Kiều quản gia, rốt cuộc gia nghiệp càng lúc càng lớn, nàng nhưng không nghĩ chờ chính mình ra rồi hoặc là không có có người có thể lừa gạt chính mình quê nữ. Vân Kiều đương nhiên không có ý kiến, thành, nhị ca xưởng năm nay hẳn là kiếm lời không ít. Những cái đó thợ thủ công nhóm cũng có thể nhiều lấy điểm nhi hồng bao bạc về nhà ăn Tết. Vân gia xưởng cùng mặt khác xưởng không giống nhau, đến cuối năm đều là sẽ cùng tiểu nhị, thợ thủ công chờ hồng bao. Mà địa phương khác, chỉ là lấy chết tiền tiêu hàng tháng bạc, đến cuối năm hảo điểm nhi chủ nhân có thể nhiều cấp hai cái, y ạch điểm nhi chủ nhân là liền một cái tiền đồng đều sẽ không nhiều cấp. Nói đến Vân Khởi sân xưởng, Phương Thị trên mặt liền chất đầy tươi cười. Ngươi nhị ca năm nay thật là chưa cho trong nhà thiếu kiếm bạc, nương hôm qua bằng chứng, hắn này xưởng khởi lên một năm đều không có, liền kiếm lời 80 vạn lượng bạc. Này vẫn là nhân thủ không đủ duyên cớ. Nếu là nhân thủ đủ rồi, vậy xa xa không ngừng 80 vạn. Cho nên, đối thôn học mở tay nghề khóa, toàn gia đều thực ham thích, ai làm hiện nay tay nghề tốt thợ thủ công quá ít. Chính mình nhị ca có thể kiếm như thế nhiều bạc, Vân Tiểu đương nhiên là cao hứng. Nàng nói, ta ngày mai mới bản Vân Dung quán trướng, đánh giá cũng là không phải ít, nhà chúng ta năm nay thật đúng là kiếm lời không ít bạc. Vân Dung quán bởi vì việc nhiều, cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại còn không có có thể không tiếp tục kinh doanh, chờ ngày mai bản xong nợ, lại đem cuối cùng một đám định chế xiêm y đi đưa ra đi, ngày kia cũng có thể không tiếp tục kinh doanh. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông tức khắc liền vui mừng mà nở nụ cười, thật thật nhi là chủ thượng ở Thiên Có Linh. Phù hộ Kiều Nhi, phù hộ bọn họ một nhà. Hạ buổi khởi sơn xưởng quản sự cũng tất cả các thợ thủ công liền đều lại đây, tiền công là từ quản sự chia phía dưới, nhưng là hồng bao còn lại là từ Phương Thị tới phát. Bởi vì hồng bao trang chia hoa hồng là chủ gia ban thưởng. Đại gia vất vả gần một năm, này mắt nhìn này liền ăn Tết, lúc trước các ngươi tới cản hoạt nhi thời điểm cũng theo các ngươi hứa hẹn, chỉ cần là việc làm tốt lắm, không biết mỏi mệt đãi. Tới rồi cuối năm liền sẽ cho các ngươi đỏ lên phong bạc. Ta coi đại gia ở Càn Hoạt Nhi thời điểm đều là cẩn trọng, hôm nay liền cùng mọi người thực hiện, năm sau mọi người lại nhiều hơn một đống sức lực, tranh thủ có thể tăng lên tự mình cấp bậc, tới rồi cuối năm có thể nhiều lấy điểm nhi bạc. Nhưng từ tục tiểu ta còn là muốn nói ở phía trước, nếu là ai lãng công, không nghiêm túc Càn Hoạt Nhi, nhà chúng ta chính là không cần người như vậy làm việc. Đây là liền tiêu mang đánh, ân uy cũng thi. Vân Kiều ở bội phục Phương Thị đồng thời còn cảm thấy chính mình yêu cầu học còn có rất nhiều. Quả nhiên, Phương Thị này phiên tiên lễ hậu binh vừa nói sau, này làm giúp thợ nhóm cuống quýt bắt đầu biểu khởi trung tâm tới, tỏ vẻ chính mình tất nhiên sẽ không cho chủ nhân thất vọng.